Đan phương tên là Thập Nhị Trúc Cơ Đan. Bởi vì nội dung phía sau liền không có, Tôn Hảo vẹn vẹn biết cái này đan tên, bất quá, bất kỳ cái gì đan dược, chỉ cần giống như trúc cơ hai chữ phủ lên câu, đoán chừng hắn giá trị tiểu không thể đo lường. Tôn Hảo trong lòng mừng thầm, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc, nếu mày nói, loại này tiểu chữ chưa từng thấy, cũng không biết ghi chép thứ gì, ngươi chứng minh như thế nào trong này mang theo Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan tin tức. Trúc Phương Ngộng truyền âm tới, bị nhân năm đó dò xét động phủ này thời điểm, tu vi vẫn còn thấp, vẹn vẹn mang ra bộ phận vật phẩm, cái này vô danh sách cổ chỉ là một cái trong số đó, mà ta trở ra động phủ về sau, đi qua nhiều mặt chứng thực, cuối cùng chứng thực, cái này trúc cơ tu sĩ động phủ chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Bạch Lộc tu sĩ động phủ. Bạch Lộc tu sĩ, Tôn Hảo đến kinh hoa về sau, đại môn không ra nhị môn không bước, đối với hạ quốc lịch sử biết có hạn, một cái không thể nhớ tới con Bạch Lộc này tu sĩ đến cùng là ai. Trúc Phương Ngộng giống như đối với cái này sớm có đoán trước, ở bên kia, truyền âm qua để giải thích nói ra, Bạch Lộc tu sĩ, đại hạ cường quốc màn cuối sinh động tại Hán Thủy lưu vực một vùng trúc cơ tu sĩ, lúc ấy người xưng, Hán Thủy Bạch Lộc. Hán Thủy Bạch Lộc. Lần này, Tôn Hảo rốt cục nhớ tới đây là ai. Tại hạ quốc dân gian, bây giờ còn lưu truyền một ca khúc giao, Hán Thủy Bạch Lộc, cứu người vô số, khi còn sống trăm điều tốt, trăm năm chưa phong hầu. Nếu như tu sĩ này không có nói sai, nếu như hắn chỗ dò xét thật sự là Hán Thủy Bạch Lộc động phủ, ngược lại thật sự là có khả năng tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan đan phương. Hán Thủy Bạch Lộc là tu sĩ, cũng là thầy thuốc, hắn tu hành chi đạo tiểu là tế thế làm nghề y. Hán Thủy Bạch Lộc bởi vì chữa bệnh thành danh, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan là chăm sóc người bị thương ắt không thể thiếu đan dược, hắn rất có thể tiểu thu thật có. Tôn Hảo có chút ý động, đang lo lắng như thế nào khai miệng thời điểm, Trúc Phương Ngọc lại lần nữa truyền âm nói ra, động phủ này gần đây có đoạn suy yếu kỳ. Ta chuẩn bị mời mấy cái đạo hữu tiến đến dò xét động phủ, nếu như tiểu hữu cảm thấy hứng thú, không ngại cùng đi. Dò xét cổ tu sĩ động phủ, thường thường tiểu là cơ duyên nương theo lấy khiêu chiến. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ phát hiện cổ tu sĩ động phủ về sau, đều là buồn bực thanh âm phát đại tài, lặng lẽ dò xét. Bây giờ cái này Trúc Phương Ngộng cố ý mời mời mình, chỉ có thể hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là động phủ này lấy cá nhân hắn năng lực không cách nào phá giải, lúc này mới bất đắc dĩ mời bằng hữu cộng đồng dò xét động. Nguyên nhân thứ hai tiểu là cái này Trúc Phương Ngộng hoặc là bằng hữu của hắn nhu cầu cấp bách trúc cơ loại đan dược, đối với tiểu trúc cơ đan vô cùng coi trọng, lúc này mới đem tin tức này cùng hưởng cho Tôn Hảo. Đương nhiên, nếu như hai loại nguyên nhân đều không phải là như vậy, cái này Trúc Phương Ngộng dụng ý tiểu rất đáng được nghiền ngẫm. Chương 117, kiếm đâm thẳng. Bắn gọc sắc. Chương 117, kiếm đâm thẳng. Tôn Hảo cuối cùng quyết định giống như Trúc Phương Ngộng giao dịch. Một viên thượng phẩm tiểu trúc cơ đan đổi đến một cái bình ngọc thiên niên thâm thủy linh bằng dịch, ghi chép thập nhị trúc cơ đan đan phương sách cổ, mặt khác tiểu là dò xét Bạch Lộc tu sĩ động phủ cơ hội. Trúc Phương Ngộng hứa hẹn, Tôn Hảo có thể mang một người tu sĩ tiến về, nhưng là tên tu sĩ này nhất định phải là luyện khí kỳ trong vòng tu sĩ. Động phủ phòng ngự suy yếu kỳ còn có hơn một tháng thời gian, Trúc Phương Ngộng giống như Tôn Hảo ước hảo một tháng sau gặp mặt, song phương liền hoàn thành giao dịch. Đấu giá hội bên trên, Tôn Hảo cũng coi là đạt được ước muốn, khác biệt cần thiết linh dược đều đạt tới. Đan Phương cũng có manh mối. Tại trên đường trở về, Tôn Hảo đem chính mình cùng Trúc Phương Ngộng ước định cho Tiểu Huyền Đồng Lực nói chuyện, quyết định đến lúc đó tiểu mang Đồng Lực cùng một chỗ tiến đến dò xét động phủ. Tiểu Huyền nghe xong Tôn Hảo tự thuật, sau nửa ngày, đột nhiên nói với Tôn Hảo, "Sư huynh, ta luôn cảm thấy, đối phương giống như sớm biết ngươi cần gì, sợ là sự tình không có đơn giản như vậy." Tôn Hảo lạnh nhạt cười cười, "Không sao." Trở về Trúc Lâm Huyền về sau, Tôn Hảo không kịp chờ đợi, trước tiên liền bắt đầu phá giải thập nhị trúc cơ đan đan phương, có sát khí ngưng cương sát phá giải kinh nghiệm, tăng thêm hai loại tiểu chữ cơ bản tương tự, đan phương số lượng từ so sánh bí pháp lại phải thiếu rất nhiều, 3 canh giờ thời gian, Tôn Hảo tiểu cơ bản đem đan phương này phá giải hoàn tất. Đương nhiên, bởi vì cổ kim văn tự khác biệt, tạo chữ đặt câu tập tục không giống, cái này phá giải sau đan phương, rất nhiều nơi vẫn còn đợi thương thảo. Bất quá, đồng thời không trở ngại Tôn Hảo cơ bản đọc. 9 là số lớn nhất. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn, đạt tới luyện khí cực hạn, lại hướng lên tiểu là trúc cơ. Nhưng là, cái này thập nhị trúc cơ đan sinh sinh cải biến cái này cách cục. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn về sau, phục dụng thập nhị trúc cơ đan, hắn đan dược hiệu quả có thể làm cho tu sĩ tại luyện khí kỳ đột phá 9 tầng cực hạn, từ luyện khí 9 tầng tu luyện đến luyện khí 10 tầng. Đột phá đến luyện khí 10 tầng về sau, tu sĩ vẫn có thể tu luyện tới luyện khí 12 tầng. 12, chu thiên số lượng. Cổ điển tịch ghi chép, sao đi hoàng đạo, mỗi 12 năm là một chu thiên, Ngọc Hàm Sơn phòng tập giật thư ghi chép, mỗi 12 năm bên trong, 3 tuổi nhương, 3 tuổi hủy, 3 tuổi khang, 3 tuổi hạn, tức 3 năm mưa thuận gió hòa, 3 năm thủy thai, 3 năm mưa thuận gió hòa, 3 năm nạn hạn hán. Luyện khí 12 tầng đại viên mãn, một cái tiểu chu thiên cấp độ luyện khí về sau, luyện khí tu sĩ đạt tới chân chính cực hạn, cổ tu sĩ xưng là luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn. Tích lũy khuynh thế công lao, luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn tu sĩ, không cần phục dụng trúc cơ đan, có thể bằng vào tự thân chân khí hùng hậu tích lũy, phá vỡ bích trướng, tự động trúc cơ. Đan phương bên trong xưng, tự động trúc cơ về sau, tu sĩ tu hành chân khí hóa dịch viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ. Câu này triệt để đả động Tôn Hảo. Tôn Hảo nhớ kỹ, sát khí ngưng cương sát đối với trúc cơ tu sĩ tu vi yêu cầu rất cao. Nếu như tu sĩ tu vi không đủ, bước đầu tiên cô động địa sát sẽ rất khó tiến hành. Cái này thập nhị trúc cơ đan, phối hợp sát khí ngưng cương sát, ngược lại là tuyệt phối, tựa như là đo ni đóng giày, rất có thể tiểu là hỗ trợ lẫn nhau. Luyện khí đại viên mãn phía trên, thế mà còn có luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn. Tu sĩ tu hành chi đạo thật sự là quần quận như biển, ai đều có thể là cái kia hết ngồi đại giếng, khác nhau ở chỗ giếng lớn nhỏ mà thôi. Mỗi khi Tôn Hào dài một chút kiến thức, cho là mình học thức uyên bác thời điểm, nhưng là phát hiện, chính mình y nguyên vẫn là cái kia hết ngồi đại giếng, kiến thức nông cạn hạng người. Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lịch sử đến nay, càng là tri thức uyên bác học giả, càng là khiêm tốn cẩn thận, không khác, biết đến càng nhiều, mới có thể phát giác những thứ không biết càng nhiều, tự nhiên càng là cẩn thận. Thập nhị trúc cơ đan cũng là cấp 2 linh đan, Tôn Hào trước mắt luyện chế không được, với lại, đan phương bên trong, một chút cổ đại linh thảo tên thuốc, cùng hiện đại có chỗ khác biệt, chỉ cần tiến hành hoàn thiện, đan phương này còn cần thời gian chiều sâu phân tích, xuất hiện giai đoạn, trước thu hồi. Phá giải hết thập nhị trúc cơ đan, Tôn Hào bình phục một cái tâm tình của mình, ngưng thần tinh khí, bắt đầu mưu đồ Hán Thủy Bạch Lộc Động Phủ chi đi. Một tháng sau, Hán Thủy Bạch Lộc Động Phủ, nếu như Tôn Hào phỏng đoán không sai, không thể thiếu một phen tay chân. Gọi tới Tiểu Uyển, để nàng đi thu thập Hán Thủy Bạch Lộc tài liệu tương quan, Trúc Phương Ngộng tình báo. Sau đó tiểu là tăng lên chính mình cùng đồng lực tu vi, chiến lực. Tu sĩ thế giới, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vô luận loại tình hình nào, căn bản nhất một điểm, thời khắc mấu chốt, vẫn là chiến lực nói chuyện. Tu vi cao, sức chiến đấu mạnh, mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, ta tự lấy lực lượng phá đi. Tôn Hào chuẩn bị lợi dụng cái này tháng, học tập hỏa xà diễm kích thuật cùng kiếm sách. Tôn Hào tại kiên trì không ngừng luyện tập kiếm luân trảm, nhất là lĩnh ngộ kiếm luân trảm trùng cực chiến kỹ kiếm đoạn giang hà về sau, rốt cục đạt đến lật ra kiếm sách trang kế tiếp tiêu chuẩn. Mở ra kiếm sách, bước người phong mang bay thẳng mà ra. Bất khuất không buông tha, ngạo nghễ sắc bén khí tức phảng phất tuyên cổ trường tồn tại sách bên trong. Tại tương đương cảm giác khó chịu bên trong, Tôn Hào rốt cục lật ra sách trang thứ hai. Sách trang thứ hai, ghi chép kiếm sách thức thứ hai, kiếm đâm thẳng. Thức thứ hai khúc dạo đầu nói ra, kiếm giả, thẳng vậy. Duy vậy, tu sĩ chúng ta ngự kiếm, chỉ cần đâm thẳng vậy. Một kiếm đâm thẳng, nhuệ khí sâu không, thẳng phá thương khung, nhưng, tu sĩ ngự kiếm, luân trảm khó học, không khó tinh, đâm thẳng không phải vậy, đâm thẳng giả, dễ học, thẳng tắp trước đâm vậy. Chỉ riêng đâm thẳng khó tinh, hắn khó có hai, một là thẳng không thẳng, nhị viết thẳng không lâu. Đâm, kiếm cơ bản kiếm thuật một trong. Đâm, thẳng tổn thương. Thân kiếm cùng vật thể thẳng đứng phương hướng đâm vào, gọi là đâm thẳng. Dựa theo kiếm sách ghi chép, tu sĩ ngự kiếm, kiếm đâm thẳng là thức thứ hai. Thông tục điểm nói, tiểu là kiếm luân trảm tương đối khó học, là quen thuộc ngự kiếm cơ sở, nhưng chỉ cần học được, tiểu rất nhanh có thể thuần thục vận dụng. Cái này thức thứ hai kiếm đâm thẳng, có thể học, nhưng là rất khó học được tinh. Học tập kiếm đâm thẳng có hai cái chỗ khó, một cái tiểu là ngự kiếm rất khó làm đến chân chính thẳng, một cái khác tiểu là thẳng, cũng không thể thẳng bao lâu. Là thẳng không thẳng, thẳng không lâu. Không có lật ra kiếm sách trang thứ hai trước đó, Tôn Hào chưa từng có nghĩ tới chính mình ngự kiếm thẳng không thẳng vấn đề. Thẳng tắp tiến lên, thẳng tắp tiến lên, mỗi lần ngự kiếm không đều là thế này phải không? Chẳng lẽ cái này có cái gì khó? Tôn Hào căn bản không tin, cái này đơn giản kiếm đâm thẳng có thể làm khó chính mình. Hắn bắt đầu dựa theo kiếm đâm thẳng khẩu quyết, ngự sử trầm hương kiếm, trực tiếp trước gai. Không có luyện tập giờ chuẩn, Tôn Hào không cảm thấy mình ngự kiếm hội sẽ không thẳng. Hiện tại có kiếm sách tiêu chuẩn tại. Tôn Hào thình lình phát hiện, chính mình ngự kiếm, quả thực là rối tinh rối mù. Trầm hương kiếm đang phi hành quá trình bên trong, kiếm đầu không ngừng trái nhẹ nhàng phải nhẹ nhàng, đung đưa phía trước tiến, đại thể xem xét là thẳng tắp, nhưng đối chiếu tiêu chuẩn xem xét, còn kém cách xa vạn dặm. Phải học được kiếm đâm thẳng, không cách khác, chỉ riêng luyện tập mà thôi. Cũng chính là càng không ngừng tiến hành ngự kiếm đâm thẳng luyện tập. Tôn Hào để Tiểu Huyền tại Tuân núi bên trong, tìm một cái biệt viện ưu tĩnh, sau đó, Tôn Hào cùng đồng lực dọn tới. Đồng lực nhiệm vụ chủ yếu là tăng cao tu vi, Tôn Hào tiểu là luyện tập kiếm đâm thẳng. Một hơi ăn không thành một tên mập, kiếm đâm thẳng luyện tập đoán chừng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Tôn Hào để cho người ta tại biệt viện phía sau núi, tìm một cái gò đất, trên mặt đất thiết trí rất nhiều bia ngắm. Sau đó, Tôn Hào tiểu đối chiếu những này bia ngắm, từ gần đến xa, luyện tập kiếm đâm thẳng. Cùng tu sĩ khác so sánh, Tôn Hào luyện tập kiếm đâm thẳng có một cái ưu thế lớn nhất, tiểu là vô luận là chân khí vẫn là thần thức, đều có thể bảo chứng Tôn Hào có đầy đủ năng lực bay liên tục. Cũng chính là Tôn Hào hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại không ngừng lặp lại luyện tập, mà không cần như là tu sĩ khác ngồi xuống khôi phục. Cái này trong lúc vô hình tiết kiệm rất nhiều thời gian. Luyện tập 3-4 ngày sau đó, kiếm đâm thẳng, Tôn Hào quát to một tiếng, Trầm Hương kiếm thẳng tắp tiến lên, cấp tốc đâm ra, phía trước 100 mét chỗ, một cái hình người cỏ bia ngắm, phù một tiếng, đã bị Trầm Hương kiếm nhất quán mà qua, đi qua luyện tập, 100 mét trong vòng, kiếm đâm thẳng ra dáng, Tôn Hào phát hiện, chính mình một kiếm đâm ra, thẳng tắp rất nhiều. Dựa theo tiến độ này, Tôn Hào có lòng tin tại một tháng bên trong đạt tới kiếm đâm thẳng tiểu thành. Chăm chỉ trong luyện tập. Chương 118, dò xét sâu cạn. Bắn gọc sắc. Chương 118, dò xét sâu cạn. Tại Tuấn Sơn biệt viện tu luyện kiếm đâm thẳng quá trình bên trong, Tiểu Huyền đến đây 2 lần, lần thứ nhất mang đến Tôn Hào cần thiết tài liệu tương quan. Trong tư liệu một bên hoàn toàn chính xác cũng có bạch lộc tu sĩ nhất hắc đan, lấy thủy hóa chi mà phục, tu sĩ kia, nhưng là nối lại cụt tay ghi chép. Nói cách khác, Hán Thủy Bạch Lộc hoàn toàn chính xác dùng qua Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan. Tiểu Huyền lần thứ 2 đến đây Tuấn Sơn biệt viện, lại là bởi vì Tôn Hào một mực chú ý Ngọc gia gặp phiền phức, Tiểu Huyền cố ý đến đây, trưng cầu Tôn Hào ý kiến. Ngọc Khôn Long lão phụ thân Ngọc Đại Thành bên ngoài thành tử buổi trưa quảng trường, bắt đầu một cái Ngọc gia phường luyện khí cửa hàng. Đến Kinh Hoa Thành 1 năm đã qua, Tôn Hào rất tốt thực hiện đối với Ngọc Khôn Long hứa hẹn, để Trúc Lâm Huyền đối với Ngọc Đại Thành luyện khí cửa hàng rất nhiều chiếu cố, trong 1 năm Tôn Hào mỗi khi nhàn hạ thời điểm, cũng biết đi Ngọc Đại Thành Ngọc gia luyện khí phô nhìn xem, một tới hai đi, ngược lại là giống như Ngọc Đại Thành còn có Ngọc Lôi lăn lộn cái quen mặt. Đúng, Ngọc Lôi tiểu là Ngọc Lam, nha đầu này tuổi tác không lớn, nhưng có phần có chủ kiến, tự giác Ngọc Lam quá quê mùa, liền đổi tên Ngọc Lôi, người xưng Lôi Lôi. Bởi vì Tôn Hào từng có ngoài định mức bàn giao, lúc này Ngọc gia luyện khí phô gặp phải phiền phức, Tiểu Huyền tự nhiên chỉ cần thông báo Tôn Hào một tiếng. Cái này phiền phức nhưng là cùng Tôn Hào có chỗ liên quan. Lầu 2 đại hội đấu giá thời điểm Tôn Hào không phải quét một tú đường đăng phong mặt sao? Đem một tú khuôn mặt đánh rung động đùng đùng. Hắn mấy cái tùy tùng không phục, thế muốn giáo dục một chút Tôn Hào. Đánh gậy đánh vào Ngọc Gia luyện khí trải lên. Tôn Hào đuổi tới Ngọc Gia phường thời điểm Ngọc Gia phường chính huyên náo rối loạn. Cách thật xa, Tôn Hào chỉ nghe thấy Ngọc Lôi giọng trẻ con, "Võ hầu tử, ngươi dám, ngươi hôm nay nếu là dám phong chúng ta Ngọc Gia phường, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngọc Lôi miệng bên trong võ hầu tử, lại chính là đường đăng phong tùy tùng tiểu vũ, Vũ Nhàn Lãng, gia hỏa này ngày thường xấu xí, ngoại hiệu chính là hầu tử. Vũ Nhàn Lãng đồng thời không nóng nảy phong cửa hàng, cao giọng nói ra, ngươi cái này Ngọc gia phường, 3 năm, không có cho tông môn chấp sự đường báo cáo chuẩn bị thu nhập tình huống, không có nộp lên trên hẳn là quản lý phí dụng, dựa theo tông môn quy củ, chỉ cần niêm phong cửa 3 tháng. Ngọc Đại Thành vóc dáng không cao, thân thể hơi mập, đầy mặt cười làm lành, Vũ sư huynh, bất giận, trước kia, đều là nhà ta Khôn Long tại cho chấp sự đường báo cáo chuẩn bị, ngươi nhìn việc này chỉnh. Ngọc Khôn Long Ngọc sư huynh. Vũ Nhàn Lãng nghiêm sắc mặt, hiên ngang lẫm liệt nói, tông môn quy củ, đối chuyện không đối người, tông môn đội chấp pháp, nhận thức lý không nhận người, Ngọc gia phường, ta Vũ Nhàn Lãng phong định. Cái này Ngọc gia phường, ngươi thật đúng là phong không được, Vũ Nhàn Lãng nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào âm thanh trong trẻo truyền tới, thanh mục đội chấp pháp, uy phong thật to, lúc nào, thân truyền đệ tử thân thuộc cửa hàng, các ngươi cũng dám chấp pháp rồi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào đã đi tới Ngọc Gia Phường trước cửa, đứng ở rằng có song phương trung tâm, đối Ngọc Đại Thành cười nhạt một tiếng, gặp qua bá phụ, đây cũng là thế tục xưng hô, lập tức lại đối bên cạnh hắn tiểu mập mạp Chu Đức Chính gật gật đầu, xem như chào hỏi, cuối cùng, mới xông Lôi Lôi cười nói, Lôi Lôi, gần nhất lại nghịch ngầm rồi. Sinh khí cũng không tốt, tức giận tiểu không đẹp. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính hơn 10 tuổi, ngũ tiểu phong bên trong khí phong tử, Ngọc Gia Phường luyện khí sư, giống như Tôn Hào còn có một đoạn nguồn gốc. Nhìn thấy Tôn Hào đến đây, Ngọc Đại Thành 2 mắt tỏa sáng, thấp giọng nói ra, Tôn sư huynh, ngươi nhìn việc này. Bá phụ không cần phải khách khí, Tôn Hào lạnh nhạt cười nói, ta cùng Khôn Long sư huynh cùng chung chí hướng, ngươi coi ta là vãn bối liền tốt. Ngọc Đại Thành minh bạch Tôn Hào đối với Ngọc Gia Phường chiếu cố có thừa nguyên nhân, trong lòng thở dài một hơi, vậy ta tiểu không khách khí, Tiểu Hào, việc này tiểu làm phiền ngươi. Tôn Hào quay đầu, hướng Vũ Nhàn Lãng một nhóm nhìn lại, từ Tôn nói, Vũ sư huynh ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Vũ Nhàn Lãng cười ha ha, thân là đệ tử chấp pháp, ở đây chấp pháp, chính là chuyện bổn phận, ta ngược lại thật ra muốn biết, sư đệ đến đây, ý muốn như thế nào? Tôn Hào ung dung hỏi, sư huynh đến cùng đầu tiên là Thanh Mục Tông đệ tử, vẫn là đầu tiên là Thanh Mục trong thành thành chấp pháp tu sĩ. Cái này, Vũ Nhàn Lãng không biết Tôn Hào ý tứ, nhưng là vẫn nói ra, tự nhiên là đầu tiên là Thanh Mục Tông đệ tử. Đã đầu tiên là Thanh Mục Tông đệ tử, Tôn Hào thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, Thanh Mục Tông, đệ tử tam đẳng, từ thấp đến cao, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn cùng thân truyền đệ tử, ba cấp đệ tử, thân phận cao thấp tự phán, tông môn thiết luật, loạn bên trên chế giả, tội chết không tha, bản nhân chính là thân truyền, ngươi chỉ là một tên nội môn đệ tử, bảo ngươi một tiếng sư huynh, đó là cất nhắc ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi, Vũ Nhàn Lãng ngón tay Tôn Hào, tức giận đến toàn thân phát run, vốn cho là ỷ vào chính mình tu vi cao hơn Tôn Hào, có thể áp chế Tôn Hào, không nghĩ tới Tôn Hào trực tiếp cầm thân phận nói sự tình. Ngươi cái gì ngươi? Tôn Hào hét to, ngươi đám ba người, còn không mau mau tán đi, có muốn hay không ta gọi tông môn đội chấp pháp? Vũ Nhàn Lãng tự nhiên cũng không phải tốt như vậy đuổi, quyết tâm trong lòng, cổ một cứng rắn, lớn tiếng nói, Tôn Hào, đã ngươi ra mặt chống được chuyện này, tốt như vậy, với tư cách đồng môn, không thiếu được muốn lanh giáo một chút, chỉ cần ngươi có thế để cho ta chịu phục, việc này tự nhiên coi như thôi, không phải vậy, coi như bị đệ tử chấp pháp bắt, cái này Ngọc Gia Phường ta cũng phong định. Tu sĩ ra tranh chấp làm sao bây giờ? Nhìn vào thực lực. Chính là Vũ Nhàn Lãng thuyết pháp, lãnh giáo một chút. Vũ Nhàn Lãng đây là muốn rỗi lượng chính mình, chỉ sợ, bọn hắn tại cái này Ngọc Gia Phường gây chuyện căn bản mục đích, cũng chính là cái này. Bất quá, liền dựa vào mấy cái này tuổi mục, cũng muốn dò xét ta theo hầu. Tôn Hào trên mặt hiện ra nhàn nhạt tiếu dung, tốt, như ngươi mong muốn, chúng ta diễn võ trường gặp. Một nhóm lớn người, thiền hô hậu ủng, chạy tới diễn võ trường. Diễn võ trường quy mô không nhỏ, chiếm diện tích chừng hơn 40 mẫu. Đầy đủ tu sĩ xê dịch thiểm dược. Tôn Hào bốn người, khống chế phi kiếm, giáng lâm tại diễn võ trường bên trên. Vừa xuống đất, Tôn Hào giơ tay lên, hai cánh tay bên trong, đồng thời xuất hiện bó lớn phụ triện, không nói hai lời, thần thức thúc dục, bản lĩnh phía trên phụ triện không cần tiền hướng ba người ném tới. Một bên ném, Tôn Hào một bên đạm vừa cười vừa nói, ta Tôn Hào sư tổng trận phụ đường, cái này khác không nhiều, phụ triện không ít. Các ngươi cố gắng hưởng dụng a. Phù triện. Đối diện ba người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, khá lắm, mảng lớn thanh mục tù lung bao phủ lên đến, ba người lập tức bị từng mảnh dây leo cho cuốn lấy, không thể động đậy. Không lo được mắng Tôn Hào hèn hạ, ba người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chống lên lồng phòng ngự sử pháp khí, thi triển pháp thuật, ý đồ phá hư thanh mục tù lung. Chỉ là, bọn hắn pháp thuật còn không có thi triển đi ra. To lớn đột một tung, bốn phương tám hướng gào thét lên và chạm mà tới. Phốc phốc phốc vài tiếng, đột mục thung va vào trên người, sau đó, lại là phốc phốc phốc vài tiếng, nhưng là ba người bị đụng vào miệng phun máu tươi, thụ thương. Tôn Hào lại lần nữa lắc đầu, ba vị sư huynh, tiêu các ngươi chút thực lực ấy, còn dám chạy ra tông môn bên ngoài rêu rao, ta thật sự là thay các ngươi lo lắng, hôm nay, sư đệ sẽ dạy cho các ngươi, với tư cách tu sĩ, điệu thấp mới là vương đạo a. Trong lúc nói chuyện, hai tay chấn động, lại là một thanh mục tù lung phù triện xuất hiện tại trong tay. Thanh này phù triện ném ra, Vũ Nhàn Lãng ba người nhất thời bị bọc thành dây leo bánh trưng. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta trận phù đường cái thứ hai pháp môn tiểu là trận pháp, đã sư huynh muốn linh giáo, vậy liền bố cái trận pháp cùng các ngươi chơi đùa. Trong tay chấn động, một chút bảy trận vật liệu bay ra, cấp tốc bay về phía trong diễn võ trường đều cái phương vị, lập tức, linh thạch từ trong tay bay ra ngoài. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, tại Tôn Hào hét lớn một tiếng, lên thời điểm, trong diễn võ trường, phát lên nhàn nhạt sương mù, Vũ Nhàn Lãng ba người, lập tức bị cái này sương mù che giấu. Lúc này, Vũ Nhàn Lãng ba người còn tại thanh mục tù lung bên trong dãy rua, không có dãy ra đâu. Chờ bọn hắn dãy ra, đông nhiên phát hiện, chính mình thế mà tại diễn võ trường lạc đường, con rồi không đầu, tại diễn võ trường chạy loạn khắp nơi, tự là tìm không thấy Tôn Hào, cũng chạy không biểu diễn võ tràng. Tôn Hào nhìn xem trong tràng chạy khắp nơi ba người, nhàn nhạt cười cười. Đối với bốn phía nhìn trên đài chuyện tốt người xem thoáng cúi đầu, một giọng nói, nhờ, hướng đi Ngọc Đại Thành bọn người, đi đến bên cạnh bọn họ về sau, vừa cười vừa nói, trở về đi, bọn hắn tại cái này còn phải chạy bên trên một canh giờ, lôi lôi, thế nào, dạng này hết giận chưa? Lôi lôi vỗ tay nhỏ cười ha ha, hả giận, ha ha ha, võ hầu tử lúc này thật thay đổi hầu tử, tại cái này diễn khỉ trò xiết đâu, hì hì. Đi thôi, tiểu mập mạp, trở về đi. Tiểu mập mạp. Đều là Chu Đức Chính. Một đoàn người trở lại Ngọc Gia Phường, lôi lôi vẫn là hưng phấn không thôi, liễu dịu nói không ngừng, Tôn Hào một mặt cười nhạt, Chu Đức Chính một mặt không thể làm gì thần sắc, chỉ có Ngọc Đại Thành, cau mày, trong lòng u buồn. Ngồi xuống nói một hồi, Ngọc Đại Thành đuổi Ngọc Lôi giống như tiểu đồng bọn đi chơi về sau, rốt cục, tâm tình nặng nề mở miệng hỏi, "Tiểu Hào, nhà ta Khôn Long có phải hay không?" Tôn Hào trên mặt, tiếu dung thu lại, khẽ thở dài một cái, ngựa khí cũng là hơi có vẻ nặng nề hồi đáp, "Bá phụ nén bi thương, Khôn Long đại ca xác thực đã vẫn lạc tại bên ngoài." Ngọc Đại Thành đôi mắt không khỏi khép lại, mặc dù sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng chân chính xác nhận tin tức về sau, bi thương và buồn bã sặc y nguyên không thể tránh né xông lên đầu, hai mắt mặc dù đóng chặt, nhưng là trong mắt, y nguyên có to như hạt đậu nước mắt lan xuống, người, cũng giống như trong nháy mắt suy già đi rất nhiều. Tôn Hào nhìn xem im ắng mà khóc Ngọc Đại Thành, trong lòng cũng phun lên một tia bi ai. Tu sĩ cả đời, nhấp nhô cả đời, gặp trắc trở cả đời, bách luyện mới có thể trở thành sự thật thép, nếu như một ngày kia, chính mình một chiêu vô ý, một bước đi nhầm, rơi vào cùng Ngọc Khôn Long kết cục. Chỉ sợ trong nhà lao phụ thân, cũng là Ngọc Đại Thành cực kỳ bi ai tại tâm. Sau nửa ngày, Ngọc Đại Thành thong thả lại sức, dùng tay lau nước mắt, đối với Tôn Hào lộ ra một cái nụ cười khó coi, tin tức này, đừng nói cho Lôi Lôi. Tôn Hào gật đầu, ta biết. Ngọc Đại Thành lại đối bên cạnh, vẫn còn đang trận Chu Đức Chính nói ra, Đức Chính, ngươi cũng không nên nói cho nàng biết. Chu Đức Chính ông thanh vỏ khí trả lời đến, biết, chủ nhân. Như vậy, Ngọc Đại Thành hỏi Tôn Hào. Ta Ngọc gia phường ứng với nên đi nơi nào? Chương 119, xuất phát dò xét động. Bắn gọc sắc. Chương 119, xuất phát dò xét động. Nghe được chủ nhân nói lên Ngọc gia phường tiền đồ, tiểu mập mạp Chu Đức Chính cũng dựng lên lỗ thai. Ngọc gia phường, Tôn Hào chém đinh chặt sắt nói, hết thể như cũ, quay đầu, ta để tiểu huyện giúp ngươi đem Ngọc gia phường treo ở tên của ta dưới, chỉ cần ta Tôn Hào tại Thanh Mục Tông một ngày, tiểu không người dám cầm Ngọc gia phường thế nào. Ừ, Ngọc Đại Thành gật gật đầu. Khôn Long có Tiểu Hào ngươi dạng này hảo bằng hữu, thật là có thể mỉm cười cựu tuyển. Trong miệng nói đến, bá phụ quá khen rồi, Tôn Hào trong lòng cười khổ, nếu như Ngọc Đại Thành biết, Ngọc Khôn Long chính là vẫn lạc tại trong tay mình, không biết hội, sẽ, là thế nào tâm tình. Lúc này, một bên dự thính tiểu mập mạp Chu Đức Chính, ý tưởng đột phát, nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, ta muốn. Ngọc Đại Thành nhìn xem Chu Đức Chính, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Đức Chính, ngươi có lời gì, cứ việc nói đi. Chu Đức Chính nhìn xem Ngọc Đại Thành, nhìn nhìn lại Tôn Hào, lấy hết dũng khí, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta muốn bái Tôn Hào đại ca vi sư, chủ nhân ngươi nhìn có thể chứ? Tôn đại ca, ngươi có thể thu ta sao? Bái sư, ý tưởng này ngược lại thật sự là ý nghĩ hao huyền, Tôn Hào cũng không nghĩ tới, cái này tiểu mập mạp thế mà lại có một chiêu này, lại nói, cho đến bây giờ, Tôn Hào chính mình cảm giác mình tu luyện còn vừa mới nhập môn, hoàn toàn không có thu đồ đệ chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là Ngọc Đại Thành, nghe được Chu Đức Chính ý kiến, con mắt là bừng sáng, gật đầu biểu thị đồng ý, cái này ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thực hiện, tiểu nhìn ngươi Tôn Đại ca là có danh hay không. Tại Ngọc Đại Thành tưởng đến, người đi trả mát, Ngọc Khôn Long vẫn lạc, Tôn Hào nhìn tình cảm của hắn, có lẽ sẽ đối với Ngọc gia phường chiếu cố có thừa, nhưng là, dần dần, cái này tình cảm tự nhiên sẽ đạm. Nhưng là, nếu như Chu Đức Chính có thể bái Tôn Hào vi sư, chỉ cần có cái này danh phận tại. Chỉ có tiểu mập mạp còn tại Ngọc Gia Phường, như vậy, Tôn Hào đối với Ngọc Gia Phường tình cảm tiểu từ đầu đến cuối tại. Tôn Hào cũng biết Ngọc Đại Thành tâm tư, bất quá, thu đồ đệ cũng không phải việc nhỏ. Tôn Hào nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Đức Chính, nói một chút vì cái gì bái ta làm thầy. Ngươi biết, ta sẽ không luyện khí. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính đối với Tôn Hào cúi đầu nói ra, kỳ thật, Đức Chính sớm đã có bái Tôn Hào đại ca vi sư suy nghĩ, hôm nay bất quá là cơ hội phù hợp, lúc này mới sách ra. Nhắc tới nguyên nhân, nhưng cũng đơn giản, bởi vì Đức Chính chính là bởi vì Tôn Hào Tôn Đại ca 300 độ cống hiến trợ giúp, mới đi lên luyện khí con đường, cũng mới có thể học được tốt hơn một chút hỏa trúc pháp thuật, học tập luyện khí, tại Đức Chính trong lòng, Tôn Hào Đại ca sớm chính là ta tu hành quý nhân cùng. Cơ duyên chỗ. Cái này tiểu mập mạp chính là Tôn Hào năm đó mua hàng thiên niên âm trầm một cái kia gian nan vất vả hán tử nhi tử, giống như Tôn Hào ngược lại thật sự là có chút duyên phận. Dạng này a. Tôn Hào nhìn xem Chu Đức Chính, cái này tiểu mập mạp có ý tứ, thế mà biết đánh tình cảm bài, trong lòng biết, lý do này có chút gượng ép, nhưng là, đã cái này Chu Đức Chính cùng mình hữu duyên, mình đích thật lại đáp ứng Ngọc Khôn Long muốn chiếu cấu Ngọc Gia Phường, như vậy nhận lấy đồ đệ này lại như thế nào? Bởi vậy, Tôn Hào cười nhạt một tiếng, nói với Chu Đức Chính, đã như vậy, người dâng trả cho ta đi, bất quá, hiện tại chỉ có thể là ký danh đệ tử, về sau, thời cơ chín muồi. Lại chính thức thu ngươi làm đệ tử khỏe không? Chu Đức Chính vui mừng quá đỗi, dâng trà dập đầu, miệng gọi, sư tôn. Ngọc Đại Thành cũng tuổi già an lòng, ở một bên, trên mặt lại lần nữa xuất hiện thở dài một hơi tiếu dung. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là khó mà suy đoán. Tôn Hào tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thế mà đã thu một người đệ tử, với lại, đệ tử này thu, Tôn Hào còn không có gì đồ vật khiến cho. Mang theo một phần so sánh phức tạp tâm tình, về tới Tuấn Sơn biệt viện, Tôn Hào đem đồng lực kêu tới, khảo giáo một cái tu vi của hắn, đối với hắn tu vi tăng lên biểu thị ra hài lòng, sau đó, đem Liễm Tức Quyết dạy cho đồng lực, hai người mật ngữ một phen về sau, chia ra đều tự tu luyện pháp thuật đi. Một tháng thời gian còn có hơn 10 ngày, những thời giờ này, đầy đủ Tôn Hào nắm giữ Hỏa Xà Diễm Kích Thuật, đồng thời luyện tập kiếm đâm thẳng. Hỏa Xà Diễm Kích Thuật là một môn đột xuất lực công kích hỏa trúc pháp thuật. Pháp thuật này là thể rắn nội hỏa loài chân khí, hình thành một đầu hỏa xà hình dạng, bay tập địch nhân, công kích địch nhân trong nháy mắt, buộc phát hỏa diễm tiến hành đả kích pháp thuật. Có phía trước học tập pháp thuật kinh nghiệm, môn này Hỏa Xà Diễm Kích Thuật, Tôn Hào vẹn vẹn mất 4 ngày thời gian, liền đã tượng mô tượng dạng. Luyện tập pháp thuật, luyện tập kiếm đâm thẳng. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, Trúc Vương Ngộng phái người cáo chi Tôn Hào, Thanh Mục Tông Đường Đăng Phong cư trú sân nhỏ tụ hợp, tiến đến dò xét Bạch Lộc Động phủ. Tiểu Huyền trong lời nói, đối với cái này hơi biểu lo lắng, Tôn Hào lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói một tiếng ta đã biết, sau đó mang theo đồng lực, trực tiếp hướng Đường Đăng Phong trong viện một bên đi tới. Tôn Hào đồng lực đi vào Thanh Mục trong thành thành Đường Đăng Phong trong viện thời điểm tu sĩ khác đã đến đủ. Ngoại trừ Trúc Phương Ngộng cùng Đường Đăng Phong bên ngoài, ở đây còn có 3 vị tu sĩ, một người trong đó Tôn Hào nhận biết, nhưng là Vũ Nhàn Lãng, vị này tại diễn võ trường đi vòng vo một canh giờ, trở thành kinh hoa thành trò cười Vũ Sư Huynh. Tôn Hào sau khi đến, Vũ Nhàn Lãng trong hai mắt, toát ra hỏa hoa, hận không thể đâm Tôn Hào hai kiếm. Đường Đăng Phong ngược lại là cười ha ha lấy chào hỏi Tôn Hào ngồi xuống, thần thái tự nhiên. Tôn Hào tại một cái trước khay trà mặt ngồi xuống, đồng lực rất tự nhiên đứng sau lưng Tôn Hào, cũng không nhập tọa. Thị nữ dâng lên nước trà, Tôn Hào nhàn nhạt uống vào mấy ngụm, trên mặt nhàn nhạt cười, giống như Trúc Phương Ngộng mấy mới bắt đầu thương lượng dò xét động công việc. Trúc Phương Ngộng bên người hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, một tên gọi Dương Tây Lưu, một tên gọi Trù Dũng Hoa. Trong đó, Dương Tây Lưu thân phận hiển nhiên càng tại Trúc Phương Ngộng phía trên, giới thiệu hắn thời điểm Trúc Phương Ngộng giới thiệu là Tây Lưu tu sĩ, đây chính là Phong Hào tu sĩ. Phong Hào là đại lục truyền thống, là đại lục đối với mỗi cái giai đoạn tu vi viễn siêu cùng giai tu sĩ, hoặc là tại một loại nào đó lĩnh vực có đặc biệt năng khiếu tu sĩ tôn xưng. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, tiểu là Phong Hào tu sĩ, đến kim đăng kỳ, tiểu là Phong Hào chân nhân, nguyên anh kỳ tiểu là Phong Hào chân quân. Phía trước, Ngạo Xương Lăng Vân hai vị tu sĩ tiểu là tại vật phẩm xem xét lĩnh vực có đặc biệt thành tiểu, thu hoạch được xương hảo, Bạt Tú Tráng Lăng Vân, đỉnh bút Ngạo Xương Gió. Bạch Lộc tu sĩ thì là Hán Thủy Bạch Lộc, cứu người vô số thu hoạch được xương hảo. Cái này Tây Lưu tu sĩ có thể thu được phong hảo, nghĩ đến cũng không đơn giản. Tây Lưu tu sĩ là cái rõ ràng lục soát lão giả, thân cao mà lục soát, thon gầy mặt, sắc mặt đen kịt, nhàn nhạt lông mày dưới, một đôi sắc bén con mắt sáng ngời hữu thần. So sánh dưới, Chu Dung Hoa tiểu giống như Trúc Phương Ngộng, chỉ là phổ thông luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cái này Chu Dung Hoa cũng là tuổi tác không nhỏ tu sĩ, từ lông mày tướng mắt, cười híp mắt, nhìn rất là hòa ái. Lần này dò xét động, từ Trúc Phương Ngộng triệu tập, liên quan tới dò xét động an bài, tự nhiên do Trúc Phương Ngộng bố trí, nếu có người có ý kiến khác biệt, nói ra mọi người cùng nhau giao lưu. Trúc Phương Ngộng nói đến rất kỹ càng, nội dung chủ yếu có hai cái. Một cái là như thế nào dò xét động, phá trận phía Tây Lưu tu sĩ là chủ, Tôn Hào làm phụ, cơ quan lấy Chu Dung Hoa là chủ, Đường Đăng Phong chủ yếu là sưu tập Hán Thủy Bạch Lộc tư liệu, vì mọi người dò xét động sớm chuẩn bị. Thứ hai phương diện tự nhiên là phân phối phương án, đây cũng là mỗi lần tầm bảo trước đó nhất định phải đã nói xong, đầu tiên nói trước, miễn cho đến lúc đó nổi tranh chấp. Phân chia như thế nào dò xét động tâm đắc, Trúc Phương Ngộng cũng lấy ra một cái điều lệ. Điển tịch loại thu hoạch, trong này tiểu có đan phương, công pháp, bí pháp các loại loại hình thu hoạch, Trúc Phương Ngộng ý kiến là phàm là có thể phòng chế điển tịch, ở đây tu sĩ nhân thủ phục chế một phần. Đối với điểm này, mọi người không có dị nghị. Đối với cái khác thu hoạch, dựa theo Trúc Phương Ngộng an bài, quyền lựa chọn trước sau trình tự theo thứ tự là Trúc Phương Ngộng, Tây Lưu tu sĩ, Đường Đăng Phong, Chu Dung Hoa, Tôn Hảo. Còn Vũ Nhàn Lãng cùng đồng lực, nếu như phía trước 5 vị đều không có hứng thú đồ vật, dựa theo Vũ Nhàn Lãng, đồng lực trình tự sắp xếp cầm bảo. Đương nhiên, cái này trình tự cũng có chú trọng, tỉ như Trúc Phương Ngộng, vận dụng chính mình thứ nhất quyền lựa chọn về sau, hắn bài vị tiểu tự động lui về phía sau, xếp tới Tôn Hảo đằng sau, những người khác theo thứ tự tiến dần lên. Loại phương pháp này, cũng coi như hợp lý, mọi người thương nghị một cái, cảm thấy đều có thể tiếp nhận, thế là cũng là thông qua được. Thỏa đàm phân phối bản dự thảo, Trúc Phương Ngộng lúc này mới từ trong ngực lấy ra một quyển da dê, trên giấy da dê, vẽ lấy một bộ sơ đồ phác thảo. Trúc Phương Ngộng chỉ vào sơ đồ phác thảo cho mọi người giải thích, đây là Tuấn Sơn, đây là Hán Thủy, từ Kinh Hoa Thành mà ra, khoảng cách Kinh Hoa Thành hơn 500 dặm chỗ, Hán Thủy bàng theo Tuấn Sơn chạy qua, Tuấn Sơn nơi chân núi, Hán nước hình thành một chỗ đầm sâu, tên là Lạc Nhạn Đầm, Hán Thủy Bạch Lộc Động Phủ, ngay tại này đầm sâu bên cạnh. Trúc Phương Ngộng bắt đầu cho mọi người giải thích Hán Thủy Bạch Lộc Động Phủ một chút tình huống căn bản, cùng do xét Bạch Lộc Động Phủ một chút chỗ khó trọng điểm cùng chú ý hạng mục. Giao phó xong những việc này, mọi người không còn nói nhảm, trở ra Kinh Hoa Thành, khống chế phi kiếm, thẳng hướng Hán Thủy Lạc Nhạn Đầm mà đi. Chương 120, chim sa cá lặn. Bắn gọc sắc. Chương 120, chim sa cá lặn. Sơn quang vật thái suối chiếu ảnh, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt chim hót, dã bờ bình cắt hoa tranh diễm, cuối cùng là Hán Thủy Lạc Nhạn Đầm. Lạc Nhạn Đầm là Hán Thủy thác nước trùng kích mà thành, đầm rộng rãi nước sâu, mặt nước có 5 mẫu rộng, đầm nước thăm thẳm, sâu không thấy hắn ngọn nguồn. Thậm chí có cái kia hải nhãn tồn tại, nghe nói nối thẳng vực sâu biển lớn. Lạc Nhạn Đầm địa thế tương đối khoáng đạt, ngọn núi vây quanh, sơn thanh thủy tú, bãi sông đá cuội tung hoành, hoa trên núi cỏ dại tươi tốt, mỗi khi đầu mùa xuân hoặc đông tạm thời, ngông trời đến đây cư trú đặt chân, cố hữu Lạc Nhạn Đầm danh xưng. Tại Lạc Nhạn Đầm cánh bắc, có một thiên kiều, đứng tại thiên kiều phía trên, Lạc Nhạn Đầm phong cảnh có thể thu hết vào mắt. Một nhóm 7 người, khống chế phi kiếm, tụ rơi tại ngày này cầu phía trên. Đứng tại thiên kiều phía trên, nhìn xem thăm thẳm đầm nước, nghe oanh minh thác nước tiếng nước, phụ trách biên lai tư liệu Đường Đăng Phong mở miệng nói ra, cái này Lạc Nhạn Đầm tên, lai lịch của nó có hai, thứ nhất là ngỗng rơi này đầm mà gọi tên, thứ hai, thì là gọi tên tại Bạch Lộc tu sĩ đạo lữ Thẩm Tiên Tử. Thẩm Tiên Tử, tôn hào trong tư liệu cũng có hắn ghi chép. Đại Hạ Tề Vật Luận ghi chép, Hán Thủy Bạch Lộc, đạo lữ Thẩm Thị, lệ cơ vậy. Người chi chỗ đẹp vậy, cá gặp chi xâm nhập, chim gặp chi rơi bay. Bạch Lộc gặp chi quyết đột nhiên, tu sĩ nào ngờ thiên hạ chi nghiêm mặt hai. Thẩm Thị hoàn xa, con cá trông thấy cái bóng của nàng, quên đi bơi lội, thời gian dần qua chìm đến đáy sông. Thẩm Thị đánh đàn, bay về phía nam ngóng trời nghe được cái này êm thai tiếng đàn, nhìn thấy trên thiên kiều cái này mỹ lệ nữ tử, quên đong đưa cánh, rơi xuống trong bóng tối. Lạc Nhạn Đầm vì vậy mà thành danh. Trúc Phương Ngộng cũng ngậm cười nói, thế nhân chỉ biết Thẩm Thị vẻ đẹp, lại không biết Bạch Lộc chi si, Thẩm Thị đánh chết ở Lạc Nhạn. Bạch Lộc lưu luyến không đi, nhưng là ở đây mở ra động phủ. Từ Lạc Nhạn Đầm thông hướng Hán Thủy thác nước đỉnh dốc đứng trung tâm, có 130m sâu hang đá, trong động rất là rộng rãi, từ cửa vào đến lối ra tu thành một đầu 3000 cấp nấc thang thông đạo, mọi người lại xưng là Thông Thiên Động. 7 người tại Trúc Phương Ngộng dẫn đầu dưới, từ phía trên cầu tiến vào Thông Thiên Động. Trúc Phương Ngộng ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giống như mọi người giải thích, Thông Thiên Động, động thông thiên, cái này 3000 bậc thang, nhưng là có khác mê hoặc. Thường nhân hành chi, 3000 thềm đá mà lên, qua Thông Thiên Động mà tới thác nước đỉnh, nhưng, đặc biệt thời gian, tu sĩ hành chi, sẽ phát hiện mánh khỏe. Cái này đặc biệt thời gian, nhưng là rất có chú trọng. Lấy Thẩm Thị sinh nhật ngày là nhớ, mỗi 12 năm một chu thiên kỳ hạn, liền sẽ xuất hiện che giấu cửa động trận pháp. Nhanh, canh giờ đến, một bên nói, Trúc Phương Ngộng một bên thuận bậc thang cấp tốc mà lên, miệng bên trong một bên bằng dao, cái này 3000 thềm đá, mỗi giai đều cần dâng qua. Không phải vậy cửa hàng sẽ không hiện hiện, mọi người đuổi theo. 7 người đều là tu sĩ, mặc dù là đi bộ, tốc độ không chậm, rất nhanh liền leo lên thềm đá trên đỉnh. Đến thềm đá đỉnh chót, phát hiện, nguyên bản thẳng tới thác nước đỉnh thềm đá, ở chỗ này quả nhiên xuất hiện trận pháp gợn sóng, phảng phất cái này thềm đá còn có đầu thứ hai lối ra, bị ẩn giấu đi. Gặp thấy trận pháp, Tây Lưu tu sĩ không cần Trúc Phương Ngộng phân phó, dẫn đầu đi tới phía trước, miệng thảo luận nói, đây là một cái một cấp mê tung trận, cũng không khó phá. Mọi người đi theo ta. Một bên nói, một bên tiến lên, lại cũng không phá trận, mà là trực tiếp xuyên trận mà qua. Có Tây Lưu tu sĩ tại, mọi người tốc độ rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt rộng mở trong sáng, mê vụ tán đi, đã đi tới một mặt vách núi trước đó, trong vách núi, có một tu sĩ động phủ trên viết, Lạc Nhạn Cư. Động phủ đại môn đóng chặt, đại môn chính là cửa đá, trải qua thời gian từng bước xâm chiếm, đã pha tạp chốc ra, ngày xưa quang hoa không tại. Cửa đá hai bên, có lưu lại câu đối một bộ. Trái viết, nhập ta tương tư môn, tướng mạo tưởng nhớ này tướng mạo hồi tưởng. Phải viết, biết ta tương tư khổ, ngắn tương tư này vô tận vô cùng. Bút lực hùng hồn mạnh mẽ, nỗi khổ tương tư phảng phất xuyên thấu vô tận tuyến nguyệt, đập vào mặt. Đúng như Trúc Phương Ngọc nói, con Bạch Lộc này tu sĩ nhưng là một người si tình. Mọi người tại cửa đá trước mặt chạm định, Trúc Phương Ngọc mở miệng nói ra, đại môn này phía trên không có trận pháp, nhưng là rất khó mở ra, ba người hợp lực, miễn cưỡng tiến vào một người tu sĩ, vừa mới vừa đi vào, tiện tay cầm tới ba lượng kiện đồ vật, lập tức, cửa đá sắp quan bế, lại không thể không lui đi ra. Chu Dung Hoa lúc này đi tới, tại trên cửa đá đánh mấy lần, bắt đầu nghiên cứu cửa đá cơ quan. Gõ nửa ngày, lại lấy ra một cái xẻng, tại cửa đá bên cạnh xúc mấy cái, lại tại trên cửa đá lục lọi một trận về sau. Chu Dung Hoa đứng tại cửa đá trước mặt nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói với mọi người, cái này cửa đá, là đánh gãy long thạch, tục truyền là cổ đại đế vương lăng thẩm, ẩn sĩ mộ huyệt chi tương ốc. Mộ chủ một khi an táng thỏa đáng, vừa sẽ có người buông xuống đánh gãy long thạch. Đánh gãy long thạch nặng đến ngàn vạn cân, một khi rơi xuống, cửa mộ vừa bế, từ đó âm dương lưỡng cách. Ngưng dưng một cái, Chu Dung Hoa nói ra suy đoán của chính mình, nơi đây động phủ xuất hiện đánh gãy long thạch, tiểu vô cùng rất có thể là Hán Thủy Bạch Lộc tọa hóa về nói chi địa. Tọa hóa về nói chi địa. Mọi người nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Tu sĩ động phủ, đối với về sau dò xét động tu sĩ tới nói, có hai loại, một loại tiểu là loại kia tu sĩ từng dùng qua, về sau bỏ đi không cần động phủ, cái này động phủ, thu hoạch thường thường có hạn, phải xem tu sĩ lưu lại một thứ gì. Loại thứ hai động phủ tiểu là tu sĩ tọa hóa về nói động phủ, cái này động phủ thường thường có tu sĩ suốt đời chân tảng, thu hoạch tự nhiên không thể thiếu. Hán Thủy Bạch Lộc, trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, đối với tôn hảo những này luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, nếu thật là tọa hóa về nói động phủ, hắn thu hoạch tiểu rất đáng được mong muốn. Đánh gây long thạch, bình thường đều từ cơ quan khống chế, Chu Dũng Hoa tiếp tục nói, mọi người hỗ trợ tìm một chút, cái này cửa đá phụ cận, hẳn là sẽ có đánh gây long thạch cơ quan. Cơ quan hình dạng không đồng nhất, rất có thể một khối phiến đá tự là. Tìm cơ quan. Bảy người đều hành động. Chỉ là, cái này cửa đá rất lớn, Chu Dũng Hoa gõ nửa ngày, không có phát hiện, vách đá này cũng bình thường, cũng không gặp địa phương gì đặc biệt, muốn tìm cái cơ quan thật đúng là không lớn có thể. Đám người tìm vài vòng, không có kết quả, lại lần nữa trở lại cửa đá phụ cận. Tập trung ở cùng một chỗ, Trúc Phương Ngọc nhíu mày, mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta hợp lực đem cái này đá cửa mở ra. Chu Dung Hoa lắc đầu, coi như hợp lực mở ra, cũng sẽ tự động đóng lại, không thể làm. Tây Lưu tu sĩ cũng nói được, Phương Ngọc lao đệ, đừng nóng vội, mọi người lại nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được, cuối cùng lại dùng man lực. Lúc này, Đường Đăng Phong nhíu mày nói, chúng ta nhất định không để ý đến cái gì, Bạch Lộc tu sĩ khi còn sống, nhất định ra vào qua động phủ, như vậy, cơ quan này nhất định ngay tại cái này cửa đá phụ cận, nhất định cũng tương đối dễ tìm, chúng ta không tìm được. Nhất định là không để ý đến nào đó chi tiết. Không để ý đến nào đó chi tiết. Đường Đăng Phong cái này mạch suy nghĩ ngược lại là thích hợp, đạt được nhắc nhở của hắn, mọi người lại lần nữa bắt đầu dò xét cửa đá, kỳ vọng có thể tìm ra cái này chi tiết. Tôn Hào dò xét động phủ cửa đá, sau nửa ngày, hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, Đường Sư Huynh, không biết ngươi thu thập tư liệu thời điểm, đối với Hán Thủy Bạch Lộc thời kỳ văn hóa tình huống có hay không đọc lướt qua? Văn hóa tình huống. Đường Đăng Phong nhìn về phía trên cửa đá câu đối, đột nhiên tỉnh ngộ lại, song trường vỗ, đúng rồi, vẫn là sư đệ ngươi cẩn thận, câu đối này quả nhiên có chỗ không đúng. Mọi người nghe vậy, cùng nhau hướng trên cửa đá nhìn lại, câu đối, trái viết, nhập ta tương tư môn, tướng mạo tưởng nhớ này tướng mạo hồi tưởng, phải viết, biết ta tương tư khổ, ngắn tương tư này vô tận vô cùng. Vũ Nhàn Lãng liền buồn bực nói, câu đối này, rất tinh tế, không có cảm thấy có cái gì không đúng à. Đường Đăng Phong cười nói, câu đối này là không có có cái gì không đúng, mấu chốt là, câu đối này thiếu đi ký tên. Đại hạ màn cuối, lưu hành một thời ký tên, chỉ tại thư họa, thư, quà tặng chờ thêm mặt viết tính danh, xưng hô, thời đại các loại, chờ, chữ. Có cổ thư tiểu sơn hòa phổ. Ký tên, vẽ có nhất định ký tên chỗ, thơ cổ quy quốc diêu tử, mấy chồng khai la phiến, chớ giáo để tự đấy. Không lại hồi văn một nửa, có người thân ký tên. Hán Thủy Bạch Lộc tại động phủ có lưu lại câu đối một bộ, lại vẹn vẹn thiếu ký tên. Đối chiếu tư liệu, Đường Đăng Phong đi đến cửa đá phía bên phải, quả nhiên, có phát hiện. Pha tạp trên cửa đá, nơi này xác thực hơi có vẻ bóng loáng. Phía trên, mơ mơ hồ hồ có chữ cổ truyện vết tích, nghiêm túc đi xem, Tôn Hào lờ mờ nhận ra, những này vết tích là Thái Hòa 90 tuổi tại Quý Sửu cuối xuân mới bắt đầu, Hán Thủy Bạch Lộc chữ. Thái Hòa 90 năm coi là đế vương niên hiệu. Tuổi tại Quý Sửu hẳn là đại hạ lịch pháp kỷ niên. Chu Dung Hoa song trưởng một kích, tốt, đây chính là cơ quan chỗ. Xem ra, cơ quan kỹ xảo chi thuật, quả nhiên muốn dựa vào văn hóa lịch sử, mới có thể đại thành. Nếu như chưa quen thuộc ngay lúc đó văn hóa, cơ quan này còn thật không dễ dàng tìm. Các ngươi tránh ra, nhìn ta đến mở ra cái này đánh gãy long thạch. Đường Đăng Phong tránh ra, Chu Dung Hoa đi lên, song trưởng đè lại bóng loáng hòn đá, vận chuyển chân khí, hòn đá dưới sự thôi thúc của hắn, bắt đầu nghịch hướng chuyển động, hai vòng mấy lúc sau, cửa đá ầm ầm rung động, chậm rãi rời vào ngọn núi, một cái phủ bụi trăm ngàn năm cổ tu sĩ động phủ, lại thấy ánh mặt trời, xuất hiện tại bảy người trước mắt. Chương 121, có thu hoạch riêng. Bắn gọc sắc. Chương 121, có thu hoạch riêng. Cửa đá đằng sau, ước chừng có một đầu cao 3 thước dài ước chừng 8 mét đường hành lang bên trong, bố trí có dạ minh châu. Dạ minh châu tản ra ưu ám lục sắc quang mang, làm cho cả đường hành lang hơi có vẻ âm trầm. Đường hành lang đằng sau, quang hoa sáng rõ, chính là một cái động phủ đại sảnh bốn vách tường bố trí có lớn nhỏ dạ minh châu, làm cho cả đại sảnh ánh sáng như ban ngày. Đại sảnh có nửa mẫu lớn nhỏ, sắp đặt chỗ ngồi một số, một cái trà án, trên bàn trà có một ít đồ uống trà, còn trưng bày một chút tạp vật. Bàn trà đằng sau, có hai phiến bình phong, một cái bình phong bên trên tràn ngập chữ viết, giống nhau động cửa phủ chữ viết, hiển nhiên là bạch lộc tu sĩ bút tích thực, khác một cái bình phong phía trên, tắc thì là một bộ hoán sa tranh mỹ nữ, vô luận đúng đồ uống trà vẫn là bình phong, đều che kín thật dày cho bụi, nhất là tranh mỹ nữ, chỉ có thể sơ lược phân biệt, đã không thể phân biệt cô gái trong tranh đúng đẹp đúng xấu. Trà trên bàn, tạp vật có chút hỗn loạn, có tán loạn đánh rất bị người động đậy dấu hiệu, Trúc Phương Ngộng trực chỉ bàn trà nói ra, lần trước, chúng ta tiểu đúng tại trà này trên bàn, thu được mấy thứ vật phẩm, nhưng là, những vật này không có bao nhiêu tác dụng, chủ yếu là văn tự rất khó hiểu. Nói xong, Trúc Phương Ngộng mỉm cười nhìn Tôn Hào một chút, trong tay hắn tấm kia vô danh sách cổ, chính là từ nơi này tâm đắc, đã giao dịch cho Tôn Hào. Cái đại sảnh này bên trong, cũng không có trận pháp dấu hiệu. Nhưng là, từ trong đại sảnh một bên, nhưng có ba gian bên trong phòng có thể tiến, bên trong cửa phòng miệng, nhưng là có tia sáng gợn sóng, hiển nhiên là bị trận pháp chỗ cách. Tiến vào động phủ, mọi người cũng là không nổi, còn lại bên trong phòng, có thể chậm rãi đi phá giải. Trước tiên đem đại sảnh quan sát một phen. Bạch Lộc tu sĩ cũng là phong cách cao nhã người, trong đại sảnh này bố trí mặc dù đơn giản, nhưng vật phẩm đều là bất phàm, mọi người góp nhặt một cái, cuối cùng, từ Trúc Phương Ngộng cho mọi người tổng cộng một cái đại sảnh tâm đắc, đồ uống trà một bộ, trà này đủ phi phàm, đúng là cực phẩm pháp khí, ngâm chế trà uống, có kỳ lạ hiệu quả, xem như một bảo, bút đủ một bộ, cũng thuộc về cực phẩm pháp khí, đối với luyện chế phụ triện có bổ trợ hiệu quả, xem như kiện thứ hai bảo bối. Ngoại trừ cái này hai bộ cực phẩm pháp khí bên ngoài, trà trên bàn, còn có vô danh sách cổ hai tấm, đoán chừng cùng trước mặt vô danh sách cổ lai lịch tương tự, đều đúng bạch lộc tu sĩ nghiên cứu dùng, hai tấm vô danh sách cổ xem như một bảo. Bàn trà trước mặt, có bồ đoàn hai cái, Trúc Phương Ngộng đơn giản xem xét đằng sau, nói hắn là dùng cửu diệp cây xương bồ biên chế mà thành, có thanh tâm ngưng thần công hiệu, mặc dù không phải cái gì pháp khí, nhưng đối với tu luyện có phụ trợ hiệu quả, cũng coi như một bảo. Trong đại sảnh một bên chiếc ghế, trà án, bình phong các loại đối với tu sĩ tác dụng không lớn, không tính bảo vật liệt kê. Dựa theo Trúc Phương Ngộng phương pháp phân phối, mọi người bắt đầu lựa chọn phân phối những vật này. Trúc Phương Ngộng cái thứ nhất trước tuyển, hắn tuyển đi cái kia một bộ đồ uống trà. Dùng bộ này đồ uống trà pha trà, đối với tu luyện có phụ trợ hiệu quả, Trúc Phương Ngộng không chút khách khí tuyển đi. Cái thứ hai, tiểu đến phiên Tây Lưu tu sĩ. Tây Lưu tu sĩ từ bỏ lần này quyền lựa chọn, dạng này, vòng tiếp theo vật phẩm lựa chọn. Tây Lưu tu sĩ tiểu xếp tại vị thứ nhất. Tây Lưu tu sĩ chí không tại những này tạp vật, đại khí buông tha. Đến phiên Đường Đăng Phong, hắn xông Tôn Hào cười cười, nhưng là tuyển đi Tôn Hào hướng vào hai tấm vô danh sách cổ. Chu Dũng Hoa tuyển đi bộ kia bút đủ. Cuối cùng đến phiên Tôn Hào thời điểm vẹn vẹn chỉ còn lại hai bộ đoàn. Lúc này, Tôn Hào cũng có thể từ bỏ lần này lựa chọn cơ hội, như vậy, vòng tiếp theo lựa chọn thời điểm, Tôn Hào liền có thể xếp tại Tây Lưu tu sĩ đằng sau, lựa chọn thứ hai. Nói thật, tương tự bồ đoàn vật như vậy, đối với tu sĩ tới nói, phụ trợ tác dụng cũng không lớn, tính cả một bảo, có chút miễn cưỡng. Tôn Hào cũng thật dự định từ bỏ lựa chọn, bất quá, lúc Tôn Hào cầm lấy một mặt bồ đoàn, bắt đầu dò xét đằng sau, trong thân thể, một đan thế mà tự động vận chuyển, giống nhau phát hiện một hệ linh vật. Tôn Hào không khỏi trong lòng hơi động, sau đó bất động thanh sắc nói ra, đã đến phiên ta, lại chỉ có cái này hai mặt bồ đoàn có thể chọn, như vậy, ta tiểu không khách khí, đại lực. Đem cái này hai mặt bồ đoàn thu lại. Đồng lực trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lớn tiếng nói hảo, tiến lên, đem hai mặt bồ đoàn thu vào túi trữ vật. Bên cạnh, Vũ Nhàn Lãng xẹp xẹp miệng, nhà quê, bồ đoàn đều không buông tha. Trong đại sảnh, vật có giá trị bị trước mặt tu sĩ chia cắt hết, Vũ Nhàn Lãng nơi này, đã không có cái gì có thể tuyển, thế nhưng là, gia hỏa này không cam tâm, trong mắt trong đại sảnh trồi lên trượt xuống nhìn một vòng, căn cứ nhập bảo sơn không đánh hụt tay nguyên tắc. Gia hỏa này đột nhiên chỉ vào hai phiến bình phong, miệng bên trong hắc hắc nói ra, cái này hai phiến bình phong, ngọc chất không sai, ta muốn. Nói xong, đi trước đến cái kia mặt tràn ngập văn tự bình phong trước mặt, xóa đi bình phong bên trên cho bụi, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì thầm, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Cái này thơ làm không tệ, rất có vận vị, giá trị không thấp, thu hồi. Trong lúc nói chuyện, gặp tu sĩ khác cũng không ngăn cản chính mình, rất thẳng thắn, đem cái này phiến bình phong nhận được trong túi trữ vật. Sau đó, lại đi tới tranh mỹ nữ bình phong trước mặt, xóa đi bình phong bên trên cho bụi. Cho bụi xóa đi, một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại bình phong phía trên, vẽ bên trong, nữ tử này ngay tại hoàn sa, da thịt nếu như ngưng xương, răng trắng môi đỏ, mắt như bảo châu, mái tóc màu đen, như thác nước khoác trên vai. Người trong bức họa, sinh động như thật, sôi nổi bình phong phía trên, tựa như tiên nữ. Kiếm lời, lúc này kiếm lợi lớn, Vũ Nhàn Lãng xoa xoa hai tay, miệng bên trong cười hắc hắc, đây là thẩm thị hoán sa đồ, bạch lộc tu sĩ thân bút lấy vẽ, nhất định có thể bán không ít linh thạch, kiếm lời trong lúc nói chuyện, cổ tay rung lên, lại là chuẩn bị đem cái này bình phong cũng cho thu hồi. Tôn Hào nhìn thấy cái này cô gái trong tranh, nhìn thấy Vũ Nhàn Lãng động tác, trong lòng hơi động, lập tức truyền âm cho đồng lực, cẩn thận. Bên kia, Chu Dung Hoa trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, nhưng cũng không nói nhiều. Cứ như vậy nhìn xem Vũ Nhàn Lãng thu hồi tranh mỹ nữ. Vũ Nhàn Lãng trong tay, tranh mỹ nữ vừa mới quăng lên, đột nhiên thời khắc, đại sảnh bốn vách tường, bốn phương tám hướng, lấy tranh mỹ nữ làm trung tâm, bắn ra vô số lam u u tên nỏ. Ai nha, Vũ Nhàn Lãng chỉ gọi được một tiếng, không tốt, khẩn cấp chống lên hộ thể giáp thuật, nhưng lại không biết những này tên nỏ đúng tài liệu gì sở tác, căn bản ngăn cản không nổi, chỉ nghe thấy phốc phốc phốc, liên tiếp âm thanh ầm vang lên, Vũ Nhàn Lãng ngã xuống trong đại sảnh, miệng buốc lên máu tươi. Mắt thấy đúng không sống nổi. Vũ sư đệ, Đường Đăng Phong phất tay quét ra bên người tên nỏ, nhanh chóng tiến lên, bảo vệ Vũ Nhàn Lãng, ngươi không sao chứ? Vũ Nhàn Lãng lúc này đã nuốt mấy viên thuốc, có chữa thương, cũng có kháng độc, nhưng là, hiệu quả cũng không tốt, sắc mặt giống như nỏ mũi tên, biến xanh lam, miệng bên trong đứt quãng nói ra, lao đại, ta lạnh quá, làm sao trước mắt biến thành màu đen a? Tu sĩ khác bởi vì cũng không phải là công kích trọng điểm, mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng không nhận được đinh điểm thương tổn. Tiêu liên tu là thấp nhất, chỉ có luyện khí 6 tầng đồng lực, cũng sớm một bước có phòng bị, thi triển chính mình trung phẩm pháp khí tâm chán, bảo vệ tốt tên nỏ. Tôn Hào nhìn xem Đường Đăng Phong ôm Vũ Nhàn Lãng, trên mặt không có tiểu dung, chậm rãi nói ra, hoán sa thẩm thị, hẳn là bạch lộc tu sĩ vậy ngược chỗ, bạch lộc tu sĩ cả đời thiện trí giúp người, ít có sát lục chi tâm, hắn về nói đằng sau, sớm đoán trước động phủ mình hội, sẽ, rõ ràng tại thế, nhưng là nếu như tu sĩ vọng động cái này thẩm thị hoán sa đồ, nghĩ đến, tiểu lại nhận bạch lộc tu sĩ nén giận một kích. Chu Dung Hoa tán dương nhìn thoáng qua Tôn Hào, gật đầu một cái nói, phòng khách này nhìn như vô hại, nhưng cơ quan thiết trí cũng không ít, mọi người cùng nhau tầm bảo, có chút chi tiết cần phải chú ý, động phủ chủ nhân cấm kỵ, chúng ta cũng khi hiểu rõ tại ngực, không phải vậy, cái này tiểu vũ tiểu đúng vết xe đổ. Vũ Nhàn Lãng trọng thương ngã gục, cái này khiến nhìn bình tĩnh không lay động dò xét động hành trình. Bằng thêm mấy phần hung hiểm, bạch lộc tu sĩ không phải không tính tình, có nhiều thứ đúng không thể đụng vào. Đem Vũ Nhàn Lãng an trí ở đại sảnh một góc, mọi người dò xét động còn phải tiếp tục. Cái hũ không rời giếng bên trên phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận mất, tu sĩ tầm bảo, vốn chính là như thế, mọi người ngược lại là tập mãi thành thói quen. Thu thập xong đại sảnh, mọi người bắt đầu nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Phòng khách này, trung hướng ba gian nội thất, dựa vào bên phải một gian, trên viết một cái chữ cổ triện đan, Hán thủy bạch lộc. Lấy luyện đan thuật thành danh, không hề nghi ngờ, đây chính là luyện đan thất. Dựa vào bên trái một gian, thì là trên viết một cái chữ cổ triện, luyện, rất có thể đúng bạch lộc tu sĩ bình thường tu luyện nơi trốn, trung tâm một gian nội thất, tới cửa không có chữ, hẳn là bạch lộc tu sĩ cùng hắn đạo lữ bình thường sinh hoạt thường ngày phòng ngủ. Cái này ba gian nội thất, mọi người quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là phòng ngủ, rất có thể, Hán thủy bạch lộc đã tọa hóa về nói vào trong đó. Tiếp theo đúng luyện đan thất. Bên trong rất có thể có Hán thủy bạch lộc luyện đan đồ vật, vận khí không tệ, khả năng còn có đan dược, tiểu đúng không biết đan dược này phải chăng ý nguyên có dược hiệu. Không có có thụ thương 6 người tập hợp một chỗ, đơn giản trao đổi một cái, quyết định trước khai phòng luyện đan, lại mở tu luyện phòng, cuối cùng khai phòng ngủ. Dựa theo ý của mọi người gặp, Tây Lưu tu sĩ đi đến phòng luyện đan trước, bắt đầu nghiên cứu trước của phòng trận pháp. Bạch lộc tu sĩ chính là cấp 3 trận pháp sư, bố trí tại động phủ bên trong trận pháp, lại chính là cấp 3. Cấp 3 trận pháp, đã có thể được xưng tụng đại trận. Cấp 2 trở xuống, chỉ có thể là tiểu trận, giới này bên trong, đến cấp 3 cấp 4 trận pháp, liền có thể gọi là đại trận. Đại trận bố trí, thường thường có không thể tưởng tượng nổi công hiệu, phàm là tông môn, tỉ như Thanh Mục Tông dạng này tông môn trụ sở đều có đại trận phòng hộ. Hán Thủy Bạch Lộc động phủ bên trong, diện tích cũng không lớn, cũng không thích hợp bố trí đại quy mô trận pháp, nhưng là cấp 3 trận pháp tạo nghệ, bố trí quy mô nhỏ cấp 3 trận pháp, phá giải đi, độ khó cũng không nhỏ. Tây Lưu tu sĩ trong tay bưng một cái la bàn, tại luyện đan thất cửa ra vào, không ngừng khảo thí, suy tính, sau nửa ngày, đứng thẳng thân thể, gầy gò trên mặt, một mặt ngưng trọng, Hán Thủy Bạch Lộc, cấp 3 trận pháp sư, quả nhiên danh bất hư truyền, đan phòng cửa ra vào trận pháp này, đúng một tòa tiểu điên đảo ngũ hành hôn nguyên trận, cấp 3 trận pháp, lấy năng lực của ta, lại không cách nào hữu hiệu phá giải. Chương 122, hai đan ba sĩ, 1. Bắn gọc sắc. Chương 122, hai đan ba sĩ, 1. Tu sĩ trận pháp nhất đạo, đến cùng là bảy trận khó, vẫn là phá trận khó, một mực có tranh luận. Có người nói, bảy trận so phá trận khó, phương pháp tiểu giống như kiến trúc, kiến thiết khó, muốn phá hư lại rất dễ dàng, nhưng cũng có tu sĩ nói, phá trận so bảy trận càng khó, bởi vì bảy trận có thể theo trông bầu vẽ gáo, nhưng phá trận, nhất định phải lý giải hắn bảy trận nguyên lý sau đó phá đi. Hai loại quan điểm, đều có đạo lý. Trận pháp nhất đạo, cao hơn một cấp, nhất là cấp 2 cùng cấp 3 ở giữa khác biệt, hắn tạo nghệ chênh lệch không thể chặn đường nhớ. Tây Lưu tu sĩ không thể có hiệu phá giải trước cửa trận pháp, lại cũng hợp tình hợp lý. Trúc Phương Ngọc người giả thành tinh, cũng có nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm, lúc này đồng thời không thất vọng, ngược lại, như có điều suy nghĩ nói ra, không thể có hiệu phá giải, nhưng có thể hay không tìm được biện pháp để cho chúng ta có thể thuận lợi đi vào. Tôn Hảo cũng lưu ý Tây Lưu tu sĩ lý do thoái thác, lối nói của hắn là không thể hữu hiệu phá giải, thật đúng là không nói không thể để cho mọi người đi vào. Tây Lưu tu sĩ gầy gò trên mặt hiện ra tiếu dung, Phương Ngọc lão đệ quả nhiên là người biết chuyện, không sai, ta đích xác có biện pháp. Để cửa ra vào trận pháp này tạm dừng như vậy trong một giây lát, đầy đủ chúng ta tiến vào, bất quá, cái này cần mọi người thông lực phối hợp. Mọi người nhất thời mừng rỡ, Đường Đăng Phong vừa cười vừa nói, Tây Lưu tiền bối, có yêu cầu gì, cứ việc phân phó. Phá trận chi pháp, có hai loại, một loại là bạo lực phá trận, một loại khác thì là tạo nghệ phá trận. Tại hai loại phương pháp ở giữa, còn có một loại điều hòa chi pháp, cái kia chính là tạo nghệ không đủ thời điểm, thích hợp phụ trợ lấy bạo lực, cũng có thể rất tốt đạt tới một chút mục đích. Tây Lưu tu sĩ lúc này tiểu là an bài như vậy. Đứng ở trước cửa, Tây Lưu tu sĩ bắt đầu an bài. Phương Ngọc huynh, ngươi đứng tại khảm vị trí, Dũng Hoa huynh, ngươi đứng chấn vị, bước lên phong sư đệ, ngươi phụ trách cách vị trí, Tôn Hào đồng lực, hai người các ngươi phụ trách đổi vị trí, mọi người riêng phần mình đứng vững phương vị đằng sau, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời công kích khu vực 1 mét đằng trước, phá hư trận pháp tiết điểm, quấy nhiều trận pháp vận hành. Tây Lưu tu sĩ chính mình đứng ở càn vị trí, bắt đầu ra lệnh. Mọi người chú ý, ta đếm 1 2 3, mọi người cùng nhau phát lực, 1 2 3, công. Tại Tây Lưu tu sĩ hiệu lệnh phía dưới, 6 tên tu sĩ từ 5 cái phương hướng cùng nhau phát động công kích, công hướng đại môn phòng hộ trận pháp. Công kích phát ra, hoàn toàn đập nện tại trận pháp mềm trên xương sườn, trận pháp phảng phất là một cái ngay tại chuyển động đĩa quay, đột nhiên tạm ngừng, tia sáng sáng tắt ở giữa, đột nhiên ngừng lại. Tây Lưu tu sĩ hét lớn một tiếng, mọi người tiến nhanh, trận pháp này vẹn vẹn có thể đình chỉ thời gian một nén nhang, mọi người tốc độ, hét lớn ở giữa, dẫn đầu vọt vào luyện đan thất. Mọi người ai cũng không dám lãnh đạm, nối đuôi nhau mà vào. Luyện đan thất mặc dù so bên ngoài đại sảnh ít hơn, nhưng cũng thật là rộng rãi. Đi vào luyện đan thất, mọi người cấp tốc quét qua, lập tức hưng phấn lên, cái này luyện đan thất không có để mọi người thất vọng, bên trong đồ vật cũng không ít. Luyện đan thất bên trong, có giá thuốc một bộ, giá thuốc bên trên, bày biện không ít đan dược bình ngọc, bên trên còn có nhãn hiệu. Tây Lưu tu sĩ mục tiêu, hiển nhiên là một loại nào đó đang dược, đi vào luyện đan thất, con mắt cấp tốc tại giá thuốc trên bình ngọc đảo qua, phát hiện một bình đan dược phía trên văn tự thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng, một tay bắt tới. Phía sau hắn, Chu Dung Hoa nhưng là tay mắt lanh lẹ, một đường chân khí phát ra, ngăn cản Tây Lưu tu sĩ ruồi ra tay chảo, Tây Lưu huynh chấm đã, hay là để mọi người xem trước một chút là đan dược gì lại nói. Dương Tây Lưu trên mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, đến phiên ta trước tuyển, lần này ta tiểu tuyển cái này bình linh đan. Trúc Phương Ngọc liếc mắt qua Dương Tây Lưu nhìn chúng bình ngọc, miệng bên trong lập tức nói, hai vị nhân huynh đừng nóng đội, linh đan này ta trước thu hồi, chúng ta cấp tốc quét xong luyện đan thất bên trong bà bối, ra ngoài đại sảnh lại thương nghị phân chia như thế nào, lại nói, linh đan này còn không biết dược hiệu như thế nào, không được tổn thương hòa khí. Trong lúc nói chuyện, Trúc Phương Ngọc đưa tay bắt tới, Dương Tây Lưu trên mặt âm tình bất định, nhưng lại chưa ngăn cản, để Trúc Phương Ngọc đem linh đan này thu vào. Lúc này mấy vị tu sĩ cùng nhau hỗ trợ, tranh thủ thời gian thu lấy linh đan. Ngoại trừ giá thuốc, luyện đan thất bên trong, còn có một cái bàn đọc sách, phía trên thả có đóng chỉ cổ một quyển sách, Tây Lưu tu sĩ chú ý là linh đan, Tôn Hảo cùng đồng lực chú ý nhưng là đan phương. Tôn Hảo trước tiên cầm lấy cổ thư, tên sách, Bạch Lộc Đan Thuật, quả nhiên là đan thư, tùy tiện lật vài trang, quả nhiên có đan phương ghi chép, tranh thủ thời gian thu hồi, sau đó kỹ càng chỉnh lý, hy vọng ghi chép có Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan đan phương. Bởi vì trước đó đã nói xong, đan thư loại vật này, cuối cùng đều sẽ thác ấn hậu nhân tay một quyển, lúc này, Tôn Hảo thu hồi đan thư, ngược lại không người cùng hắn so đo. Luyện đan thất bên trong, còn có đan lô một tòa, lò luyện đan này, bị thật dày cho bụi che giấu, thấy không rõ hắn diện mục thật sự, bị Chu Dũng Hoa thu hồi. Cuối cùng, luyện đan thất bên trong còn có một loạt tủ thuốc, mấy người mở ra tủ thuốc, phát hiện là một chút dược liệu, phần lớn dược liệu bởi vì Tuế Nguyệt từng bước xâm chiếm, đã mất đi dược hiệu, chỉ có một chút dược liệu hữu dụng, bị Tây Lưu tu sĩ thu lấy. Mọi người càn quét một phen, luyện đan thất bên trong như là cá giết sang sông, bị càn quét hết sạch. Nhìn xem không có cái gì bỏ sót, thời gian lại gấp, mọi người lập tức tuôn ra. Chỉ là, tại đi ra luyện đan thất một khắc cuối cùng, đồng lực tiện tay đem lò luyện đan dưới, mấy khối vẫn còn chưa hoàn toàn đốt hết than tuổi cho quét vào chính mình túi trữ vật. Mấy tên tu sĩ chưa phát giác khác thường, cái này đồng lực, đoán chừng cùng trong đại sảnh Vũ Nhàn Lãng tâm tư, đều là bao nhiêu muốn vứt chút cái gì đi. Chỉ riêng vừa cảm giác được kỳ quái ngược lại là đồng lực, bởi vì cái này mấy khối than tuổi là Tôn Hảo truyền âm để hắn thu lấy. Để đồng lực càng thêm kỳ quái là, trải qua trăm ngàn năm, cái này mấy khối than tuổi tới tay, phảng phất vẫn có dư ôn, vào tay lúc gấm áp trận trận. Đi theo Tôn Hảo nhiều năm, biết chính mình sư huynh này có chút năng lực thần kỳ, tiến đến động phủ này đằng sau, sư huynh để cho mình trước thu đồ đoàn, lại thu than tuổi, hai thứ đồ này, chớ đều là bảo vật gì hay sao. Phát hiện bồ đoàn thời điểm, Tôn Hảo thể nội mục đan xuất hiện phản ứng, trong đó hẳn là có huyền cơ khác, phát hiện than tuổi, thì là ngọn lửa nhỏ nguyên nhân. Đường Đăng Phong thu lấy lò luyện đan đằng sau, than tuổi lộ đi ra, Tôn Hảo thể nội ngọn lửa nhỏ lập tức hân hoan nhảy cấm chấp động, phảng phất tiểu hài tử phát hiện chơi vui đủ, tự nhiên, Tôn Hảo để đồng lực đem thu hồi. Sáu người càn quét hoàn tất, nối đuôi nhau mà ra, về đến đại sảnh, lúc này, luyện đan thất cửa ra vào trận pháp vừa vặn khôi phục vận chuyển, tất cả mọi người là tu sĩ, đối với này thời gian, nắm chắc vừa vặn. Đến đại sảnh, Trúc Phương Ngộng dẫn đầu. Mọi người rất tự giác đem luyện đan thất bên trong tâm đắc đều nhất nhất đem ra, bày trên mặt đất, bắt đầu thanh lý thu hoạch, đồng thời hiện trường phân phối. Tiêu Liên đồng lực cũng không ngoại lệ, đem mấy khối đen thui than tuổi phóng ra. Trúc Phương Ngộng tại mọi người chú ý dưới mí mắt, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Sau nửa ngày, Trúc Phương Ngộng ngữ khí hưng phấn mà nói ra, lần này tâm bảo, cơ duyên được, luyện đan thất thu hoạch rất là phong phú, Bạch Lộc tu sĩ không hổ là cấp 3 luyện đan sư, không chỉ là luyện đan thuật cao minh. Linh đan này bảo tồn chi thuật cũng tương đương hiếm thấy, những linh đan này, trải qua ngàn năm mà bất hủ, bí pháp này cỡ nào thần kỳ. Chương 123, hai đan ba sĩ, 2. Bắn gọc sắc. Chương 123, hai đan ba sĩ, 2. Cảm thán vài câu, Trúc Phương Ngộng lúc này mới đi vào chính đề, bắt đầu tuyên bố thu hoạch, lần này tổng thu hoạch linh đan hơn 20 bình, trong đó đại bộ phận linh đan tương đối bình thường, là trúc cơ tu sĩ khôi phục chân khí dùng chân khí đan, nhưng là... Trong này có hai loại linh đan đặc biệt trọng yếu, một loại là trúc cơ đan, tổng phát hiện hai viên, hắn làm có cần hay không ta nói, loại thứ hai là phá trướng đan, là cung cấp trúc cơ tu sĩ đột phá bình cảnh cần thiết linh đan, hai viên, cũng là giá trị phi phạm. Những đan dược này, Trúc Phương Ngộng phân phối ý kiến là, trúc cơ đan cùng phá trướng đan, một viên chiếm cứ một lần cơ hội lựa chọn, nói cách khác, hai viên trúc cơ đan cùng hai viên phá trướng đan, liền sẽ có 4 lần lựa chọn, những đan dược khác. Bởi vì tương đối bình thường, nhưng dù sao cũng là cấp 2 linh đan, giá trị cũng không thấp, chiếm cứ một lần cơ hội lựa chọn. Ngoại trừ linh đan, lò luyện đan đi qua xem xét, lại là một kiện hạ phẩm linh khí, một cái tốt nhất lò luyện đan, đối với luyện đan thuật trợ giúp không nhỏ, cũng là một kiện khó lường bảo vật, chiếm cứ một lần cơ hội lựa chọn. Còn có dược tính dược liệu không ít, rất nhiều cũng coi là cổ dược, 10 phần hiếm thấy, tổng hợp lại cùng nhau, cũng coi như một lần cơ hội lựa chọn. Về phần đồng lực mang ra than tuổi, bị Trúc Phương Ngộng trò không để ý đến. Chỉ có Đường Đăng Phong, nhìn xem than tuổi như có điều suy nghĩ. Bạch Lộc Đan Thư cái này rất tốt nói, Trúc Phương Ngộng ném cho Tôn Hảo, để Tôn Hảo sau đó tìm người thác ấn là được. Không lại dây dưa, Tôn Hảo tiếp nhận Bạch Lộc Đan Thư, thừa mấy người thương nghị bảo vật phân phối thời khắc, tìm được cấp 2 linh đan đan phương ghi chép chỗ, qua loa tìm kiếm, rốt cục ở trong đó phát hiện Hắc Ngọc Đoạn Tục đan đan phương. Phát hiện đan phương, Tôn Hảo trong lòng không khỏi một khối đá lớn rơi xuống đất. Cười đối với đồng lực gật gật đầu, đánh ra một cái thành công thủ thế, hôm nay tới đây tầm bảo, Tôn Hảo mục tiêu lớn nhất tiểu là Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan Đan Phương, hiện tại đạt được mục đích, Tôn Hảo đã vừa lòng thỏa ý, cái khác thu hoạch, có tắc thì cao hứng, không có cũng không thất vọng. Động phủ này bên trong, chỉ cần người khác không lưu tính chính mình, Tôn Hảo cũng không tính phức tạp. Bất quá, Tôn Hảo trong lòng hiện lên một ý niệm, lần này tầm bảo, hội, sẽ, một mực như thế hỏa khí sao. Trên thực tế, luyện đan thất sau khi đi ra, bên trong đại sảnh, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Mấu chốt nguyên nhân, còn tại hai viên trúc cơ đan bên trên. Trúc cơ đan chỉ có hai viên, trong đại sảnh lại có ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, tự liền đường đăng phong, đối với trúc cơ đan cũng không phải là không có ý nghĩ, phải biết, tu vi của hắn khoảng cách luyện khí đại viên mãn cũng không xa, hiện tại, hẳn là cũng tại chủ bị trúc cơ sự nghi. Hai viên trúc cơ đan, sư nhiều cháu ít. Trúc Phương Ngộng đem lựa chọn đồ vật liệt kê ra đến, hắn phương án này ngược lại là tương đối công bằng, ngoại trừ Tây Lưu tu sĩ bên ngoài, những người khác cũng có thể tiếp nhận. Tây Lưu tu sĩ ý nghĩ là hai viên trúc cơ đan, hẳn là làm vì một kiện bảo vật, duy nhất một lần lựa chọn là đủ. Hắn có ý tưởng này, cũng là bình thường, dù sao, một viên trúc cơ đan, cũng không thể cam đoan tu sĩ có thể 100% trúc cơ, hai viên trúc cơ đan, không thể nghi ngờ sẽ thêm rất nhiều nắm chắc. Nhưng là, những người khác đồng ý Trúc Phương Ngộng ý kiến, hắn cũng không thể nói gì hơn. Dựa theo quy củ, Trúc Phương Ngộng lại hút một hơi thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng, để hắn khuôn mặt tại khói trong vòng như ẩn như hiện, hiện tại đến phiên Tây Lưu huynh cái thứ nhất trước tuyển. Dương Tây Lưu đang chuẩn bị khai miệng, Chu Dũng Hoa tại bên cạnh trước cười ha ha hai tiếng, đối với Tây Lưu tu sĩ liền ôm quyền, Tây Lưu huynh, ngươi thân là phong hào tu sĩ, gặp nhau rộng lớn, nhận biết không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến, nếu có phá trướng đan nơi tay, đổi lấy một viên thậm chí là mấy khỏa trúc cơ đan, không nói chơi, Tây Lưu huynh sao không trước tuyển phá trướng đan. Tây Lưu tu sĩ có chút nhất sái, trong lòng tự nhủ, ta có bệnh à, không trực tiếp lựa chọn trúc cơ đan. Lựa chọn cái gì phá trướng đan đi tìm người trao đổi. Miệng thảo luận nói, Dũng Hoa huynh quá khen, ta Dương Tây Lưu mặc dù thu hoạch được phong hào, nhưng một không là tông môn tu sĩ, hai không có gia tộc cầm cự, giao hữu rất ít, lựa chọn phá trướng đan lại không phải ta mong muốn. Nói đến đây, không còn nói nhảm, cười nói với Trúc Phương Ngộng, ta trước tuyển một viên trúc cơ đan. Hảo, Trúc Phương Ngộng phun ra vòng khói, thấy không rõ biểu lộ, nhưng là rất sảng khoái ném cho Dương Tây Lưu một cái bình ngọc, trong bình ngọc chính là một viên trúc cơ đan. Thứ hai thuận vị tiểu là Trúc Phương Ngộng chính mình. Chu Dung Hoa chưa từ bỏ ý định, vừa mới nói câu, Trúc Huynh. Trúc Phương Ngộng đã vừa cười vừa nói, Dung Hoa Huynh, tất cả mọi người, đều là luyện khí đại viên mãn, lẫn nhau tâm tính cơ bản giống nhau, nói nhiều nói vô ích, ta tuyển trúc cơ đan. Chu Dung Hoa im lặng, trên mặt một mặt tâm trầm, trong mắt không ngừng hàn quang lóe lên. Tôn Hào ở một bên, yên lặng nhìn xem, không khỏi nhớ tới cổ đại Hạ Quốc một cái điển cố, hai đào giết ba sĩ, tương truyền. Đại Hạ có liệt quốc, tề chính là liệt quốc mạnh, tiến tử chính là tề tướng, lúc đó, tề quốc có tam kiệt, ruộng khai cương, công tôn nhanh, cổ giã tử, tam kiệt kết bái, không phục lễ giáo, thường bội kiếm vào triều, kiệt ngạo khó thuần, tiến tử lo lắng, liền thiết kế, khích lệ động tề hoàng, ngự tứ ba sĩ hai đảo, ba sĩ tranh giành hai đảo, ba sĩ đều là mất. Thơ viết, đi ra khỏi tề cửa thành, ngóng nhìn đãng trong âm. Phòng trong có tam phần, từng đống chính giống nhau. Hỏi là ai nhà mộ, ruộng cương cổ giã thị. Lực lượng có thể xếp Nam Sơn, lại có thể tuyệt địa kỷ. Một khi bị sàng nôn, hai đào giết ba sĩ. Ai có thể vì thế mưu, tướng quốc tể yến tử. Hiện nay, bên trong đại sảnh, hai đan ba sĩ, lần này tầm bảo chuyến đi, chỉ sợ rất khó tốt. Hướng xuống, đường Đăng Phong cùng Chu Dung Hoa không hẹn mà cùng lựa chọn phá trứng đan. Đan dược này đối với trúc cơ tu sĩ bài trừ bình cảnh có to lớn hiệu quả, đối với một chút kẹt tại cái nào đó cảnh giới bên trên trúc cơ tu sĩ tới nói. Hắn tác dụng càng vượt qua trúc cơ đan, cơ duyên xảo hợp lời nói, đổi lấy một viên thậm chí nhiều khỏa trúc cơ đan, đích thật là có khả năng, mặc dù không phải vừa được lợi ích, nhưng là, cũng coi là có cái hy vọng. Tôn Hào lựa chọn lò luyện đan, cái này lò luyện đan giá trị thực tế, còn ở phía trước bốn dạng đồ vật trước đó, bất quá, nơi này không có một tên luyện đan sư, là cho nên, cái này lò luyện đan ngược lại là để lại cho Tôn Hào. Bất quá, lấy Tôn Hào tu vi hiện tại, muốn ngự sử này lò luyện đan vẫn có chút miễn cưỡng. Mấy thứ này lựa chọn hoàn tất đằng sau, bởi vì có trước mặt kinh nghiệm, đằng sau mấy thứ giá trị không thấp nhưng là trong ngắn hạn đối với tu sĩ trợ giúp không lớn vật phẩm, một chút chân khí đan, một chút tài liệu luyện đan, mấy khối hắc mộc than, đặt ở chỗ đó, thế mà không người động tâm. Trúc Phương Ngộng đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng, dứt khoát, đem những vật này chia ra làm 6, đại khái phân chia thành lục đẳng phân, tính cả động lực, mỗi người một phần, bình quân điểm, mấy khối hắc mộc than. Nếu là đồng lực mang ra, đồng lực không có lựa chọn những vật khác, dứt khoát cũng quét cho đồng lực. Đồng lực thu hồi những vật khác đằng sau, nhìn thấy Tôn Hảo còn không có thu hồi lò luyện đan, dứt khoát, đem hắc mộc than hướng đan lô bên cạnh quăng ra, miệng bên trong vừa cười vừa nói, sư huynh, cái này hắc mộc than cùng lò luyện đan là công không rời bà, cho ngươi, ha ha ha. Tôn Hảo mỉm cười, cũng không nhiều lời, tiện tay quét qua, lò luyện đan bị Tôn Hảo quét vào trong túi chữ vật. Hắc mộc than có mấy khối, Tôn Hảo cũng không chê phiền phức, từng khối, cầm trong tay, đem chơi một chút, lúc này mới chậm rãi thu vào, bất quá, đặc biệt lưu ý Tôn Hảo Đường Đăng Phong phát hiện, Tôn Hảo lúc này, ánh mắt tương đương sáng ngời. Chương 124, ngọn lửa thôn phệ. Bắn gọc sắc. Chương 124, ngọn lửa thôn phệ. Xử lý xong luyện đan thất bên trong thu hoạch, mặc dù ở đây tu sĩ có thu hoạch riêng, nhưng chân chính không có ý kiến đến gì, nhất là hài lòng ngược lại là Tôn Hảo cùng đồng lực, đạt được hắc ngọc đoạn tục đan đằng sau, mục đích của chuyến này đã hoàn thành. Tu sĩ khác, nhưng là dù sao cũng hơi nghĩ cách. Mọi người ở đại sảnh hơi chút nghỉ ngơi, Tây Lưu tu sĩ bắt đầu nghiên cứu viết, luyện chữ bên trong phòng, những người khác cũng không nói chuyện, nhìn xem Tây Lưu tu sĩ một mình bận rộn, Chu Dũng Hoa trong hai mắt không ngừng biến hóa ánh mắt, phảng phất chuyện gì, khó mà quyết đoán. Đường Đăng Phong cũng mặc kệ ở đại sảnh một góc, lặng yên không tiếng động vũ nhàn lãng, không biết suy nghĩ cái gì, Trúc Phương ngậm vòng khói phun không ít, cả người tại trong sương khói, lộ ra không rõ lắm tích. Tôn Hảo cùng đồng lực, nhìn xem Tây Lưu tu sĩ nghiên cứu trận pháp, học tập kinh nghiệm của hắn, hai người bọn họ đều học qua trận đạo, Tôn Hảo còn cùng Tây Lưu tu sĩ là cấp 2 trận pháp sư, nhưng là tại trận đạo tạo nghệ bên trên, Tôn Hảo tự biết khoảng cách Tây Lưu tu sĩ còn có không ít chênh lệch, nhìn hắn dò xét trận, phá trận, thu hoạch không ít. Tôn Hảo nhìn như tập trung tinh thần tại học tập trận đạo, nhưng thực tế cũng không phải vậy, tại Tôn Hảo bình tĩnh bề ngoài phía dưới, thực tế bên trong thân thể cũng tại rời sông lấp biển, vô cùng náo nhiệt. Cái này náo nhiệt không phải cái khác, mà là ngọn lửa nhỏ đưa tới. Ngay tại Tôn Hảo thu hồi hắc mộc than trong nháy mắt, ngọn lửa nhỏ thế mà tự động chạy ra, chui vào hắc mộc than bên trong. Cũng không biết ngọn lửa nhỏ đã làm những gì, nguyên bản, vào tay ấm áp hắc mộc than, tại ngọn lửa nhỏ một đường vọt qua về sau, từng khối hắc mộc than trở nên rơm mát. Mấy khối hắc mộc than, ngọn lửa nhỏ toàn bộ không có buông tha, từng cái vào xem đằng sau, trở về Tôn Hảo thể nội, nhưng là không có trở về vị trí trái tim, mà là đến Tôn Hảo trong đan điền. Trong đan điền, Tôn Hảo nội thị phía dưới, đống nhiên phát hiện, sinh hồng sắc ngọn lửa nhỏ lúc này chính bọc lại một đoàn u lam hỏa hoa, hân hoan, càng không ngừng khởi xướng trùng kích, ý đồ thôn phệ luyện hóa cái này u lam hỏa hoa. Đây là, nhìn thấy trong đan điền điểm này u lam hỏa hoa, Tôn Hảo trong lòng khẽ động, đây chẳng lẽ là linh hỏa hay sao? Thơ cổ thần thủy quan viết, chớ dựa tạo trồn lấn sóc tuyết, càng thúc linh hỏa nấu diên đan. Linh hỏa, hiện nay tu sĩ đặc biệt là luyện đan chi hỏa. Hỏa là nhân loại hết thể phát hiện bên trong vĩ đại nhất phát hiện, liên quan tới linh hỏa phân loại cùng cất giữ, luôn có thể kích thích mỗi cái tu sĩ trong lòng chú ý. Hỏa có tiên thiên và hậu thiên phân chia, đại lục có linh hỏa bảng có thiên địa hai bảng, mỗi bảng có hỏa diễm đều 50 loại. Bạch Lộc tu sĩ, khi còn sống am hiểu luyện đan, tư liệu ghi chép, thật sự là hắn luyện hóa có linh hỏa, cái này linh hỏa tên là U Lam Bích Diễm, thiên bảng linh hỏa, bài vị thứ 26, cái này U Lam Bích Diễm đản sinh tại sâu trong nước. Đoạt thiên chi tạo hóa mà sinh, bởi vì bị nước sâu hàm dưỡng gột rửa, hắn hỏa diệm ôn nhu kéo dài, mặc dù trăm ngàn năm mà bất diệt, hắn thiên bảng bài vị ở vào trung du, nhưng là đối với luyện đan thuật phụ trợ tác dụng cực kỳ cường đại, bạch lộc tu sĩ một thân. Luyện đan thuật, cái này U Lam Bích Diễm kể công kỳ vĩ. Trước mắt cái này U Lam hỏa hoa, rất phù hợp U Lam Bích Diễm đặc thủ, khó trách Tôn Hảo có suy đoán. Nếu thật là U Lam Bích Diễm, như vậy, bạch lộc thủ đoạn của tu sĩ có chút cao minh. Thế mà có thể tại chính mình về nói ngàn trăm năm về sau, vẫn có thể làm cho cái này U Lam Bích Diễm bảo tồn lại. Dù cho là U Lam Bích Diễm bản thân hỏa tính cao minh, bạch lộc thủ đoạn của tu sĩ cũng tất nhiên không đơn giản, cái kia mấy khối không chút nào thu hút hắc mộc than, chỉ sợ cũng không phải là phàm vật. Thế gian nông thôn, có ngọa hỏa nói chuyện. Cái gọi là ngọa hỏa, tự là ngày đông giá rét thời điểm, mỗi đêm trước khi ngủ, dùng cho tàn đem thiêu đốt bên trong than tuổi cực kỳ chặt chẽ che giấu bên trên, ngày thứ hai sáng sớm đào lên cho tàn, than tuổi lúc này vẫn còn đang thiêu đốt, có hỏa trùng thích hợp, chỉ cần một lần nữa lấp bên trên than tuổi, lập tức liền có thể sưởi ấm. Tại tu sĩ thế giới, thủ đoạn tự nhiên so ngọa hỏa muốn cao minh, thủ đoạn cao minh tu sĩ thường thường có cất hỏa chi pháp, cất hỏa tại than tuổi bên trong, thật lâu bất diệt. Lần này thủ đoạn ngoại trừ bí pháp bên ngoài, than tuổi cũng cực kỳ trọng yếu. Tương truyền, tốt nhất cất hỏa mộc than, sinh ra từ hải ngoại cao ly nhất tộc thiết diệp mộc, này đao gỗ kiếm khó nhập. Hỏa trùng khó đốt, nung than tuổi cần cuối cùng mấy năm, than tuổi nung đằng sau, như là thiết thạch hắn chìm vô cùng, khó mà đốt, nhưng đốt đằng sau, có thể thiêu đốt trải qua nhiều năm mà không thôi. Trong đan điền, ngọn lửa nhỏ ý đồ luyện hóa U Lam Bích Diễm. May mắn Tôn Hảo tu luyện có Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp, có thể phân tâm nhị dụng, cho nên, cứ việc trong đan điền của hắn lúc này đã ánh lửa cuồn cuộn, loạn cả một đoàn, nhưng bên ngoài xem ra, không có chút nào dị thường. Chỉ là khí tức có chút bất ổn, nhưng là, ngoại nhân cũng chỉ là cho là hắn tại vì thế lần tầm bảo mà có chút thất thố. Tôn Hảo tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp đằng sau, Ngũ Hành Luân Linh Quyết tự động diễn sinh ra được Diệt Thần Quyết, pháp quyết này có cái kỳ lạ hiệu quả, tựu là có thể thôn phệ hỏa diễm. Trước kia, Tôn Hảo không biết cái hiệu quả này là chuyện gì xảy ra. Hôm nay cuối cùng minh bạch, từ phát hiện than tuổi bắt đầu, ngọn lửa nhỏ tiểu sao động bất an, giống nhau Mộc Đan phát hiện một hệ linh vật. Sau đó, tại Tôn Hảo tiếp xúc đến cất hỏa Mộc Than thời điểm, ngọn lửa nhỏ càng là không kịp chờ đợi tự động chạy ra, đem U Lam Bích Diễm hút vào đan điền, đồng thời ngừa không dừng vó lấy tay luyện hóa. Nguyên bản, thiên địa linh hỏa luyện hóa độ khó tương đối lớn. Luyện hóa linh hỏa, một chiêu vô ý, kẻ nặng rất có thể sẽ tu sĩ, kẻ nhẹ cũng có thể sẽ để tu sĩ kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng là, cái này phát hiện tự than tuổi bên trong U Lam Bích Diễm mặc dù cũng là linh hỏa, nhưng vừa đến, này hỏa bản thân đồng thời không cương cường, mà là lấy kéo dài nổi danh trên đời, là cho nên, đối với ngọn lửa nhỏ luyện hóa phản kháng, cũng không kịch liệt, chỉ là tham thẳm tự động tiêu đốt, giả dích như mưa phùn nhẫn mại lấy ngọn lửa nhỏ đúng khô. Để không dằn nổi ngọn lửa nhỏ trong lúc nhất thời không cách nào một tận toàn công. Chuyện của tôi. Nét. Lúc này, Diệt Thần Quyết đối với hỏa diễm luyện hóa tác dụng cực lớn cũng thể hiện ra, ngọn lửa nhỏ bắt đầu luyện hóa U Lam Bích Diễm đằng sau, Diệt Thần Quyết không cần Tôn Hảo thôi động, tự động vận chuyển, vững vàng đem U Lam hỏa hoa khống chế trong đan điền, để hắn không thể động đậy, không thể bốn phía trốn tránh, ngoan ngoan tiếp nhận ngọn lửa nhỏ luyện hóa. Tôn Hảo thể nội ngọn lửa nhỏ, bản thân tiểu thoát thai từ Viêm Long thú hỏa. Viêm Long thú hỏa mặc dù không phải linh hỏa, không lên được linh hỏa bảng, nhưng là, Viêm Long bản thân là đùa lửa lão tổ tông, hắn thú hỏa cũng 10 phần cường hãn, ngọn lửa nhỏ sinh ra đằng sau, bảo lưu lại Viêm Long thú hỏa một chút đặc tính cùng linh tính, bằng không, lấy Tôn Hảo tu vi hiện tại, liền trúc cơ hỏa đều không có thuốc sinh ra, luyện hóa linh hỏa căn bản liền không thể nào nói đến. Lại nói U Lam Bích Diễm, nguyên bản tiểu trải qua Hán Thủy Bạch Lộc luyện hóa, giá tính thuần phục không ít, lại trải qua trăm ngàn năm không chiếm được hữu hiệu tầm bổ. Mặc dù không có dập tắt, nhưng cũng kém không nhiều sức cùng lực kiệt, cái này trong lúc vô hình, lại để cho Tôn Hảo luyện hóa dễ dàng không ít. Đủ loại nguyên nhân, để Tôn Hảo có luyện hóa U Lam Bích Diễm cơ duyên, nhưng là, trong thời gian ngắn, Tôn Hảo chân khí trong cơ thể đại bộ phận bị điều động tới luyện hóa linh hỏa, lại không cách nào vận dụng. Chương 124, ngay tại chỗ lên giá, 1. Bán gọc sắc. Chương 124, ngay tại chỗ lên giá, 1. Tôn Hảo bề ngoài bình tĩnh. Buồn bực thanh âm phát đại tài, luyện hóa U Lam Bích Diễm. Tây Lưu tu sĩ phá trận tiến triển cũng rất thuận lợi, luyện trong chữ trước của phòng trận pháp cùng đan trước của phòng trận pháp đại đồng tiểu dịch. Sau một lát, Tây Lưu tu sĩ đứng dậy, bắt đầu phân phó mọi người chỗ đứng, hợp lực phá trận. Có bài trừ đan phòng kinh nghiệm, mấy người quen thuộc phá vỡ luyện cửa phòng miệng trận pháp, không thấy nửa điểm gợn sóng, duy chỉ có động lực tại phá trận thời điểm, hơi cảm giác kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Bởi vì Tôn Hảo truyền âm cho hắn, để hắn toàn lực xuất thủ. Mà Tôn Hảo bản nhân, tại phá trận thời điểm, vẹn vẹn làm bộ dáng, truyền vận chân khí khối lượng hầu như bằng không. Hiển nhiên, Tôn Hảo hiện tại gặp chuyện gì, đang không xuất thủ tới. Cái khác mấy tên tu sĩ cũng không có lưu ý chi tiết này, cửa phòng phá vỡ, tranh nhau chen lấn vào. Cùng đan phòng so sánh, này luyện phòng, liền để mọi người thất vọng, bên trong công trình tương đương đơn sơ, vẹn vẹn hai cái bồ đoàn, một cái lư hương bên cạnh còn có một cái tủ gỗ, trong ngăn tủ một bên. Còn có mấy khối gỗ đàn hương, như thế mà thôi. Mọi người mong đợi linh khí hoặc là tu luyện điển tịch gì gì đó, hoàn toàn không có phát hiện. Mọi người gào thét mà vào, mất hứng mà về. Bất quá, lúc này, mọi người trong lòng cũng hiểu rõ ra, đã những vật này không tại luyện thất, như vậy, tiểu rất có thể tại sau cùng trong phòng ngủ. Trở ra trong động, không cần Trúc Phương Ngộng bàn giao, Tây Lưu Tu Sĩ đã bắt đầu nghiên cứu phòng ngủ đại môn trận pháp. Trúc Phương Ngộng phối hợp hút thuốc, Chu Dũng Hoa một mặt âm tình bất định. Đường Đăng Phong nhìn một chút Vũ Nhàn Lãng, phát hiện Vũ Nhàn Lãng y nguyên không gặp chuyển biến tốt đẹp, hấp hối, liền cũng không còn nhiều, nếu như động phủ dò xét xong, Vũ Nhàn Lãng còn có thể chịu đựng, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Tôn Hảo tiếp tục luyện hóa U Lam Bích Diễm, đồng lực nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tây Lưu Tu Sĩ phá trận. Sau nửa ngày, Tây Lưu Tu Sĩ từ cửa ra vào đi tới, một năm trầm ngưng nói ra, môn này trước trận pháp, so sánh cái khác hai gian phòng môn trận pháp, muốn nguy hiểm hơn nhiều, phía trước hai cái cửa phòng là phòng ngự loại trận pháp, cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là, môn này trước trận pháp không giống. Dựa theo Tây Lưu tu sĩ thuyết pháp, phỏng đoán Bạch Lộc tu sĩ tâm lý, cho ra kết luận là, Bạch Lộc tu sĩ cũng không hy vọng phòng ngủ của mình lọt vào quấy rầy, cho nên, ở trước cửa bố thiết là sát trận, dùng sát trận cảnh cáo người tới, không nên quấy nhiều chính mình yên giấc. Phòng ngự trận, sát trận, hai loại trận pháp, đại biểu chủ nhân hai loại thái độ. Cái này sát trận tên là Thiên Điệu Tam Tài Thái Ất trận. Tây Lưu tu sĩ tiếp tục nói, trộm lấy thiên địa sát khí, là tu sĩ sử dụng, trận này cũng không vẹn vẹn bố trí tại cửa ra vào, mà là một mực liên tiếp toàn bộ phòng ngủ đều là tại trong trận pháp, trận này mọi chuyện không rời ba, tạo thế chân vạc, ba cái phương vị, ba loại công kích, vô cùng lợi hại. Trận pháp này, Tôn Hào nhưng là đã sớm nhận ra được. Muốn nói cái khác trận pháp, Tôn Hào đích thật là không đuổi kịp Tây Lưu tu sĩ, nhưng là, chỉ luận cái này tam tài trận, Tôn Hào nhưng là không kém. Tôn Hào luyện tập bố thiết cái thứ nhất cấp 2 trận pháp tiểu là tiểu tam tài trận, với lại, đọc sát khí ngưng cương sát thời điểm đối với tam tài sát khí thành trận, lại nhiều hơn rất nhiều lý giải, là cho nên, đối với bao phủ tại phòng ngủ bên trong chân chính cấp 3 trận pháp, thiên điệu tam tài thái ớt trận, Tôn Hào tại luyện hóa ưu lam bích diễm sau khi, phân tâm hai chú ý, cũng cẩn thận phân tích một phen trận pháp này. Tây Lưu tu sĩ theo như lời không sai, trận pháp này, nhưng là một cái sát trận, đối với tiến vào động phủ này tu sĩ, là một cái cảnh cáo, đồng thời, nếu như tu sĩ cứng rắn muốn xâm nhập phòng ngủ, tiểu nhất định sẽ đứng trước sát trận công kích. Cái này trận rất khó phá. Tây Lưu tu sĩ như mày, với lại, trong trận pháp bề ngoài liền, như là lúc trước như thế, tạm thời bỏ dở trận pháp vận chuyển, cũng rất khó làm đến. Nghe được Tây Lưu tu sĩ lời này, mọi người ngắn ngủi trầm mặc một chút, đều không có lên tiếng. Tôn Hào trong mắt, một đạo tinh quang hiện lên, nhưng là, trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, đồng thời không nói lời nào. Cấp 3 trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng là, với tư cách cấp 2 trận pháp sư, cũng không phải là thuốc thủ vô sách, Tôn Hào nơi này, tự có mấy loại biện pháp có thể nếm thử phá trận. Dương Tây Lưu hẳn là đồng thời không phải là không có biện pháp, mà là khả năng có ý khác. Trầm mặc một hồi, Trúc Phương Ngộng phun ra một điếu thuốc, sau đó, đột nhiên vừa cười vừa nói, Tây Lưu huynh, thật chẳng lẽ không cách nào có thể nghĩ, chúng ta lùi lại từ đây, chỉ cần 12 năm đằng sau mới có thể lần nữa tiến vào động phủ này. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, Dương Tây Lưu trầm ngâm một chút, có chút khó khăn nói, bất quá, cái này đại giới cũng không nhỏ, ta nhiều năm dốc sức làm, góp nhặt một điểm vô liếng, sợ là muốn liều sạch sành xanh. Mấy người nghe vậy, thần sắc trên mặt buông lỏng. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tu sĩ liền không có một cái kẻ ngu. Tây Lưu tu sĩ có biện pháp, đại giới có phải rất lớn hay không, chỉ có trận pháp sư chính mình minh bạch, nhưng là, mọi người hiểu hơn chính là, giờ này khắc này, Tây Lưu tu sĩ sợ là muốn ngay tại chỗ lên giá. Không khác, Tây Lưu tu sĩ muốn thu hoạch phòng ngủ bảo tàng lợi ích lớn hơn nữa. Trúc Phương Ngọc lại nổ một ngụm vòng khói, vừa cười vừa nói, Tây Lưu huynh, cái này phòng ngủ nghĩ đến sẽ không để cho mọi người thất vọng, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, bên trong bảo tàng, có thể mặc cho ngươi trước tuyển một kiện, đền bù tổn thất của ngươi, sau đó, chúng ta lại theo lúc đầu sắp xếp chọn lựa bảo vật như thế nào. Dương Tây Lưu lắc đầu, rõ ràng lục soát trên mặt, mắt không biểu tình. Miệng bên trong từ tôn nói, ba kiện, ta trước tuyển ba kiện, phía sau đồ vật, ta không tham dự chọn lựa. Này lời ra khỏi miệng, Chu Dũng Hoa lập tức mặt mũi tràn đầy giận dữ, rất là bất mãn. Đường Đăng Phong tu dưỡng không sai, có chút mỉm cười, trong mắt nhưng là tinh quang lấp lóe. Trúc Phương Ngộng đánh lấy cười ha hả, ba kiện chỉ sợ không tốt, còn không biết trong phòng ngủ một bên có hay không ba kiện bảo bối đâu, ngươi nhìn tốt như vậy không, Tây Lưu Huynh, mọi người chúng ta tương hỗ thông cảm. Ta vẫn là đề nghị ngươi trước lựa chọn sử dụng một kiện bảo bối, sau đó, bài vị thời điểm, ngươi xếp tới thứ nhất, chúng ta dựa theo cái này danh sách cầm đoạt bảo bối như thế nào. Dương Tây Lưu trầm ngâm nửa ngày, trên mặt dần dần tăng ra, vậy được rồi, giống như Trúc Huynh lời nói, ta đem hết toàn lực thử một lần, nhìn có thể hay không mở ra một cái thông đạo, chúng ta đi vào trung tâm bảo. Trong lúc nói chuyện, Dương Tây Lưu tại bên hông vỗ, một cái la bàn ra xuất hiện trên tay hắn. Nhìn thấy cái này cái la bàn. Đồng lực không khỏi nhìn Tôn Hào một chút, Tôn Hào trong tay, cũng có một loại giống như la bàn, nhưng là được từ Bạch Chính Quân. Ngày đó, Bạch Chính Quân lấy la bàn phá Tôn Hào cấp 2 trận pháp, cũng không khó khăn, tự là không biết, đối đầu cấp 3 trận pháp thời điểm la bàn phải trang dùng tốt. Đây là phá trận la bàn. Dương Tây Lưu nhìn thoáng qua Tôn Hào cùng đồng lực nói ra, là ta hoa hơn phân nửa thân gia mua tâm đắc, sử dụng một lần, tiêu phí ta không ít linh thạch, đối với la bàn tổn hại cũng rất lớn, phá trận pháp này, đại giới cũng không nhỏ. Trên nguyên tắc, cấp 2 trở lên trận pháp sư mới tốt tiếp xúc phá trận la bàn loại pháp khí này, Tôn Hào cùng đồng lực đều mới một cấp trận pháp sư, đối với phá trận la bàn hẳn là biết rất ít mới là. Chương 125, ngay tại chỗ lên giá, 2. Bạch Ngọc Sắc. Chương 125, ngay tại chỗ lên giá, 2. Dương Tây Lưu giả vờ giả vịt, ở trước cửa loay hoay một phen, sau nửa ngày, miệng bên trong hét lớn một tiếng, phá trợ, lên, phá cho ta, trong lúc nói chuyện, la bàn thôi động, xuất hiện tại không trung, phát ra kim quang, công kích về phía thiên địa tam tải thái ất trợ. Phá trận la bàn sở dĩ có thể phá trận, mấu chốt còn tại ở la bàn có thể tự động tìm kiếm trận pháp trận điểm, đồng thời thôi động kim quang, phá hư trận điểm, lấy đạt tới phá trận mục đích. Dương Tây Lưu cấp 2 trận pháp sư, thôi động cấp 2 phá trận la bàn, muốn phá vỡ cấp 3 trận pháp, nhưng là lực lượng có chưa đến, la bàn trên không trung phát ra kim quang, nhưng trận pháp cũng không ứng thanh phá vỡ, tương phản, đại trận bị trận bàn công kích, nhất thời bắt đầu vận chuyển, trong lúc nhất thời, trong đại trận, phảng phất có kim qua thiết mã thanh âm truyền ra, phong vân biến hóa, mọi người mặc dù đứng tại đại trận bên ngoài, cũng lờ mờ cảm nhận được đại trận lẫm liệt sát khí. Đối với tình cảnh này, Dương Tây Lưu sớm có chuẩn bị tư tưởng, bí pháp thôi động, vận chuyển chân khí, đập nện hướng đại môn phương vị khác nhau, phối hợp phá trận la bàn, đồng thời khởi xướng trúng kích. Tôn Hào trên mặt, nụ cười nhàn nhạt ý nguyên, càng nhiều một chút ý vị thâm trường. Cái này Dương Tây Lưu, nhìn như tại liều mạng già, trên thực tế, cùng là cấp 2 trận pháp sư Tôn Hào phát hiện, cái này Tây Lưu tu sĩ chủ nghĩa hình thức không ít, với lại, cố ý lọt mất rất nhiều mấu chốt trận điểm, không cho công kích, nghĩ đến mục đích đồng thời không đơn thuần. Bận rộn một hồi thật lâu, Dương Tây Lưu làm hình dáng chùi chùi mồ hôi chán, lại lần nữa hét lớn một tiếng, khai. Phòng ngủ đại môn, rốt cục có phản ứng, két một tiếng, từ từ mở ra. Nhưng là, vẹn vẹn mở ra khoảng một người khe hở, môn này lại bất động. Dương Tây Lưu dừng lại trong tay động tác, bất đắc dĩ nói với mọi người, ta tận năng lực, môn này chỉ có thể khai thành cái dạng này, thiên điệu tam tải thái ớt trận, cũng còn chưa xong toàn phá vỡ, ta chỉ là tạm thời trong đại trận này, mở ra một cái thông đạo. Ước chừng có thể chống đỡ nửa canh giờ, mọi người chỉ có từng cái đi vào, sau khi đi vào, tốt nhất đừng tùy tiện loạn động, không phải vậy, cũng sẽ nhận đại trận công kích. Tôn Hảo con mắt có chút híp một cái, không nói gì, nụ cười trên mặt càng đậm. Cái này Tây Lưu tu sĩ, không có lòng tốt, trận pháp này hoàn toàn có thể bài trừ càng tốt hơn, thông đạo có thể lại lớn điểm, sau khi đi vào, hoàn toàn cũng có thể an toàn rất nhiều, nhưng là, Tây Lưu tu sĩ lưu không ít dấu vết, hiển nhiên là có khác lưu tính. Trúc Phương Ngộng cao mày, nhìn xem Chu Dung Hoa cùng Đường Đăng Phong, sau đó, phun ra một cái vòng khói, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi vào đi, Tây Lưu Huynh, ngươi là kẻ phá trận, từ ngươi dẫn đầu, Dung Hoa, Đăng Phong, Tôn Hảo, Đồng Lực, cuối cùng ta bọc hậu, mọi người đi vào trước lại nói. Mặc dù một lần chỉ có thể đi vào một người, nhưng là lấy mọi người tốc độ, trước đây sau chênh lệch cũng không lớn, cũng không lo đi vào trước giả có động tác gì, Trúc Phương Ngộng an bài. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý lập tức, cũng không nói thêm lời, Dương Tây Lưu dẫn đầu, hướng đại môn đi vào. Phòng ngủ bên trong, 10 phần rộng rãi, thế mà tại đại sảnh không xê xích bao nhiêu, trong phòng bố trí cao nhã, bốn trên vách đá, treo có hoa điểu trùng ngư dài mảnh tranh vẽ, sắp đặt bàn đọc sách, có giá sách, cửa phòng chết đối diện, nghiêng đi chính diện, có giường ngọc, này giường ngọc quá lớn, phía trên ngồi xếp bằng một tu sĩ, nhục thân bất hủ, bị thật dày cho bụi che lại, thấy không rõ khuôn mặt, tu sĩ bên người còn có quan tài kiếng quách một bộ, cũng để đặt tại ngọc trên giường. Bên trong có đồ vật gì, tình huống không rõ. Không công quan tài kiếng quách, để đặt tại cái này tràn ngập sát khí động phủ bên trong. Dạ Minh Châu ưu ám thấu xanh biếc tia sáng dưới, phản xạ ra cạn tia sáng xanh lá, cho người ta rất tà mị cảm giác. Đám người tiến vào nội thất, mặc dù đều là một mặt hưng phấn thần sắc, nhưng là, đều là tu sĩ, đại trận cũng không có hoàn toàn phá vỡ, ngược lại là không người hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem Dương Tây Lưu cùng Trúc Phương Ngộng, nhìn bước kế tiếp an bài thế nào. Trong lúc này thất, mọi người có nửa canh giờ thời gian còn sung túc. Càng là thời khắc mấu chốt, càng là không thể bối rối, đây cũng là tu sĩ cơ bản thưởng thức. Nơi này, quả nhiên là bạch lộc tu sĩ tọa hóa về nói chi địa. Nhìn thấy ngọc trên giường, khoanh chân tọa hóa tu sĩ, mọi người biết, hôm nay chúng số độc đắc. Không hề nghi ngờ, một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ suốt đời tích lũy, chính trong này thất bên trong. Dương Tây Lưu trên mặt, phát ra hưng phấn đỏ mặt, Trúc Phương Ngộng vòng khói phun gấp hơn, Chu Dũng Hoa trên mặt, biến hóa không ngừng, tại lục sắc trong ánh sáng, lộ ra rất là dữ tợn. Tôn Hào trong lòng thầm than, tiền tài động nhân tâm a, truyền âm Đồng Lực, đại lực, cẩn thận theo sát ta. Đồng Lực biểu lộ ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều, đồng thời không có quá nhiều tâm tình chập chờn, cấp tốc trở lại nói, được rồi, sư huynh. Mọi người dựa theo thứ tự trước sau tiến vào đại sảnh, lúc này, Trúc Phương Ngộng cùng Dương Tây Lưu đứng song vai. Phun ra một cái vòng khói, Trúc Phương Ngộng chưa từng nói trước lời, Tây Lưu Huynh, hạ bước, chúng ta như thế nào hành động? Bước kế tiếp, tự nhiên là đoạt bảo dương. Tây Lưu cười ha ha nói, bất quá, mọi người nhất hảo hành sự cẩn thận, không được tùy ý đi lại, biện pháp tốt nhất, trên thực tế là từ ta đem cái này trong phòng đồ vật từng cái mang tới, sau đó, mọi người lại trở về đại sảnh phân phối, ít như vậy rất nhiều hung hiểm. Trúc Phương Ngộng cười cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, Tây Lưu Huynh trên tay đây là phá trận la bàn đi, cái đồ chơi này nghe nói, phàm là tu sĩ đều có thể sử, dùng rất tốt ta. Khói trong vòng, Trúc Phương Ngộng thần sắc trên mặt đồng thời không rõ rệt, tiếng cười hơi có vẻ khô khốc. Dương Tây Lưu rõ ràng lục soát trên mặt, cũng là hiển hiện tiểu dung, hoàn toàn chính xác dùng tốt, Trúc Huynh có muốn hay không thử một chút. Cái này hóa ra hảo, Trúc Phương Ngộng cười hát hát nói, Tây Lưu Huynh nếu như nguyện ý, không ngại cho ta chơi đùa. Trong lúc nói chuyện, một cái tay hướng Dương Tây Lưu đưa tới. Phỉ chim tận, lương cung cất, giết được thỏ, mổ chó săn, Dương Tây Lưu cười ha ha, không nghĩ tới, cái này trận còn không có phá, Trúc Huynh liền không nhịn được, Trúc Huynh, ngươi muốn cầm cái này phá trận la bàn, sợ là hoa chút tay chân, ta Dương Tây Lưu cũng có một ngày này, thật sự là buồn cười. Trong tiếng cười lớn, Dương Tây Lưu quát lên một tiếng lớn, động thủ. Nhưng là không đợi Trúc Phương Ngộng bàn tay đến trước mặt mình, trong tay pháp khí la bàn vừa thu lại, một thanh xanh mênh mang đại đao xuất hiện tại không trung, hướng về Trúc Phương Ngộng vào đầu chém xuống. Dương Tây Lưu kêu to động thủ, phảng phất là một cái tín hiệu, ở đây 6 người, cùng nhau có ứng biến. Với tư cách tu sĩ, không có một cái nào người ngu, thời khắc đều tại đề phòng, muốn đánh lén căn bản không có khả năng, mọi người có ý kiến, so tài xem hư thực. Đường Đăng Phong trong tay pháp quyết bóp, to lớn màu xanh dây leo lăng không mà sinh, quấn về Chu Dung Hoa giống như đã sớm chuẩn bị, một thanh đen kịt xẻng sắt vung vẩy kín không kẽ hở, đem tới gần bên người dây leo nhao nhao chém xuống. Trúc Phương Ngộng miệng bên trong hét lớn một tiếng, Đường Đăng Phong, Đường sư đệ, ngươi là sao như thế? Trong tiếng hét vang, trong tay tẩu thuốc bên trong, trận trận khói xanh, phảng phất một đầu tấm lụa, cuốn về Dương Tây Lưu. Không nghĩ tới vừa mới còn chuyện trò vui vẻ, nói bất hòa tiểu bất hòa, đồng lực một cái không có kịp phản ứng, thẳng đến Tôn Hào khẽ quát một tiếng, lên thuẫn, đồng lực lần này bừng tỉnh đại ngộ, trung phẩm pháp khí tấm chắn lập tức biến lớn, dựng nên tại Tôn Hào trước người hai người. Chương 126, trò hay liền đài, 1. Bắn gọc sắc. Chương 126, trò hay liền đài, 1. Bởi vì ở đây tu sĩ bên trong, Tôn Hào cùng đồng lực tu vi hơi thấp, tạm thời, hai bên đối chiến, ngược lại là đem hai người bọn họ bỏ qua một bên. Tôn Hào đang âm thầm ra sức luyện hóa U Lam Bích Diễm, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, nhưng Tôn Hào cũng biết, đoán chừng chính mình cũng nhàn không được bao lâu, phía kia chiến thắng về sau, đoán chừng đều phải hướng mình đưa móng vuốt. Bốn người hai hai đối chiến lực vậy mà không sai biệt nhiều, ai một lát cũng không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cấp tốc giao thủ, mấy hơi qua đi, song phương tự động dừng tay. Trúc Phương Ngộng cùng Chu Dung Hoa hội, sẽ, hợp lại cùng nhau, Dương Tây Lưu cùng Đường Đăng Phong cũng đang nhanh chóng tới gần. Trúc Phương Ngộng cười ha ha, Tây Lưu huynh quả nhiên là phong hào tu sĩ, tiểu đệ cảm thấy không bằng, bất quá, vì tất cả mọi người tốt, Tây Lưu huynh la bàn trong tay vẫn là giao cho tiểu đệ ta tương đối tốt, mọi người miễn tổn thương hòa khí. Giao cho ngươi. Dương Tây Lưu ung dung cười nói, ngươi mơ tưởng, Trúc Phương Ngộng, chưa nghe nói qua, giống như trận pháp sư một đường, tiến trận cần cẩn thận sao. Nói cho ngươi đi, hôm nay cái này bạch lộc động phủ, tiểu là ngươi vẫn lạc chi địa, phá trận la bàn, lên cho ta. Trong lúc nói chuyện, nhưng là thôi động la bàn, chuẩn bị lấy thủ pháp đặc biệt, thôi động thất nội thiên địa tam tải thái ớt trận, nhiếp đại trận năng lực chính mình dùng, công kích địch nhân. Đồng lực nhìn xem Tôn Hào lắc đầu, ra hiệu đồng lực an tâm chớ vội. Bên kia Trúc Phương Ngộng không chút kinh hoàng, vẫn cười lạnh. Ngay tại Dương Tây Lưu thôi động la bàn, chuẩn bị khởi động trận pháp trong chớp nhóm này, đột nhiên, to lớn công kích hạ xuống ở trên người hắn, trận bàn còn không có phát động, Dương Tây Lưu đã rên lên một tiếng. Lập tức trong miệng một ngụm máu tươi phun tới, trong nháy mắt thụ trọng thương. Bên cạnh hắn, đột nhiên phát động tập kích Đường Đăng Phong, mang trên mặt tiểu dung, Tây Lưu tiền bối, cái này phá trận la bàn vẫn là giao cho chúng ta những này không hiểu trận pháp người càng tốt hơn, ta tiểu không khách khí, trong lúc nói chuyện, trong tay chụp tới, đã đem la bàn vứt trong tay. Hai họa sát nách, Dương Tây Lưu tuyệt đối không nghĩ tới Đường Đăng Phong đột nhiên bất hòa, trở tay không kịp, nhưng là đã thân thủ trọng thương, miễn cưỡng đưa tay, xóa đi khỏe miệng máu tươi. Dương Tây Lưu gầy gò trên mặt một mặt giận dữ, vì cái gì? Đường Đăng Phong, lần này tâm bảo, là ta mời ngươi thăm ra, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cũng đối ngươi chiếu cố có thừa, vì sao lại dạng này? Trúc Sư Huynh, Đường Đăng Phong cười nhìn về phía Trúc Phương Ngộng, Tây Lưu tiền bối hỏi vì cái gì? Ta nên trả lời thế nào hắn à? Nói thật, hắn đối với ta còn thực sự là tốt không lời nói, ta đều không có ý tứ. Trúc Phương Ngộng phun ra một điếu thuốc vòng, nở nụ cười, Tây Lưu Huynh, ngươi có chỗ không biết, Hán Thủy Bạch Lộc năm đó có đệ tử ba người, ba tên đệ tử, ba họ, theo thứ tự là Trúc, Chu, Đường, không biết Tây Lưu Huynh mình bạch chưa. Dương Tây Lưu cười thảm, Trúc Huynh, ngươi thật là dụng tâm lương khổ, Tây Lưu bội phục. Trúc Phương Ngộng cười nói, ta chỗ nhận biết tu sĩ bên trong, trận pháp nhất đạo, thủ đẩy Tây Lưu Huynh, xác thực đắc tội. Đường Đăng Phong hiện tại vẹn vẹn 25-26, 12 năm trước, lần thứ nhất dò xét động không có kết quả đằng sau, Trúc Phương Ngộng tiểu cố ý để Đường Đăng Phong thân cận Dương Tây Lưu, nhiều năm thiết kế, rốt cục lấy được tín nhiệm, mới có trước mắt một màn. Đánh hổ không chết phản thụ hắn hại, mắt thấy Dương Tây Lưu bản thân bị trọng thương, Trúc Phương Ngộng một bên ha ha làm cười, trong tay tẩu thuốc nhưng cũng không chút nào mập mờ, tẩu thuốc như là lợi kiếm đâm thẳng Dương Tây Lưu, bản thân bị trọng thương Dương Tây Lưu căn bản đến không kịp trốn tránh, lại là rên lên một tiếng. Phần bụng bị tẩu thuốc đánh xuyên, miệng bên trong toát ra rất nhiều máu thịt vụn phiến, Dương Tây Lưu nhưng cũng là kiên cường, thụ này tổn thương, mặc dù kêu rên, nhưng cố nén đau xót, cũng không hô kêu ra tiếng, gầy gò trên mặt, một đôi mắt hổ, gắt gao tiếp cận Đường Đăng Phong, lòng có chưa cam, nhưng người lại ngã trên mặt đất, tựa ở góc tường, kéo dài hơi tàn. Lần nữa kích thương Dương Tây Lưu đằng sau, Trúc Phương Ngộng lúc này mới đang tiếng cười bên trong, chuẩn bị tiến lên cầm Dương Tây Lưu túi trữ vật, Dương Tây Lưu trong túi trữ vật còn có một viên trúc cơ đan, thứ này đối với luyện khí đại viên mãn tu sĩ có chí mạng dụ hoặc. Sư huynh chấm đã, Đường Đăng Phong trong tay cầm la bàn, chậm rãi mở miệng nói ra, sư huynh ngươi đã có một viên trúc cơ đan, cái này Tây Lưu tu sĩ túi chữ vật, tặng cho sư đệ được chứ. Trúc Phương Ngộng vươn đi ra móng vuốt cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, rất là kinh ngạc nhìn về phía Đường Đăng Phong, Đăng Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đường Đăng Phong thưởng thức la bàn trong tay, không nhanh không chậm nói ra, ta từ nhỏ đã đạt được sư huynh dốc sức dạy bảo, tự nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm, đối với sư huynh cũng là nói gì nghe nấy, bất quá, hôm nay không giống trước kia, cái này trúc cơ đan, sư huynh hoàn toàn chính xác không nên cầm. Vì sao? Trúc Phương Ngộng híp mắt, nhìn về phía Đường Đăng Phong, vì sao ta không nên cầm, cái này dò xét động hết thảy, không đều là ta tổ chức sao? Đây không phải ta phải được. Nói là như vậy, Đường Đăng Phong gật đầu nói phải, bất quá. Lập tức câu chuyện vừa chuyển, tham thẳm nói ra, sư huynh phải chăng nhớ kỹ, Bạch Lộc tổ sư, có một yêu thích, phòng ngủ bên trong, thường đưa đàn hương. Người nói là, Trúc Phương Ngộng thu hồi vươn hướng túi chữ vật móng đuốt, cái này trong phòng có đàn hương, cái này có cái gì không đúng sao? Vốn là không có có cái gì không đúng, Đường Đăng Phong vừa cười vừa nói, bất quá, sư đệ ta, ngày xưa từng tại Miêu Cương, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại kỳ diệu lá trà, trà này diệp thanh hương thơm sông vào mũi. Hương thơm thuần vô cùng, ta biết mấy vị sư huynh thích uống trà, tiểu mang không ít trở về. Trúc Phương Ngọc lại bắt đầu phun ra vòng khói, lại lần nữa có tiểu dung, không biết, trà này là có thể có cái gì hiệu quả đặc biệt. Không hắn, Đường Đăng Phong có chút đắc ý, uống trà trong vòng 3 ngày, đối với mùi thơm, nhất là đàn hương, trà này là có chút dị ứng phản ứng mà thôi. Không hội, sẽ, đơn giản như vậy a. Trúc Phương Ngọc cười nói, sư đệ thật sự là có lòng, đã như vậy, cái này túi chữ vật. Tiểu về sư đệ ngươi tất cả chính là, vi huynh không tranh với ngươi. Đường Đăng Phong mỉm cười, trà này lá lại có một chút không tốt, đi qua người miêu bí pháp thôi động đằng sau, vô luận tu si tu vi cao bao nhiêu, thuốc này hiệu đều sẽ trưởng kỳ ẩn nút, vô năng may mắn thoát khỏi, nếu như không có độc môn giải dược, tu sĩ cả đời, sợ là không ngửi được hương khí, ngửi được hương khí thời gian một nén nhang trong vòng, dị ứng triệu chứng sinh ra, tu sĩ tu vi thẳng tắp hạ xuống A, trà này diệp chân là ác độc. May mắn sư đệ năm đó ta hữu tâm, học được giải dược. Điều phối chi pháp, không phải vậy, thật đúng là cái phiền. Sư đệ thật sự là có lòng. Trúc Phương Ngộng cười ha ha, như thế, sau khi ra ngoài, còn phải làm phiền sư đệ. Bên cạnh, một mực dự thính, giữ im lặng, nhưng trên mặt âm tình bất định Chu Dũng Hoa, lúc này cũng thong xuống đầu, có vẻ như đồng ý Trúc Phương Ngộng thuyết pháp. Bởi vì lúc này, Chu Dũng Hoa rõ ràng cảm thấy, tu vi của mình chính đang giảm xuống, nghĩ đến tiểu là cái gọi là bắt đầu quá nhạy. Đường Đăng Phong cười ha ha một tiếng, trong tay, xuất hiện một cái bình sứ, cổ tay hơi rung, bình sứ mở ra, ba viên thuốc phân biệt bay về phía, Trúc Phương Ngộng, Chu Dũng Hoa cùng Tôn Hảo, cái này ba viên thuốc, có thể bảo vệ nửa canh giờ không sợ hương khí, nhưng muốn cuối cùng hoàn toàn trốn thoát dược hiệu, sợ đạt được động phủ đằng sau, lại đi phối trí, Tôn Sư Đệ, thật sự là không có ý tứ, trước khi lên đường, ngươi cũng uống nước trà, xin lỗi rồi, không thiếu được, ngươi cũng ăn. Một viên giải dược A. Lúc đó, chỉ có động lực, bởi vì đứng tại Tôn Hảo phía sau, không có đụng nước trà, lúc này cũng là không cần giải dược, bất quá, hiện trường, đồng lực tu vi thấp nhất, có hay không dị ứng, thật đúng là không ảnh hưởng đại cục. Chí ít, Đường Đăng Phong thì cho là như vậy. Chương 127, trò hay liền đài 2. Bắn gọc sắc. Chương 127, trò hay liền đài 2. Ba người tiếp được đan dược, nhưng đều không có phục dụng, có trời mới biết đan dược này bên trong có quỷ hay không trò. Đan dược này tạm thời thu hồi, tình huống thực sự không đối lại nói. Đường Đăng Phong đối với cái này cũng không thấy ngoài ý muốn, lắc đầu, không nói gì, đi đến Dương Tây Lưu trước mặt, Tây Lưu tiền bối, đắc tội, trong lúc nói chuyện, duỗi tay ra, đem Dương Tây Lưu túi chữ vật vứt trong tay. Dương Tây Lưu trong mắt lệ mang lấp lóe, nhưng cuối cùng thương thế quá nặng, không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn xem Đường Đăng Phong lấy đi chính mình túi chữ vật. Trúc Phương Ngộng cùng Chu Dung Hoa trên mặt âm tình lấp lóe, nhưng cũng nhìn xuống, không có động tác, Đường Đăng Phong túi chữ vật tới tay, miệng bên trong vừa cười vừa nói, Trúc Cơ Đan à, không nghĩ tới ta Đường Đăng Phong cũng co vào tay Trúc Cơ Đan một ngày, ha ha ha. Đứng trên mặt đất, cười nửa ngày, Đường Đăng Phong nhìn về phía Chu Dung Hoa, nói ra, Chu Sư Huynh, trong này, duy chỉ có ngươi hiểu chút cơ quan chi đạo, còn phải làm phiền ngươi đem bạch lộc tiền bối túi chữ vật lấy đến cho ta. Cái này trong động phủ, muốn nói gì giá trị lớn nhất, rất có thể tiểu là bạch lộc tu sĩ túi chữ vật, rất có thể, bạch lộc tu sĩ cả đời chân tảng, đều ở trong đó. Bạch lộc tu sĩ xếp bằng ở trên giường ngọc, bên hông đang có một cái túi đựng đồ, Đường Đăng Phong rất cẩn thận, cũng không tính chính mình đi lấy, mà là sai sử Chu Dung Hoa tiến đến, xem ra, hắn đối với mình lá trả lòng tin rất đủ, cũng không sợ Chu Dung Hoa chơi hoa dạng gì. Chu Dung Hoa gật gật đầu, ta đã biết, đứng tại giường ngọc trước đó 3 mét chỗ, không nóng lòng tới gần, cẩn thận quan sát. Tôn Hào nhìn xem Dương Tây Lưu, phát hiện vị này phong hào tu sĩ đã nhắm hai mắt lại, khí tức dần dần yếu ớt, cũng không biết là sắp quy đạo, vẫn là có bí pháp tại chữa thương. Nhìn mấy lần, Tôn Hào ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, chợt bất động thanh sắc nhìn về phía Chu Dung Hoa, nhìn hắn như thế nào hái túi chữa vật. Hán thủy bạch lộc, cả đời cứu người vô số, cũng không phải là cùng hung cực các tu sĩ. Bất quá, coi như tượng đất cũng có 3 phần hỏa tính, trong lúc này thất nhìn như bình tĩnh, cái này giường ngọc bên trên, cũng rất có thể bố trí chí mạng cơ quan hoặc là sát trận, Chu Dung Hoa không dám chút nào chủ quan, đại sảnh mấy vị tu sĩ, cũng khẩn trương mà nhìn xem Chu Dung Hoa, thân thể, tinh thần, đồng thời ở vào tình trạng khẩn trương, làm xong phòng bị. Cẩn thận bài tra, xác nhận giường ngọc phía trước không có cơ quan bấy dập an toàn lộ tuyến đằng sau. Chu Dung Hoa chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí đi vào giường ngọc trước đó bạch lộc tu sĩ tọa hóa thân thể dần dần tiếp cận, túi chữ vật gần trong gang tấc, Chu Dung Hoa không có hành động thiếu suy nghĩ, tại bạch lộc tu sĩ cách đó không xa dừng lại, ngưng thần tinh khí. Sau nửa ngày, Chu Dung Hoa chậm rãi duỗi ra hai tay, hướng túi chữ vật chụp tới, bất quá, tay còn không có bắt được túi chữ vật, Chu Dung Hoa mãnh liệt một tiếng kinh hô, à, lập tức, thân thể cấp tốc rút lui, về tới cửa, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lục sắc quang ảnh bên trong, trên mặt một mặt hoảng sợ, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Cửa chính tu sĩ, cũng cùng nhau bị giật mình kêu lên, trên thân phòng hộ thuật pháp không hẹn mà cùng phát huy ra, các loại quang hoa lập tức tràn ngập nội thất. Ngũ sắc ban lan, tại cái này trong phòng lục quang làm nổi bật phía dưới, lại xuất hiện mấy phần quỷ dị. Mọi người khẩn trương làm tốt phòng ngự trạng thái, nhưng là, trong phòng cũng không có phát hiện dị thường. Đường Đăng Phong nhướng mày, Chu Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Hắn Chu Dung Hoa chưa tỉnh hồn, có chút phát run nói, hắn đối với ta cười. Trong phòng tu sĩ cùng nhau nhìn về phía tọa hóa quy đạo Hán Thủy Bạch Lộc. Quả nhiên phát hiện, lúc này, Hán Thủy Bạch Lộc trên mặt, hiện lên giống như cười mà không phải cười tiêu dung, tại giữa lục quang, lộ ra 10 phần quỷ dị, làm cho lòng người bên trong vì sợ mà tâm rung động nhưng, trên thân phát run. Nhìn thấy nụ cười này, nhìn lại nội thất hoàn cảnh, Tôn Hào trong lòng hơi động, nhớ tới Khiên Ngưu Kinh ở trong ghi lại một đoạn kiến thức. Lập tức cho đồng lực truyền âm nói, đại lực cẩn thận, làm tốt giải độc chuẩn bị. Khiên Ngưu Kinh ghi chép, tại cổ Việt người bộ lạc, có kỳ dược vạn linh, khai thác 10 loại độc cành luyện chế mà thành, kỳ dược vậy. Biệt kín phong tồn thời điểm, có thể bảo đảm người Việt thi thể ngàn năm bất hủ, như gặp mới lưu tắc thì phát ra khí độc, kỳ độc khí có thể chi phối mặt cơ cấp cho bất quy tắc tính thần kinh xúc động, sử mặt cơ hiện ra bất quy tắc co vào mà hình thành đặc thù nụ cười quỷ dị. Luyện đan giả, thường thường tốt luyện độc. Hán Thủy Bạch Lộc không thể nghi ngờ cũng là trong đó người trong nghề, rất có thể, tọa hóa quy đạo trước đó, tiểu phục dụng vạn linh kỳ đan. Tu sĩ khác mặc dù không biết là nguyên nhân gì, để một cái tọa hóa ngàn năm tu sĩ mặt lộ vẻ tiêu dung, nhưng là, không trở ngại mọi người làm tốt phòng bị, phòng ngự hộ giáp thuật từ đầu đến cuối không dám tán đi. Cũng may mắn không có tán đi hộ giáp thuật, khí độc tràn ngập nội thất, tại giữa lục quang vô ảnh vô hình, nhưng là, tiếp xúc đến hộ giáp thuật, có phản ứng, khí độc ăn mòn phía dưới. tu sĩ hộ giáp tư tư rung động, trên thân khói xanh bốc lên. Tôn Hảo phát hiện, liền trên đất dương tây lưu, trên thân cũng bốc lên ra trận trận khói xanh. Bên trong mật thất này có độc khí, Đường Đăng Phong mở miệng nói ra, Chu Dũng Hoa, ngươi nhanh lên lấy túi chữ vật, chúng ta cần phải nhanh một chút ra ngoài. Chu Dũng Hoa nhìn xem phía trước làm người ta sợ hãi bật cười bạch lộc tu sĩ, có chút khiếp đảm, do dự không tiến, nhưng không chịu được Đường Đăng Phong thúc giục, lấy hết dũng khí, lần nữa rời bước đến giường ngọc trước đó, chậm rãi đưa tay, chụp vào bạch lộc tu sĩ túi chữ vật. Tôn Hào nhìn xem dựa vào tường mà ngồi dương tây lưu, nhìn nhìn lại đại sảnh bốn vách tường, nhíu mày, truyền âm đồng lực, đại lực, cùng ta tới gần chút nữa, cẩn thận. Chu Dũng Hoa tay phải chậm rãi tới gần túi chữ vật. Nhưng là, ngay tại nhanh muốn tới gần thời điểm, Chu Dũng Hoa tay phải trong nháy mắt ra tốc, nhanh như thiểm điện, cấp tốc bắt lấy túi chữ vật, sau đó, thân thể nếu như kinh hồng, phi tốc lui hướng đại môn chỗ, hắn lựa chọn rút lui phương hướng, nhưng là tây lưu tu sĩ vị trí góc tường. Chu Dũng Hoa đưa tay hái túi chữ vật, đến phi thân rút lui, một mạch mà thành, không chút do dự, quả quyết mà kiên định, ngược lại là cùng hắn lúc trước do dự không tiến lên trạng thái hoàn toàn tương phản, xem ra, bất kỳ cái gì tu sĩ, đều không thể xem thường. Ngay tại Chu Dung Hoa hái túi chữ vật đồng thời, trong phòng bốn trên vách đá, túc sát chi khí phát tác, bốn vách tường treo tranh vẽ không gió mà bay, những bức họa này bức, tựa như là cái kia phụ triện, bị người thôi động, bốn phía, phương vị khác nhau, bảy tám đầu cỡ nhỏ hỏa lòng phun ra mà ra, hắn công kích mặt, không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ nội thất, từng cái hỏa lòng tại nội thất lao nhanh tứ ngược, trong phòng lập tức một mảnh đỏ bừng. Không tốt, đây là hỏa long thuật, Trúc Phương Ngộng phun ra vòng khói. Cực kỳ chặt chẽ đem chính mình bao khỏa tại trong khói dày đặc, miệng bên trong la lớn, mọi người cẩn thận, đây là bạch lộc tu sĩ chiêu bài pháp thuật, hỏa long thuật. Không cần hắn nhắc nhở, ngay tại Chu Dũng Hoa hái túi chữ vật đồng thời, mọi người các vị tu sĩ đều cùng nhau có ứng biến chuẩn bị. Riêng phần mình xuất ra tuyệt kỳ sở trường, ứng phó hỏa long tập kích. Trong này, đồng lực tại thổ khí thuẫn bên trong, kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng sư huynh chỗ đứng chỗ, không sai biệt lắm là hỏa long tập kích điểm yếu, với lại, toàn bộ trong phòng. Công kích như vậy điểm yếu hết thể có 3 khu, trên giường ngọc, không có hỏa long công kích, tiếp theo tiểu là dương tây lưu chỗ góc tường, còn có chính là mình cùng Tôn Huynh đứng cái địa phương này. Chương 128, trò hay liền đài, 3. Bắn gọc sắc. Chương 128, trò hay liền đài, 3. Trúc Phương Ngộng cùng Đường Đăng Phong bên kia, có 3-4 đầu hỏa long thay nhau công kích, lốp ba lốp bốp thanh âm phát tác, bên trong tu sĩ, rất không thoải mái. Chu Dũng Hoa không biết tại sao lựa chọn Tây Lưu tu sĩ chỗ phương vị, mặc dù là hắn hái túi chữ vật, lúc này, cũng là tương đối an toàn. Theo đạo lý, trúc cơ tu sĩ luyện phụ triện, một khi phát động, đối với luyện khí tu sĩ sẽ hình thành đả kích chí mạng, nhưng là, trong lúc này thất phụ triện trải qua trăm ngàn năm, năng lượng trôi đi, lại thêm những phụ triện này cũng không có người khống chế, mục tiêu công kích đồng thời không xác định, cho nên, Đường Đăng Phong cùng Trúc Phương Ngộng mặc dù một trận luôn cuống tay chân, mặc dù rất là chật vật. Chân khí cũng tiêu hao không ít, nhưng cuối cùng là phòng ngự xuống tới, tu sĩ bản. Thân cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Thời gian một nén nhang, hỏa long tan đi. Đường Đăng Phong thở phào một hơi, mở miệng nói ra, Chu sư huynh, nhanh, túi chữ vật cho ta. Chu Dung Hoa trong mắt thần sắc thất vọng chợt lóe lên, nghe vậy gật đầu, tốt à, đường sư đệ, cái này cho ngươi, chú ý, tiếp hảo, trong lúc nói chuyện, trong tay túi chữ vật đã ném Đường Đăng Phong. Đường Đăng Phong nhìn xem túi chữ vật bay tới. Trong mắt lóe lên sốt ruột ánh sáng, lần này động phủ chuyến đi, chính mình quả nhiên là lớn nhất bên thắng, không có có mơ tưởng, đưa tay đón. Âm âm một tiếng, Đường Đăng Phong tay phải vừa mới bắt lấy túi chữ vật, một tiếng to lớn tiếng nổ tại Đường Đăng Phong trước người vang lên, bởi vì ngăn cản khí độc không có tán đi hộ giáp thuật một trận sáng tác, Đường Đăng Phong miệng bên trong rên lên một tiếng, tay phải năm ngón tay có hai ngón tay bị tạt bay, người cũng bị nổ bay ngược 2 mét, đụng một tiếng, đụng vào tường, to lớn lực trùng kích. Đem trên tường đụng một cái nhàn nhạt hình người hố. Đường Đăng Phong miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, giận tím mặt, ngón tay Chu Dung Hoa, ngươi không được giải dược. Không có ý tứ, Chu Dung Hoa hì hì cười nói, đường sư đệ, ta ném sai, không cẩn thận, cho ngươi ném đi khỏa phích lịch đạn. Cười xong, Chu Dung Hoa còn nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi quên rồi. Năm đó còn là ta đề nghị ngươi đi miêu cương thí luyện. Đường Đăng Phong con mắt lập tức híp lại. Động lực lúc này. Nhìn mà than thở đối với Tôn Hảo truyền âm, ta phục, thật sự là trò hay liền đại a, bọn gia hỏa này, liền không có một cái đơn giản, ta thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cho đồng lực truyền âm nói ra, vẫn chưa xong đâu, trò hay ở phía sau. Còn có trò hay. Đồng lực không khỏi mỉm cười. Tôn Hảo thấy rõ, nhìn kỹ bọn gia hỏa này biểu diễn cho hay. Mọi người tầm bảo, không nghĩ tới, lớn nhất bên thắng là ta Chu Dũng Hoa, ha ha ha. Chu Dũng Hoa lúc này, đắc ý quên hình nở nụ cười, cười nói với Trúc Phương Ngọc được, Trúc sư huynh, sư đệ ta chỗ này, cũng có giải dược, Đường Đăng Phong cái này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nuôi không quen, sư huynh sao không cùng ta liên thủ. Diệt bọn hắn, chia đều dò xét động thu hoạch như thế nào. Trúc Phương Ngọc phun ra mấy ngụm khói, sư đệ cái này đề nghị không sai, Đăng Phong ngươi thấy thế nào. Đường Đăng Phong cười nói, Trúc sư huynh, chúng ta tình như phụ tử, nếu như cùng ta hợp tác, nghĩ đến, ngươi chiếm cứ ưu thế càng lớn. Trúc Phương Ngọc cười, Đăng Phong, ngươi cái này là được rồi, chúng ta hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu, tu sĩ à, có lý tưởng, có ý tưởng có thể, có hành động cũng có thể lý giải, nhưng là, ngươi phải biết, tu sĩ cả đời, rất nhiều chuyện, rất nhiều ranh giới cuối cùng, vẫn là phải kiên trì, ta Trúc Phương Ngọc cả đời, mặc dù tính toán vô số, nhưng có thể chưa từng có tính toán qua ngươi, ai, hôm nay à, để ngươi cũng kiến thức một chút à. Nói tới chỗ này, Trúc Phương Ngọc khỏe mắt dập đầu đập, nhẹ nói nói, Dũng Hoa sư đệ, ta biết ngươi một mực không phục ta, cũng tốn không ít tâm tư, bất quá, ngươi trùng quy là sư đệ, vẫn là còn non chút ta, động thủ. Động thủ. Lại là động thủ. Ai động thủ? Đồng lực mê mang lúc này, đã thấy Chu Dũng Hoa bên người, nguyên bản hấp hối, nhắm mắt chợp mắt dương tây lưu trên thân khí thế vừa tăng, song trưởng đặt tại Chu Dũng Hoa trên lưng, đại lực tuân ra, rắn rắn chắc chắc đập nện tại Chu Dũng Hoa trên lưng. Ai nha một tiếng, Chu Dũng Hoa một tiếng kêu thảm, miệng phun máu tươi, bổ nhào vào trên mặt đất, chợt không có sinh tức. Dương Tây Lưu chậm rãi đứng lên, gầy gò trên mặt một mặt ngon sắc, tiến lên, thuận tay chụp tới, gỡ xuống Chu Dũng Hoa trên người hai cái túi chữ vật, sau đó mới đối Trúc Phương Ngộng cười nói, Trúc huynh quả nhiên giỏi tính toán, lập tức nhìn về phía Đường Đăng Phong, hung ác vừa nói nói, cái này lũ sói con hoàn toàn chính xác nuôi không quen, Trúc huynh ngươi nhìn. Trúc Phương Ngộng lắc đầu, nhìn xem Đường Đăng Phong, có chút thương cảm lại có hơi thất vọng nói, đứa nhỏ này, ra đời không sâu, không biết trên đời này, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nói đến, cũng là chúng ta những này làm trưởng bối, không có dẫn hảo đường A, Đăng Phong A, ngươi phải biết, tu sĩ muôn vàn tính toán, nhưng chỉ cần có điểm mấu chốt của mình, không phải vậy, biết nói tâm mất cân bằng, cuối cùng bước vào ma đạo, ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, về sau lại cùng Tây. Lưu tiền bối tương giao tâm đầu ý hợp, hai người chúng ta, lại không phải ngươi nên mưu tính. Đường Đăng Phong như có điều suy nghĩ, sau nửa ngày, gật đầu nói, Đăng Phong thụ giáo. Tôn Hào nhìn xem cầm tẩu thuốc Trúc Phương Ngộng, trong lòng cũng đột nhiên có cảm giác, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chính mình đứng tại Đường Đăng Phong vị trí bên trên, nhưng là vô luận như thế nào không làm được chuyện như vậy tới, Tôn Hào vô luận như thế nào cũng sẽ không thiết kế thanh lão, cái này Trúc Phương Ngộng so sánh Đường Đăng Phong giống nhau thanh lão chi cùng Tôn Hào. Dương Tây Lưu nhìn xem Trúc Phương Ngộng, sau nửa ngày, rốt cục gật đầu, vậy liền như Trúc huynh lời nói, lần này liền bỏ qua Đăng Phong. Bất quá, Trúc huynh, cái này trong phòng còn có một số đồ vật, nếu không muốn lấy, chúng ta được tăng tốc, thời gian không nhiều, mặt khác, cái này trong phòng nên còn có cái khác tính công kích cơ quan, cần phải cẩn thận cẩn thận. Không nổi, Trúc Phương Ngộng phun ra một cái vòng khói, trực chỉ Tôn Hào động lực, cười nói với Đường Đăng Phong, Đăng Phong, lần này tâm bảo, ta vẫn còn có một chuyện không rõ, chẳng biết tại sao, ngươi nhất định phải đem Tôn Hào bọn hắn cho kéo vào đội ngũ, trước kia ngươi không nói, hiện tại trước tiên nói một chút không sao. Tôn Hào mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bất động thanh sắc, động lực trên mặt thật thà cười, phảng phất Trúc Phương Ngộng nói là người khác. Đi theo Tôn Hào nhiều năm, hắn biết rõ Tôn Hào tính nết, lúc này, an tâm chớ vội là được, hết thể lập tức thấy rõ ràng. Trúc sư huynh, Đường Đăng Phong có lẽ là chịu đến giáo dục, có lẽ là hoàn cảnh bức bách, lúc này đối đai Trúc Phương Ngộng cung kính rất nhiều, ta để Tôn Hào bọn hắn tham gia lần này tầm bảo, có hai nguyên nhân. Đường Đăng Phong chuyển hướng Tôn Hào, vừa cười vừa nói, Tôn sư đệ, nếu như ta không có đoán sai, Tôn sư đệ hẳn là nhận biết vô danh sách cổ phía trên chữ viết đúng không? Tôn Hào lạnh nhạt cười nói, Đường sư huynh quả nhiên nhìn rõ mọi việc, Tôn Hào hoàn toàn chính xác nhận biết vô danh sách cổ. Không biết hai tấm vô danh sách cổ, chỗ ghi chép là vật gì? Đường Đăng Phong một bộ quả là thế dáng vẻ, đương nhiên, nếu như không tiện, sư đệ có thể chờ một hồi hay nói. Ngụ ý, nếu như không nói, đợi chút nữa cũng có biện pháp để Tôn Hào nói. Chương 129, người muốn chiến ta liền chiến. Bạn gọc sắc. Chương 129, người muốn chiến ta liền chiến. Không có cái gì không tiện, Tôn Hào trên mặt mây trôi nước chảy, hai loại vô danh sách cổ nên đều đến từ Trúc sư huynh, nên nói cho hắn nghe nghe, cái này hai tấm vô danh sách cổ, một chương ghi chép trúc cơ tu sĩ bí pháp, sát khí ngưng cương sát, khác một chương thì là ghi chép một cái cấp 2 đan phương, thập nhị trúc cơ đan đan phương. Một cái bí pháp, một cái đan phương. Nghe danh tự, đều là không tầm thường đồ tốt ra mấy cái tu sĩ, bao quát Tây Lưu tu sĩ, đều là hai mắt tỏa sáng. Đường Đăng Phong đối với Trúc Phương Ngộng cười cười, Trúc Sư Huynh, đây là ta gọi Tôn Hảo cái thứ nhất lý do, Sư Huynh có thể hài lòng. Trúc Phương Ngộng nở nụ cười, lý do này đầy đủ, Tôn Sư Đệ thật là nhân tài, không thiếu được, Đăng Phong ngươi nơi đó hai trang sách cổ, còn phải phiền phức Tôn Sư Đệ. Cái này dễ nói, Tôn Hảo nở nụ cười, sau khi trở về, có thể giúp các ngươi phá giải, hoa không được bao lớn công phu. Cái này cái nguyên nhân thứ hai, Đường Đăng Phong trên mặt y nguyên có tiểu dung. Nhưng là ngự khí nhưng là lạnh rất nhiều, không sợ Trúc Sư Huynh bị chê cười, nhưng là có chút tư hoán, Tôn Sư Đệ, ngươi không nên tại phòng đấu giá xấu ta chuyện tốt, đập đi ta dự định trầm hương kiếm, kiếm này ngươi cầm, không cảm thấy phòng tay sao. Nói tới chỗ này, Đường Đăng Phong cười nói với Trúc Phương Ngộng, cái này Tôn Hảo, tuổi không lớn lắm, nhưng tài lực không nhỏ, Trúc Lâm Huyền tiểu là sản nghiệp của hắn, lần trước đấu giá hội, vẹn vẹn trầm hương kiếm, tiểu tiêu xài 50 vạn linh thạch, tài đại khí thô a. Đồng lực nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo y nguyên bất động thanh sắc, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, chính mình điểm này vô liếng, bị người cho ghi nhớ. Trúc Phương Ngộng nghe vậy, cười lắc đầu, Đăng Phong, đây cũng là ngươi không phóng khoáng, phòng đấu giá điểm này sự tình, với tư cách tu sĩ hoàn toàn chính xác không cần thiết để ở trong lòng, Tôn Sư Đệ cái này Trúc Lâm Nguyện, muốn ăn dưới, sợ là cũng biết phòng tay. Đường Đăng Phong cười hát hát nói, chỉ cần Tôn Sư Đệ phối hợp, ngược lại là cũng không phòng tay. Trúc Phương Ngộng bất đắc dĩ cười nói, cái kia xin ngài chỉ điểm, bất quá, vấn đề này tốt nhất tại nơi này làm, lâu kéo không quyết không phải chuyện gì tốt. Đường Đăng Phong chuyển hướng Tôn Hảo, vẻ mặt tươi cười nói ra, Tôn Sư Đệ, không biết ngươi phối hợp không phối hợp. Tôn Hảo thở dài một hơi, không biết ta nên làm sao phối hợp. Đơn giản, nuốt ta vừa mới đưa cho ngươi đan dược tự đi, Đường Đăng Phong cười nói, đan dược này không chỉ có thể làm dịu trước mặt cha độc, với lại, còn có thể để sư huynh ta yên tâm. Tôn Hảo xuất ra viên đan dược kia. Trên mặt lộ ra cười khổ, Đường sư huynh, sư đệ ta chỉ là muốn hắc ngọc đoạn tục đan đan phương mà thôi, nhất định phải như thế sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Đăng Phong hỏi lại, lập tức, nghiêm nghị nói ra, Tôn Hảo, nhanh lên, thời gian không nhiều, thiếu dạy vò khốn khổ. Tôn Hảo biết nghe lời phải, vậy được rồi, nghe Đường sư huynh, nói xong, lạnh nhạt cười, sảng khoái đem đan dược này ném vào miệng bên trong, bẹp bẹp miệng, nuốt xuống, Đường sư huynh, lần này ngươi yên tâm à. Đường Đăng Phong không nghĩ tới Tôn Hảo tốt như vậy nói chuyện, trên mặt một mặt hồ nghi thần sắc, nhìn xem Tôn Hảo, nhìn lại Trúc Phương Ngộng, không quyết định chắc chắn được, nguyên lai tưởng rằng Tôn Hảo hội, sẽ, phản kháng, ai ngờ đơn giản như vậy đi vào khuôn khổ. Trúc Phương Ngộng ở bên cạnh lắc đầu, tốt, Đăng Phong, ta đoán chừng ngươi độc kia đan không có ích lợi gì, lập tức, phun ra mấy cái vòng khói, Tôn Hảo, ngươi có khác may mắn tâm lý, tốt nhất là tự phế tu vi, ta có thể bảo đảm ngươi hôm nay tính mệnh không lo. Vẫn là Trúc Sư Huynh lợi hại, Tôn Hảo trên mặt vẫn lạnh nhạt, cái này độc đan hoàn toàn chính xác đối với ta vô dụng, mùi vị không tệ, có chút giống là đường đầu. Bất quá, Trúc Sư Huynh, không phải như thế sao? Ta thật sự là chỉ cầu đàn phương Tôn Hảo trên mặt nhan sắc chỉnh ngay ngắn rất nhiều, Trúc Sư Huynh vừa mới một phen, Tôn Hảo cũng có phần bị giáo dục, có một số việc, không thể làm tốt nhất không làm, mọi người không phải vạch mặt sao. Các ngươi cần phá giải sách cổ, ta nghĩa bất dung tử, muốn chia sẻ trước mặt sách cổ nội dung. Mọi người cũng có thể hai đối hai trao đổi, không phải huyên náo sử dụng bạo lực không thể sao. Nhìn xem thần sắc trang trọng, nhưng y nguyên có tiểu dung, thận trọng việc Tôn Hảo, Trúc Phương Ngộng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu tử này, ở đâu ra như thế lực lượng nói chuyện với ta. Trúc Phương Ngộng bên này còn đang nghi ngờ. Bên kia Đường Đăng Phong đã xấu hổ thành giận, không nói lời gì, thượng phẩm pháp kiếm bay về phía không trung, đều nói cho ngươi, Tôn Hảo, đừng dày vò khốn khổ, mau mau tự phế tu vi, bằng không, ta động thủ. Tôn Hảo trên mặt xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ, đối Trúc Phương Ngộng nói ra, người giáo dục thật thất bại, với lại, quá dung túng cái này không biết trời cao đất rộng Đường sư huynh, muốn nói ngươi Trúc sư huynh có muôn vàn tính toán, nhưng là, có Đường Đăng Phong cái này lớn nhất nét bút hỏng, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng hỏi một tiếng, Trúc sư huynh, Tây Lưu tiền bối, mọi người nhất định phải dưới tay động chân trương hay sao? Tôn Hảo lời này, một điểm thể diện cũng không có giống như Đường Đăng Phong lưu. Trực tiếp đem hắn ví von thành cổ đại hạ quốc cái kia thằng ngu không chịu nổi, Đường Đăng Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ chờ Trúc Phương Ngộng ra lệnh một tiếng, tiểu muốn động thủ. Trúc Phương Ngộng một mặt nghi ngờ nhìn về phía Tôn Hảo, cuối cùng nhìn xem Dương Tây Lưu. Dương Tây Lưu có chút nhất sái, nói ra, Tôn Hảo, mặc ngươi miệng như hoa sen, hôm nay, sợ là còn phải ngoan ngoãn nghe lời mới được, Trúc Huynh, thế nào? Càng tu luyện lá gan càng nhỏ rồi. Chỉ bằng hai cái này tiểu tu sĩ, hù đến ngươi rồi. Trúc Phương Ngọc mặc dù cảm thấy Tôn Hảo không ổn, nhưng là, đúng như Dương Tây Lưu nói, bên này ba cái tu sĩ, tu vi cao hơn một đoạn không ngừng, Tôn Hảo còn có thể chơi ra hoa dạng gì hay sao? Thế là lớn tiếng cười nói, Tôn Hảo, đã ngươi không thất thời, tiểu đừng trách ta không khách khí, Tây Lưu Huynh, Đăng Phong, không cần khách khí, đem hết toàn lực mau chóng cầm xuống, thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn chiến ta liền chiến, Tôn Hảo cười vang nói, đại lực, nhìn lâu như vậy cho vui, rốt cục đến phiên chúng ta ra sân. Đăng Phong sư huynh giao cho ngươi. Đồng lực hưng phấn mà hét lớn một tiếng, hảo, chiến phong tử tính nết biểu lộ ra, hét lớn một tiếng, đường sư huynh, tới tới tới, chúng ta một trận chiến. Tôn Hảo chủ động nên hướng Trúc Phương Ngộng cùng Dương Tây Lưu. Trong phòng không gian cũng không lớn, còn có trận pháp bao phủ, đối chiến thời điểm, có chút tử mở không ra. Rất nhiều pháp thuật tại nơi này đồng thời không tiện thi triển, nếu là không cẩn thận xúc động cái gì, tất cả mọi người ăn không hết ôm lấy đi. Pháp thuật cũng phải kiềm chế một chút. Động lực giống to mà lên, lần này, cũng không phải là hắn vào động đằng sau thường dùng cái kia cái trung phẩm pháp khí kim quang thuẫn, mà là một mặt màu xanh thẳm tấm chắn, hàn quang thuẫn, lên. Hàn quang thuẫn. Đường Đăng Phong hai mắt co rụt lại, đây chính là cùng ngày bán đấu giá cực phẩm pháp khí, trên tay một bên ngự sử pháp khí, một bên nghi ngờ hỏi, động lực, ngươi làm sao ngự sử được cái này hàn quang thuẫn? Cực phẩm pháp khí, chỉ có luyện khí tầng 8 trở lên tu vi, mới có thể ngự sử thông suốt, nhìn động lực dáng vẻ. Ngự sử cái này hàn quang thuẫn, nào có nửa điểm cật lực bộ dáng, rõ ràng là thành thạo điêu luyện. Không khỏi Đường Đăng Phong không kinh hãi. Hắc hắc, Đồng Lực cười ngây ngô hai tiếng, Đường sư huynh, ta chính là ngự sử dụng được, Đường sư huynh, ngươi còn có cái gì bản lĩnh giữ nhà, cùng nhau thi triển đi ra ta xem một chút, ngươi thanh này thượng phẩm phi kiếm, sợ là không phá được ta tâm chán. Đường Đăng Phong là luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi, có thể tại Thanh Mục Tông đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, một thân chiến lực tự nhiên được. Nhưng hôm nay, hắn có thương tích trong người, tăng thêm pháp khí còn không bằng động lực, bởi vậy, mặc dù động lực là trong thời gian ngắn tu vi tăng lên quá nhanh, pháp thuật gì gì đó tương ứng không cùng bên trên, Đường Đăng Phong cũng vẫn là chiếm không được bao lớn ưu thế, hai người ngươi tới ta đi, chiến cái lực lượng ngang nhau. Đối công một hồi, Đường Đăng Phong tức hổn hển mắng, động lực, ẩn giấu tu vi chơi rất vui sao. Rõ ràng ngươi cũng luyện khí 9 tầng, còn làm bộ luyện khí trung kỳ, thật sự là hèn hạ. Động lực cười hắc hắc. Đường sư huynh thật sự là hảo nhãn lực, ta điểm này nội tình, ngươi xem xét tiểu minh bạch, bội phục bội phục. Hai người đối chiến mặc dù mãnh liệt, nhưng người nào cũng không làm gì được ai, Đường Đăng Phong không phá được động lực sắc rùa đen, động lực mặc dù phòng ngự lực được, nhưng là năng lực tiến công tạm được, cũng bắt không được Đường Đăng Phong, trong lúc nhất thời, ngược lại là rằng co xuống dưới. Chương 130, Đại Lao Hổ. Bắn gọc sắc. Chương 130, Đại Lao Hổ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tôn Hảo đối chiến Trúc Phương Ngộng cùng Dương Tây Lưu, nói thật, hai vị luyện khí đại viên mãn căn bản là không có đem Tôn Hảo để ở trong mắt, nhất là thân là phong hào tu sĩ Dương Tây Lưu, càng là không cảm thấy Tôn Hảo có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Nhưng là, lúc Tôn Hảo lần công kích thứ nhất phát động đằng sau, hai người cùng nhau giật mình kêu lên. Lúc này, thật khả năng đụng vào thiết bản, gặp phải đại lão hổ. Hai loại công kích, đồng thời xông hai tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ mà đi, trong phòng diện tích không lớn, không tiện trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng, Tôn Hảo hai loại công kích, ngạnh kháng độ khó đều rất lớn a. Một loại là pháp thuật, hỏa xà diễm kích thuật, một cánh tay thô, mét bao dài hỏa xà xuất hiện tại không trung, trực kích Trúc Phương Ngộng, Trúc Phương Ngộng bên người, khói đặc cuồn cuộn, ngăn cản hỏa xà xâm nhập, ấn phương pháp, luyện khí 7 tầng tu sĩ hỏa xà, là không gây thương tổn được luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng là, Trúc Phương Ngộng phát hiện, cái này hỏa xà siêu cấp lợi hại, đầu rắn khoan thành động, chuyên cần nghiên cứu 10 phần. Trúc Phương Ngộng vòng khói phun ra gấp hơn, mặc dù làm hao mòn mất hỏa xà đại lượng năng lượng, nhưng là vẫn bị hỏa xà khoan phá vòng khói, tại thân thể phía trước, phịch một tiếng nổ tung. Lập tức, Trúc Phương Ngộng bị tạc bay 2 mét, đâm vào góc tường, đồng thời bị ngọn lửa vây lại thiêu đốt. Trúc Phương Ngộng rên lên một tiếng, trong miệng vòng khói phun ra không ngừng, dập tắt hỏa diễm, trong mắt lóe lên không khỏi kinh hãi thần sắc, cái này Tôn Hảo, tu vi gì? Trên tư liệu không phải nói, hắn tu luyện chính là một thuộc tính công pháp sao? Làm sao có lợi hại như vậy hỏa xà thuật? Hỏa xà thuật là điển hình hỏa trúc công kích pháp thuật. Lực công kích siêu cấp cường hãn, nhất là tại cái này trong phòng trong hoàn cảnh, linh hoạt hỏa xà càng là chiếm cứ rất đại tiện nghi. Trúc Phương Ngộng biết, hôm nay chỉ sợ là phiền toái. Trúc Phương Ngộng bên này phiền phức, thân là phong hào tu sĩ Dương Tây Lưu canh bất hảo thụ. Dương Tây Lưu phía trước mặc dù đang giả vờ, nhưng là Đường Đăng Phong hoàn toàn chính xác cũng cho hắn một chút tổn thương, mặc dù không nặng, dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Nguyên bản chính hắn cũng không thèm để ý, ý nguyên không cho rằng Tôn Hảo có thể làm gì mình. Nhưng là, Tôn Hảo phi kiếm đánh tới, Dương Tây Lưu phát hiện, hôm nay, chính mình vấn đề lớn. Trầm Hương kiếm, lên, kiếm đâm thẳng, đi, Tôn Hảo nhưng là ngự sử Trầm Hương, một cái kiếm đâm thẳng Dương Tây Lưu, một chiêu này, Tôn Hảo cũng luyện hồi lâu, lần thứ nhất dùng cho thực chiến, không biết có hiệu quả như thế nào. Kiếm đâm thẳng, thẳng tắp đâm thẳng. Trầm Hương kiếm mang theo một trận gió âm thanh, không trung xuất hiện Trầm Hương tàn ảnh, thẳng tắp một đầu tuyến, đâm thẳng Dương Tây Lưu. Kiếm đâm thẳng. Chiêu thức gì? Kiếm ảnh chớp mắt vừa đến, tốc độ nhanh chóng, để sớm đã chuẩn bị Dương Tây Lưu nghẹn họng nhìn chân chối. Với lại, kiếm chưa tới người, sắc bén, như muốn xé rách không khí, kiếm khí đã đập vào mặt, khá lắm, Dương Tây Lưu tin tưởng, nếu như mình không nghĩ biện pháp, nhất định bị đâm cái xuyên thấu. Mặc dù là phong hào tu sĩ, Dương Tây Lưu lập tức cũng nháo cái luôn cuống tay chân, trên thân vốn có hộ giáp phía trên, tranh thủ thời gian lại đập hơn mấy cái phụ triện, thân hình nhanh lùi lại, dựa vào trận pháp, trốn tránh Trầm Hương đâm thẳng. Tôn Hào xuất thủ. Hai đại luyện khí đại viên mãn tu sĩ lập tức luôn cuống tay chân, Dương Tây Lưu còn tốt, mặc dù chật vật, nhưng cuối cùng bảo vệ tốt Tôn Hào kiếm đâm thẳng, Trúc Phương ngộng thảm chút, bị hỏa xà diễm kích thuật trực tiếp cho kích thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cùng đồng lực đối chiến Đường Đăng Phong, nhìn thấy kết quả này, có chút không dám tin. Quá lật đổ. Tôn Hào một lần công kích kết thúc, cũng không có liên tục xuất thủ, giao tay mà đứng, nhàn nhạt mà cười, nhìn xem đối diện hai vị chật vật mười phần luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Trúc Phương ngộng ho khan vài tiếng, nôn mấy cái vòng khói, kinh nghi bất định, Tôn Hào. Người tu vi gì? Tôn Hào mỉm cười nói, luyện khí 9 tầng hậu kỳ, vừa mới thăng. Lợi hại. Trúc Phương ngộng rỗi ra ngón tay cái, Tôn Hào ngươi còn không có đầy 20 đi, luyện khí 9 tầng hậu kỳ, thật sự là thiên tài a, không nghĩ tới, cả ngày đánh ngỗng, hôm nay bị ngỗng trời mổ vào mắt, ta Trúc Phương ngộng có mắt không biết Tuấn Sơn, đắc tội. Lấy Tôn Hào biểu hiện ra sức chiến đấu, để Trúc Phương ngộng không thể coi thường. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, đúng như ta lúc trước nói, ta vẹn vẹn chỉ nghĩ muốn hắc ngọc đoạn tục đan đan phương mà thôi, là Trúc sư huynh cứng rắn muốn động thủ, không oán ta được. Trúc Phương Ngộng nhìn xem cách đó không xa chưa tỉnh hồn Dương Tây Lưu, hiển nhiên, cái này phong hào tu sĩ ứng phó Tôn Hào kiếm đâm thẳng, cũng tương đương cố hết sức, nói cách khác, Tôn Hào lại có một đối hai chiến lược, bỏ lỡ hôm nay, lời nói này ra ngoài, rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhìn Tôn Hào không ý định động thủ, Trúc Phương Ngộng thăm dò nói, Tôn Hào, hôm nay, chúng ta dừng ở đây như thế nào? Chúng ta còn dựa theo trước kia phương pháp phân phối như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy phân phối phương thức không hợp lý, mọi người tốt thương lượng. Tôn Hào vẫn lạnh nhạt cười nói, Trúc huynh ngược lại là tính toán thật hay, ha ha ha, sớm biết hiện tại, làm gì vừa rồi. Hào gọi Trúc sư huynh biết được, Tôn Hào đã xuất thủ, tự nhiên là đạt được ra một kết quả, hiện tại dừng tay, chỉ là muốn thỉnh giáo Đường sư huynh một vấn đề mà thôi. Bên kia, đồng lực nghe được Tôn Hào nói chuyện, tự nhiên cũng cùng Đường Đăng Phong đình chỉ giao thủ. Tôn Hào nhìn xem có chút thở Đường Đăng Phong, lạnh nhạt hỏi, Ngọc Gia Phường sự tình, thế nhưng là Đường sư huynh từ đầu đến cuối. Đường Đăng Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, việc này, ngược lại thật sự là không phải ta gây nên, đây đều là Vũ Hiền Lang cái thằng kia tự cho là thông minh, thẳng đến hắn bị ngươi khốn tại diễn võ trường một lúc lâu sau, ta mới biết được tin tức, gia hỏa này đơn giản tiểu là một thằng ngu, đánh cỏ động rán, để ngươi có phòng bị. Dạng này A Tôn Hào nở nụ cười nhẹ trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngay tại Tôn Hào tra hỏi Đường Đăng Phong thời điểm, với tư cách nhiều năm hợp tác Dương Tây Lưu cùng Trúc Phương Ngộng trao đổi một ánh mắt. Dương Tây Lưu truyền âm, Phương Ngộng, ngươi cuốn lấy Tôn Hảo một lát, để cho ta lấy trong phòng tam tài trận pháp làm việc cho ta, đối kháng Tôn Hảo. Trúc Phương Ngộng cho Dương Tây Lưu một cái hội ý ánh mắt. Dương Tây Lưu rất tự nhiên, hướng Trúc Phương Ngộng phương hướng tới gần hai bước, động tác này, rất phù hợp hai người cộng đồng lúc đối địch động tác, người bình thường cũng sẽ không có nghi vấn gì. Tôn Hảo khỏe mắt, nhìn thấy Dương Tây Lưu động tác. Trong ánh mắt xuất hiện như có như không ý cười. Cha hỏi Đường Đăng Phong, biết rõ ràng chính mình cuối cùng một tia nghi hoặc đằng sau, Tôn Hào lúc này mới nói với đồng lực, đại lực, cơ hội khó được, Đường sư huynh thật là tốt bồi luyện đối tượng, hảo hảo luyện luyện đi, hy vọng cuối cùng không cần ta giúp đỡ. Đồng lực lớn tiếng hồi đáp, ta hiểu được, sư huynh, trong lúc nói chuyện, một cánh tay cơ hàn quang thuẫn, lần nữa phóng tới Đường Đăng Phong. Tôn Hào chuyển hướng Trúc Phương Ngộng cùng Dương Tây Lưu, hai vị sư huynh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng bắt đầu đi. Lần này, không đợi Tôn Hảo phát động, Dương Tây Lưu hét lớn một tiếng, động thủ. Trúc Phương Ngộng ứng thanh mà lên, tẩu thuốc vung lên, sớm tiểu chuẩn bị xong, chính mình sở trường nhất pháp thuật Yên Viêm Trường Thiên, khói đặc mang hỏa tinh, từ Trúc Phương Ngộng miệng bên trong phun ra mà ra, đánh thẳng Tôn Hảo. Chương 131, chân chính kỳ thủ, 1. Bán gọc sắc. Chương 131, chân chính kỳ thủ, 1. Tiên viêm trương thiên, lấy khói lửa che giấu bầu trời hàng nghĩa. Trúc Phương ngộng tại cái này trong pháp thuật, gia nhập khói độc, hỏa độc, hình thành đặc biệt pháp môn, đối diện công hướng tôn hảo. Khói độc có thể khiến người ta ngạt thở, hỏa độc có thể thiêu đốt nhân thể, bưng đến kịch liệt. Tiên viêm trương thiên, quả nhiên là một chiêu này. Từ khi hẹn nhau tầm bảo, Tiểu Huyền tiểu góp nhặt một chút Trúc Phương ngộng tư liệu, trong tư liệu có Yên Viêm Trường Thiên ghi chép. Nhìn thấy chiêu này Yên Viêm Trường Thiên, Tôn Hào trong lòng tự nhủ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, mục đan tại người, Tôn Hào không sợ độc, cái này Yên Viêm Trường Thiên mặc dù lợi hại, nhưng đối với Tôn Hào đã không có nhất đại uy hiếp, tương đương với bị nhổ răng láo hổ. Tôn Hào phảng phất né tránh không kịp, bị một cỗ khói đặc cho lập tức bao ở trong đó, Trúc Phương ngộng trong lòng biết mừng thầm, Dương Tây Lưu nhưng cũng không dám chủ quan. Thừa cơ tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng giường ngọc bay tránh khỏi, trên giường ngọc, hẳn là thiên địa tam tài thái ớt trận một cái trận nhãn, cầm xuống cái này trận nhãn, tự có thể điều động trong phòng tam tài trận để bản thân sử dụng, công kích Tôn Hào, dạng này chính mình liền có thể đứng ở thế bất bại. Tôn Hào giống như bị vây ở Yên Viêm Trương Thiên bên trong, Dương Tây Lưu cấp tốc tiếp cận giường ngọc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, giống như trận pháp phong hào tu sĩ đấu pháp. Không biết, trận pháp sư lợi hại nhất coi như bảy trận sao? Cái này Tôn Hào mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn là còn non chút, hôm nay tiểu cho hắn học một khóa, cho hắn biết. Còn chỉ nghĩ tới đây, đồng nhiên, một cỗ toàn tâm đau chuyển lên não biển, nghĩ cách đột nhiên ngừng lại, Dương Tây Lưu ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, đứng tại giường ngọc trước đó, túi đầu nhìn về phía mình ngực, sờ sờ đầu của mình, trong mắt, thê thảm ánh mắt hiện lên, miệng ngập ngừng, không nói ra lời, từ từ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tây Lưu Huynh, phát hiện Dương Tây Lưu động tác đình chỉ. Thấy có chỗ không đúng, Trúc Phương ngộng mấy cái lắc mình, nhảy vọt đến bên cạnh hắn, một thanh nâng lên hắn, ngươi thế nào? Dương Tây Lưu trên mặt, như là bạch lộc tu sĩ, hiển hiện nụ cười quỷ dị, hiển nhiên chúng vạn linh chi độc, miệng ngập ngừng, vô lực nói ra, chúng ta sai, không nên dây vào Tôn Hảo. Nói tới chỗ này, nỗ lực cưỡng để cuối cùng một ngụm chân khí, Tôn Hảo, làm sao ngươi biết ta muốn tới cái này, lại là cầm cái gì cho ta một kích chí mạng, để cho ta Dương Tây Lưu cũng cái chết rõ ràng. Tôn Hào trên mặt hiện ra nhàn nhạt không đành lòng thần sắc, khẽ thở dài một cái, Tây Lưu Huynh, Tôn Hào sư tổng dư Sương Minh, một năm trước cũng may mắn tiến giai cấp 2 trận pháp sư, học tập cái thứ nhất cấp 2 trận pháp, chính là tiểu tam tài trận. Dương Tây Lưu hai mắt trợn lên, gật gật đầu, ta hiểu được. Tôn Hào đứng tại cách đó không xa, Dương Tây Lưu chỉ cảm thấy trong thân thể có cái gì chui ra ngoài, lại tập trung nhìn vào, Tôn Hào trước người, lục sắc trong ánh sáng, mấy cây như có như không châm nhỏ, tách ra thành chữ nhất. Chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Cực phẩm pháp khí, Tử Mâu Âm Châm Tôn Hào hào phóng để Tử Mâu Âm Châm hiện hình, để Dương Tây Lưu nhìn qua, ta đoán Tây Lưu huynh có lẽ sẽ nếm thử khống chế trận pháp, là lấy bố trí tại cái này giường ngọc trước đó, không nghĩ tới, Tây Lưu huynh quả nhiên một đầu đụng vào. Tôn Hào, Dương Tây Lưu đối với Tôn Hào duỗi ra một cái ngón tay cái, trên mặt nụ cười quỷ dị càng lộ vẻ quỷ dị, ngươi rất tốt, vô luận tu vi hay là tính toán, đều có 102 đương đại, Tôn Hào, ta nhìn coi trọng ngươi. Tôn Hào than nhẹ, đối với Dương Tây Lưu ôm quyền, Tây Lưu huynh đi đường bình an. Tại Trúc Phương ngộng nâng phía dưới Dương Tây Lưu, lúc này đầu lệch ra, thân thể sủi lơ xuống đi. Trên đầu, nơi buồng tim, tinh tế trống rỗng, toát ra nước mắt máu tươi. Tây Lưu, Tây Lưu, Trúc Phương ngộng lắc lắc Dương Tây Lưu, rốt cục bất đắc dĩ phát hiện, Dương Tây Lưu đã như là trụ dũng hoa, mất đi sinh tức. Cầu Nại Hà, rộng bảy tấc cao vạn trượng, gió lớn thổi tới lung lay bảy. Tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu bên kia, đang cùng đường đăng phong đối chiến đồng lực, lúc này, nhìn thấy Tây Lưu tu sĩ vẫn lạc, không khỏi khẽ thở dài một cái, sau đó, ung dung hát lên gia đình điệu hát dân gian. Đường đăng phong lúc này, một vạn cái hối hận nói không hết. Chính mình là phạm vào cái gì tà, trêu chọc ai không tốt. Thế mà trêu chọc Tôn Hào tên sát tinh này. Cái này Tôn Hào, nhìn như người vật vô hại. Thực tế tiểu là một giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Lúc này gặp đến đồng lực hừ điệu hát dân gian, giận không chỗ phát tiết, giống to, hừ, hừ, ngươi hừ cái gì hừ, gào tăng a. Đồng lực cười hắc hắc, đường sư huynh cao kiến, sư đệ ngay tại là Tây Lưu tu sĩ gào tăng, dưới tay không chậm, miệng bên trong tiếp tục hừ, để đường đăng phong tâm phiền không thôi. Bên kia, Trúc Phương ngộng chậm rãi buông xuống Dương Tây Lưu, trên mặt xuất hiện cô đơn thần sắc, khẽ thở dài một cái, nói với Tôn Hảo, không nghĩ tới. Ta suốt đời mưu tính, cuối cùng, nhưng là ngươi Tôn Hảo muốn thu lợi. Tôn Hảo cười cười, Trúc sư huynh trí kế, Trúc sư huynh phẩm đức, Tôn Hảo bội phục. Trúc Phương Ngộng nhìn xem cùng đồng lực đối chiến Đường Đăng Phong, thăm dò mà hỏi thăm, buông tha Đăng Phong, hắn cũng là Thanh Mục Tông đệ tử, này giới tứ tú một trong, đại biểu Thanh Mục Tông tiền đồ cùng mặt mũi. Tôn Hảo cười cười, Trúc Sư Minh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trúc Phương Ngộng, ta hiểu được, Tôn Hảo, nói thật, ta suốt đời không nguyện ý nhất trêu chọc, tiểu là ngươi loại tu sĩ này, tựa như là một cái độc xà, bình thường thật sâu ẩn giấu độc của mình rằng, nếu phát hiện mục tiêu, một kích mà bên trong, căn bản không cho đối phương lưu đường sống A. Tôn Hảo sờ lên mũi, có chút xấu hổ. Lần thứ nhất, thế mà bị người ví von thành âm hiểm độc xà. Nói thật, Tôn Hảo một mực thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, lần này tâm bảo, chỉ cần Đường Đăng Phong an phận, Tôn Hảo đồng thời không có động thủ dự định. Không nghĩ tới, loại này điệu thấp cùng ẩn nhẫn bị Trúc Phương Ngộng xem cùng âm hiểm. Trúc Phương Ngộng lúc này, biết rõ chính mình khả năng không phải Tôn Hảo cái này đại lao hổ đối thủ, nhưng tu si cả đời, không thể thiếu không thể làm cũng đến nỗi, miệng bên trong hét lớn một tiếng, Đăng Phong, đi, chính mình nhưng là không muốn mạng phun ra ngọn lửa bừng bừng khói độc, chụp vào Tôn Hảo cùng đồng lực, ý đồ cho Đường Đăng Phong cầu một tia sinh cơ. Trúc Sư Huynh, Đường Đăng Phong nghe vậy, quát to một tiếng, nhưng trong lòng thì minh bạch, trước mắt là chính mình duy nhất cơ hội đào tẩu, đâm thẳng hai kiếm, bước lui đồng lực, người nhưng là cấp tốc hướng cửa ra vào phóng đi, chỉ muốn xông ra đại môn, liền sẽ có một chút hy vọng sống. Muốn đi. Tôn Hảo đã động thủ, liền không có buông tha Đường Đăng Phong đạo lý, đánh hổ không chết phản thụ hắn tổn thương. Trầm Hương kiếm lên, kiếm đâm thẳng, đi, Tôn Hảo không lưu tay nữa, Trầm Hương kiếm đâm thẳng đang muốn trốn bán sống bán chết Đường Đăng Phong, bán thẳng đến cửa hàng, tốc độ nhanh chóng, càng tại Đường Đăng Phong phía trên, Đường Đăng Phong muốn tông cửa xông ra, trước phải đón đầu đâm vào Trầm Hương trên thân kiếm. Trầm Hương kiếm đâm ra đồng thời, khác một mùi lửa màu đỏ pháp kiếm cũng xuất hiện tại trong phòng, tại lục sắc trong ánh sáng, luân chuyển ra một cái hoa mị kiếm quang quang múa, như cùng một đóa tiên diễm hoa hồng tại xanh biếc trong biển nở rộ, kiếm luân chạm, đi, Tôn Hảo đồng thời ngự sử hai thanh cực phẩm phi kiếm, Trầm Hương kiếm đâm thẳng Đường Đăng Phong, mà Hỏa Linh kiếm, nhưng là kiếm luân chạm, chỉ chạm Trúc Phương Ngộng. Chương 132, chân chính kỳ thủ, 2. Bắn gọc sắc. Chương 132, chân chính kỳ thủ, 2. Đường Đăng Phong là tứ tú một trong, tu vi có 102 cùng thế hệ không sai, nhưng so sánh luyện khí đại viên mãn tu sĩ, tự nhiên kém xa tít tắp, kiếm đâm thẳng có thể làm cho phong hào tu sĩ Dương Tây Lưu đều luống cuống tay chân, Đường Đăng Phong tiểu lại càng không cần phải nói. Đâm thẳng mà đến kiếm quang, mang theo một tia tàn ảnh, thẳng tắp đâm vào Đường Đăng Phong thể nội, phù một tiếng, Trầm Hương kiếm đâm tiến Đường Đăng Phong thể nội đằng sau, thế đi không hết, nhuệ khí cùng thẳng tắp hướng về phía trước khí thế y nguyên kéo theo Đường Đăng Phong bay nhanh 2 mét. Sau đó, bột một tiếng, Đường Đăng Phong bị đình tại nội thất trên tường, treo trên tường, không ngừng rên thảm dãy rủa. Hai kiếm pháp khí đồng thời ngự sử. Trúc Phương Ngộng hít sâu một hơi, cái này Đường Đăng Phong đến cùng treo chọc dạng gì yêu nghiệt? Đây là cái gì? Đây là đồng đội như heo, treo chọc đối thủ giống như thần A. Cái này kiếm luân chạm, thật là lớn uy lực. Trúc Phương Ngộng chỉ cảm thấy mình bố thiết man yên trướng vũ hộ giáp bị từng thanh cấp tốc chạm kích mà đến kiếm quang cho chém thất linh bát lạc, thủng trăm ngàn lỗ. Phòng ngự rất khó khăn. Đường Đăng Phong treo trên tường, ai hống vài tiếng, sau đó, vừa sợ giật mình lớn tiếng kêu lên, Hỏa Linh kiếm, đây là Ngọc Sư huynh Hỏa Linh kiếm, Tôn Hảo, ngươi xong, nguyên lai là ngươi giết Ngọc Sư huynh, ngươi xong, Đông Phương sư bá sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Đăng Phong chỉ biết là Ngọc Khôn Long khả năng đã vẫn lạc, bây giờ mới biết, Ngọc Khôn Long là vẫn lạc tại Tôn Hảo trong tay, nếu là sớm biết tin tức này, Đường Đăng Phong tránh Tôn Hảo cũng không kịp đâu, nơi đó dám trêu chọc Tôn Hảo. Hiện tại phát hiện sự thật ấy, lại là có chút chế. Tôn Hảo được nghe đến Đường Đăng Phong cuồng loạn la to, lắc đầu, nói với đồng lực, giao cho ngươi, thời gian không nhiều, tốc độ giải quyết, trong lúc nói chuyện trong tay không chút nào mập mờ, kiếm đoạn sơn hà, Hỏa Linh kiếm, đi, Hỏa Linh kiếm luân chuyển kiếm quang quy nhất, thành một cự kiếm, chém về phía Trúc Phương Ngộng. Kiếm đoạn sơn hà, một kiếm sơn hà đánh gãy, một chiêu này, là Tôn Hảo trước mắt công kích mạnh nhất chiêu thức. Một kiếm xuống dưới. Trúc Phương Ngộng vốn là đã bị kiếm luân chạm chạm thất linh bắt lạc man yên trướng vũ hộ giáp, giặc một tiếng, bị chạm phá, Hỏa Linh kiếm cự kiếm kiếm ảnh từ trên người Trúc Phương Ngộng một chạm mà qua. Đồng lực một giọng nói, Đường Sư Huynh, đắc tội, trong tay thêm ra một cây đại đao vung qua, Đường Đăng Phong đầu ứng thanh rơi xuống đất. Đầu rơi xuống đất, vạn linh độc có hiệu lực, Đường Đăng Phong trên mặt cũng hiện ra nụ cười quỷ dị. Trúc Phương Ngộng kinh ngạc nhìn trên thân bị Hỏa Linh kiếm chém qua địa phương, thở dài một hơi, kêu loạn. Ta phương hát thôi ngươi đang chẳng, phản nhận thức tha hương là cố hương, rất hoang đường, kết quả là đều là vì người khác làm quần áo cưới. Thở dài âm thanh bên trong, trên mặt hiện hiện nụ cười quỷ dị, bột một tiếng, người chia hai đoạn, rớt xuống đất. Tôn Hảo thu lại tiếu dung, than nhẹ một tiếng, chúc huynh tạm biệt. Sư huynh, đồng lực thu hồi tâm chán, đi vào Tôn Hào bên người, phía dưới chúng ta phải làm gì? Tôn Hào nhìn về phía trước giường ngọc, nghĩ nghĩ, khoan thai thở dài, sau đó nói, đại lực, đem mấy cái túi chữ vật thu hồi, chúng ta dừng ở đây, dẹp đường hồi phủ A. Lúc này, trong phòng tổng cộng có 5 cái túi chữ vật, Đường Đăng Phong, Trúc Phương Ngộng, Dương Tây Lưu, Chu Dũng Hoa, còn có tiểu là lấy tự bạch hiệu di thể bên trên cái kia. Đồng lực nhanh chóng đem 5 cái túi chữ vật vớt trong tay, sau đó, đi vào Tôn Hào bên người, nhìn về phía trước giường ngọc, có chút nghi ngờ hỏi, cái này trên giường ngọc, còn có bạch ngọc quan tài không có mở ra, trong phòng này, chúng ta còn không có tra xét rõ ràng, như vậy dẹp đường hồi phủ. Tôn Hào cười cười, hán thủy bạch lộc, cứu người vô số, làm vì hậu bối, quấy rầy hắn nghỉ ngơi vốn là thuộc không nên, huống chi, chúng ta đã được đến hắn không ít di trạch, tu sĩ, phải hiểu được có chừng có mực, đi thôi. Chúng ta trở về. Nói xong, không nói hai lời, dẫn đầu hướng đi cửa phòng, cất bước mà ra. Đồng lực nhất quán chỉ nghe lệnh Tôn Hảo, nghe vậy cũng không chất vấn, cũng không do dự, theo sát Tôn Hảo, đi bộ mà ra. Hai người không có phát hiện, bọn hắn sau khi đi ra, sau lưng, bạch lộc tu sĩ trên mặt, sinh động như thật tiểu dung, phảng phất càng thêm quỷ dị cùng sán lạ. Đăng nhập HTTP, để đê. Học chuyện hai người đi ra, đứng tại trống rỗng động phủ đại sảnh, tia sáng đột nhiên sáng lên. U ám hoàn cảnh biến đổi, để vừa mới vừa đi vào không đủ một canh giờ hai người, sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đúng vậy a, phảng phất giống như cách một thế hệ, một cái cửa phòng, trong ngoài hai thế giới. Không chỉ là hoàn cảnh không giống, cái này nhân sinh gặp gỡ cũng là sai lệch quá nhiều. Không nói cái khác, liền nói lần này động phủ tầm bảo, một nhóm 7 người, có 4 người vẫn lạc tại nội thất bên trong, tu sĩ cả đời, quả nhiên gian nguy trùng điệp, một chiêu vô ý, liền sẽ nửa đường vẫn lạc. Đứng tại bên trong đại sảnh, hai người đều không có lên tiếng, yên lặng trải nghiệm loại này dị dạng tâm tình. Đây cũng là tu sĩ tu hành một loại thể nghiệm khó được. Sau nửa ngày, đồng lực đầu tiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, phảng phất phát hiện cái gì không đúng. Tôn Hảo cười cười, hiển nhiên biết hắn đang nghi ngờ cái gì, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, trở về ngươi liền hiểu. Đồng lực nhưng là phát hiện, đại sảnh trống rỗng, cái này trống rỗng tiểu không đúng, nguyên bản. Vũ Nhàn Lãng nên tại cái này bên trong đại sảnh mới là, vì sao, Vũ Nhàn Lãng tính cả tranh mỹ nữ Bình Phong đều không thấy bóng dáng. Bất quá, sư huynh đã nói như vậy, tiểu nhất định có đạo lý riêng. Hai người đi ra động phủ, đi xuống 3.000 thềm đá, quay đầu nhìn lại, thềm đá cuối cùng, nhưng là thông thiên động chân chính cửa ra, nơi đó gặp nửa điểm động phủ bộ dạng. Hai người không có tâm tư tại Lạc Nhạn Đầm ở lâu, khống chế phi kiếm, chạy về Kinh Hoa. Chỉ là, tại Tôn Hảo trong dự liệu. Lại tại đồng lực kinh dị bên trong, bọn hắn vừa mới trở lại Kinh Hoa Thành, còn chưa kịp chỉnh lý thu hoạch, ngay tại xế chiều hôm đó, có khách nhân đến thăm. Cái này khách nhân chính là từ trong đại sảnh không hiểu biến mất Vũ Nhàn Lãng. Đồng lực xưa nay không cho là mình trí thông minh không đủ, nhưng lần này, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Vũ Nhàn Lãng sẽ đến. Có chút xấu hổ, xem ra, so sánh với sư huynh, vẫn là kém chút đạo hạnh. Hiện tại Vũ Nhàn Lãng, cùng lúc trước cái kia vội vàng sao động nông cạn Vũ Nhàn Lãng tưởng như hai người, mang trên mặt chân thành tha thiết tiểu dung, vào cửa tiểu đối với Tôn Hảo cúi đầu, tiểu đệ Vũ Nhàn Lãng gặp qua Tôn sư huynh. Tôn Hảo cười cười, chỉ một cái bàn trà trước mặt bồ đoàn, tới. Tới vừa vặn, ta có nhiều thứ, chính muốn thỉnh giáo Vũ sư đệ, nhưng cũng không khách khí với Vũ Nhàn Lãng, gọi thẳng sư đệ. Được rồi, Tôn sư huynh có cái gì, cứ hỏi, Vũ Nhàn Lãng thần thái cung kính ngồi xuống, sư đệ ta nhất định biết gì nói nấy. Ừm, rất tốt, ngươi rất thông minh, Tôn Hào gật gật đầu, sau đó đoán mở miệng hỏi, ngươi là Bạch Lộc hậu nhân. Vũ Nhàn Lãng trên mặt lộ ra bội phục thần sắc, sư huynh lợi hại, hán thủy Bạch Lộc, nguyên họ Trương, hán con thứ ba ở rể Vũ gia, Nhàn Lang chính là Bạch Lộc tiên tổ huyết duệ hậu nhân. Quả là thế, Tôn Hào nhìn qua tiểu huyện tư liệu, trong đó có cái này ghi chép, không phải vậy Tôn Hào cũng không sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức, Tôn Hào nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm mặt hỏi, lần này dò xét động. Chân chính kỳ thủ là ngươi, đúng hay không? Động phủ bên trong, chân chính bảo bối không phải vật khác, có thể là kia đôi bình phong. Đồng lực yên lặng. Không thể nào. Chương 133, ngàn năm trước khen ngợi. Bạch gọc sắc. Chương 133, ngàn năm trước khen ngợi. Lần này Hán Thủy Bạch Lộc động phủ chuyến đi, thời gian mặc dù không dài, nhưng là trong lúc đó nhân tính biến hóa, nhiều lần chuyển đổi, để đồng lực nhìn mà than thở, nhưng nhắc tới phía sau bố cục người là Vũ Nhàn Lãng. Đồng lực làm sao cũng không thể tin được. Cái này xấu xí Vũ sư huynh, tu vi thấp nhất, nhân phẩm kém cỏi nhất, cái thứ nhất tiểu ngã xuống trong động phủ. Đến cuối cùng, Tôn Hào lại còn nói là hắn tại bố cục. Có lầm hay không? Vũ Nhàn Lãng trên mặt lần nữa lộ ra bội phục thần sắc, sư huynh lợi hại, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, khó trách Trúc Phương Ngộng lão quỷ kia đều thua ở sư huynh trong tay. Lúc này Vũ Nhàn Lãng mặc dù vẫn là xấu xí, nhưng là một điểm không hiện hèn mọn, ngược lại cho Đồng Lực một loại cao nhân cảm giác. Đồng Lực đương nhiên, thật đúng là tiểu tử này đang làm cho quỷ. Vũ Nhàn Lãng trên mặt hiện ra hồi ức thần sắc, sau nửa ngày, đối với Tôn Hảo cười cười, lần này bố cục, là ta cũng không phải ta, nghiêm chỉnh mà nói, là tiên phụ đem tiên tổ động phủ một chút tin tức giải ra ngoài, để Nhàn Lãng giao hảo đường đăng phong, nưu đồ tất cả những thứ này, Nhàn Lãng chỉ là người chấp hành mà thôi. Tôn Hảo gật gật đầu, lẽ ra như thế, hoàn toàn chính xác, 12 năm trước, Vũ Nhàn Lãng mới bao nhiêu lớn. Tất cả những thứ này là phụ thân của Vũ Nhàn Lãng thiết kế, vậy liền nói thông được. Tuy nhiên Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa hiện hiện tiêu dung, ngươi vì sao không mang theo bảo vật trốn đi thật xa? Vì sao lại hội, sẽ, cố ý trước tới bái phòng tại ta? Tiểu không sợ ta trở mặt, trắng trợn cướp đoạt bình phong. Vũ Nhàn Lãng cười nói, không dối gạt sư huynh, tiên tổ quy đạo thời điểm có lưu lại di ngôn, có thể từ Bạch Lộc động phủ đi ra tu sĩ, có thể tin, làm giao chi bạn tốt. A, Đồng Lực ở một bên kinh dị hỏi, ngươi Bạch Lộc tiên tổ, ngàn năm trước di ngôn. Đúng vậy. Vũ Nhàn Lãng đối với Tôn Hảo cúi đầu, trên mặt có lòng cảm kích, tiên tổ đã từng nói, có thể từ Bạch Lộc động phủ bình yên mà ra, một thân hẳn là lòng ôm chí lớn, cảm hoài thương sinh hạng người. Cái này đánh giá rất cao a, Tôn Hảo trên mặt có chút phát sốt, bị một cái ngàn năm trước, vạn người kính ngưỡng tiền bối tu sĩ như thế tôn sùng ca ngợi, có chút xấu hổ, Bạch Lộc tiền bối gì có nói như vậy. Bạch Lộc tiên tổ đã từng nói, lòng dạ không đủ người, Vũ Nhàn Lãng giải thích, nếu như động không nên động đồ vật, tu sĩ hội sẽ ra không được Bạch Lộc động phủ, hội sẽ theo động phủ cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Tôn Hảo nghe vậy sững sờ, Bạch Lộc động phủ có tự hủy cơ quan. Chính là Vũ Nhàn Lãng không người nói ra, tiên tổ cả đời, nhất là yêu quý tiên tổ mẫu, nếu như xông động tu sĩ quấy rầy tiên tổ mẫu yên giấc, Bạch Lộc động phủ thế tất tự bạo chìm vào vực sâu không đáy, dù cho là đại năng tu sĩ, sợ là cũng rất khó ra tới. Đồng Lực tại bên cạnh, nghe toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo, nếu như dựa theo Đồng Lực cách làm, là hội sẽ tìm một chút bạch ngọc quan tài, nếu quả thật đi dò xét, nghe Vũ Nhàn Lãng khẩu khí, hậu quả này là thiết tưởng không chịu nổi. Ngẫm lại trong động phủ một bên, sư huynh quả quyết từ bỏ, xoay người rời đi, Đồng Lực tiểu không khỏi bội phục. Có lẽ, đúng như Bạch Lộc tu sĩ nói, sư huynh là lòng ôm chí lớn, cảm hoài thương sinh hạng người. Lúc đó, Tôn Hảo là như thế nói với Đồng Lực, hán thủy Bạch Lộc, cứu người vô số, làm vì hậu bối, quấy rầy hắn nghỉ ngơi vốn là thuộc không nên, huống chi chúng ta đã được đến hắn không ít di trạch, tu sĩ, phải hiểu được có chừng có mực, đi thôi, chúng ta trở về. Đối mặt bảo tàng, có chừng có mực, mấy cái tu sĩ có thể làm đến. Cũng bởi vì cảm hoài Bạch Lộc đối với thương sinh cống hiến, Tôn Hảo làm được, không phải là, Bạch Lộc tu sĩ tôn sùng ca ngợi tu sĩ là cái gì. Tôn Hảo nghe vậy, nửa ngày im lặng. Lúc ấy tại động phủ, Tôn Hảo sở dĩ không có mở ra Bạch Ngọc quan tài, cố nhiên có cảm hoài Bạch Lộc tu sĩ công đức nguyên nhân, nhưng càng lớn duyên cớ. Nhưng là Tôn Hảo trong lòng liệu định, Bạch Ngọc quan tài bên trong nhất định là thẩm thị, với lại, Bạch Lộc vì thẩm thị không bị quấy rầy, bên trong nhất định sẽ không để đưa quá quý giá đồ vật. Không nghĩ tới, tại Bạch Lộc di ngôn bên trong, hình tượng của mình cư nhiên như thế cao lớn. Nói một chút hai phiến bình phong đều có bí mật gì à, Tôn Hảo cũng sẽ không bị Vũ Nhàn Lãng thuốc mê cho mê hoặc, nên hỏi vẫn là phải hỏi, cái này Bạch Lộc hậu bối trăm phương ngàn kế tiến vào động phủ, tự là cái này hai phiến bình phong, Tôn Hảo tự nhiên muốn hỏi một chút. Vũ Nhàn Lãng cũng không giấu giếm, mang trên mặt tiểu dung, chính là tiên tổ truyền thừa, ghi chép tiên tổ tu luyện chủ yếu công pháp, Càn Hỏa Chân Nguyên Công, là một môn có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ thượng thừa hỏa thuộc tính công pháp, từ khi tiên tổ quy đạo, công pháp này trải qua ngàn năm, đại bộ phận thất truyền, tiên phụ không thể không nghĩ cách mở ra tiên tổ động phủ, thu hoạch truyền thừa. Càn Hỏa Chân Nguyên Công. Thứ này đối với Bạch Lộc sau người mà nói, thật đúng là chân chính bảo tàng, nhưng là đối với Tôn Hảo tới nói, tiêu không nhất định trọng yếu. Tôn Hảo tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp, phẩm cấp không thấp, tạm thời không có chuyển tu dự định. Bởi vậy, Tôn Hảo ồ một tiếng, biểu thị sáng tỏ, nhưng cũng không hỏi tới nữa, tu sĩ cả đời, đều có cơ duyên, có nhiều thứ, cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Gặp Tôn Hảo không hỏi tới nữa, Vũ Nhàn Lãng trong lòng thở dài một hơi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lần này, Nhàn Lãng đến đây, vẫn còn có một chuyện cáo chi sư huynh. Tôn Hảo lạnh nhạt cười nói, chuyện gì, nói đi. Vũ Nhàn Lãng cười cười. Tiên tổ đã từng có di ngôn, chỗ nguy hiểm nhất tiểu là chỗ an toàn nhất, bởi vậy, hắn đem trọng yếu nhất, suốt đời truyền thừa lưu tại động phủ bên trong đại sảnh, cái này truyền thừa lại có 3 bộ phận, một phần là Nhàn Lãng tâm đắc Càn Hỏa Chân Nguyên Công, khác hai loại truyền thừa nhưng là tiên tổ đan đạo cùng trận đạo, truyền thừa phương thức có chút đặc biệt, hắn bí mật nên tại sư huynh tâm đắc hai cái bổ đoàn bên trong. Đan đạo cùng trận đạo truyền thừa. Cái này Tôn Hào cảm thấy rất hứng thú, rảnh được nghiên cứu một chút. Bất quá, Tôn Hào nhìn xem Vũ Nhàn Lãng, có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này, ngược lại thật sự là vui mừng, thật đúng là ăn ngay nói thật à. Vũ Nhàn Lãng nhìn xem Tôn Hào, hảo muốn biết Tôn Hào nghĩ cách, cười cười giải thích, năm đó, tiên tổ di ngôn. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, cái này Hán Thủy Bạch Lộc, di ngôn không ý ta. Tiên tổ di ngôn, do xét động trở về, không hỏi Bình Phong người, trí không đủ, bạn tốt đợi, hỏi Bình Phong mà lấy người, cường thế hạng người, có thể hầu hạ, hỏi Bình Phong mà không lấy người, có thể sư nói tới chỗ này. Vũ Nhàn Lãng đối với Tôn Hào túi đầu nói ra, không biết sư huynh, có thể hay không nhận lấy Nhàn Lãng đời này, chắc chắn ghi nhớ tiên tổ di huấn, xem sư huynh vi sư. Tôn Hào, trong lòng tự nhủ, năm nay chính mình đây là thế nào? Rõ ràng tu vi còn thấp, làm sao trước sau hai người muốn bái chính mình vi sư? Tôn Hào tranh thủ thời gian khoát tay, đừng đừng, ta không có thu đệ tử dự định, Vũ sư đệ, ngươi có việc đi trước bận điệu, đại lực, tiện khách. Mặc dù không so đo Vũ Nhàn Lãng lúc trước một chút cách làm, nhưng là, muốn Tôn Hào thu hắn làm đồ đệ, nhưng là tuyệt đối không cửa, tranh thủ thời gian bưng trà tiện khách. Đại lực đối với Vũ Nhàn Lãng duỗi tay ra, dùng tay làm dấu mời. Vũ Nhàn Lãng lại cũng không tức giận, đứng dậy, vẻ mặt tươi cười cáo từ, vậy thì tốt, sư huynh ngươi trước bận điệu, ta hôm nào lại đến nhà bái phỏng, nói xong, cáo từ. Đưa tiễn Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hào cùng đồng lực ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê lần này động phủ tầm bảo tâm đắc thu hoạch. Lần này động phủ chuyến đi, Tôn Hào thu hoạch không ít. Ở trong động phủ, Tôn Hào liền đã luyện hóa U Lam Bích Diễm Linh Hỏa, đồng thời mượn nhờ luyện hóa linh hỏa đằng sau lấy được linh khí, thuận lợi giảng chính mình luyện khí tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng hậu kỳ, cái này tu vi đầy đủ Tôn Hào tại Thanh Mục Tông thu hoạch được trưởng lão đãi ngộ. Chương 134, cấp 2 luyện đan sư. Thu hoạch ngắm hai cái bộ đoàn, thứ này có đan đạo cùng trận đạo truyền thừa, thu hồi chậm rãi nghiên cứu. Một cái linh khí lò luyện đan, có thời gian luyện hóa ngắm, đối Tôn Hào luyện đan có trợ giúp. Ngoại trừ những này bên ngoài thu hoạch, đầu to cũng là túi chứa vật ngắm, còn không biết những này trong túi chứa vật một bên đều có những thứ gì, chí ít, hai khỏa trúc cơ đan, hai khỏa phá trướng đan, hai tấm vô danh cổ quyển liền nhất định sẽ có, khác đổ, vật cần thanh lý. Túi chứa vật hết thể có 5 cái. Tôn Hào cùng đồng lực bận rộn nửa ngày, đem trong túi chứa vật đồ, vật quy kết tập hợp, tổng cộng thu hoạch, lần nữa chứng minh một cái chân lý. Giết người phóng hỏa kim yêu đấy. Động phủ chuyến đi, để Tôn Hào giá trị con người lại lần nữa gấp bội. Vẹn vẹn linh thạch, liền thu hoạch ngắm 5 vạn trung phẩm, đổi thành hạ phẩm linh thạch, cũng là hơn 500 vạn, vượt qua Trúc Lâm huyện tổng tư sản. Cái này bên trong, có 3 vạn đến từ Bạch Lộc tu sĩ. Về mặt đan dược, Tôn Hào có ngắm trúc cơ đan 3 khỏa, phá trướng đan 4 khỏa, cái này nếu để cho hắn luyện khí đại viên mãn tu sĩ biết, còn không phải hâm mộ chết bao nhiêu người. Bạch Lộc tu sĩ trong túi trữ vật không có càn hỏa chân nguyên công, nhưng là có 2 tấm linh thú quyển, ghi chép ngắm 2 môn cấp 2 pháp thuật, nhất viết liệt hỏa thuẫn, nhất viết hỏa long thuật. Vô danh cổ quyển cũng nhiều phát hiện một chương, hết thảy 3 tấm, chỉ cần tìm chút thời giờ sửa sang lại. Kiểm kê thu hoạch, sơ bộ giám định những vật này, Tôn Hào cùng đồng lực trước sau bận rộn cả ngày, sau khi hết bận, Tôn Hào cầm 3 vạn trung phẩm linh thạch, cầm lấy đối với mình hữu dụng tư nguyên, cho đồng lực 1 vạn trung phẩm linh thạch cùng không ít đan dược, hắn đại bộ phận giải giác tư nguyên gọi tới Tiểu Huyền, để cho nàng thông qua Trúc Lâm huyện con đường tự hành xử lý. Tiểu Huyền sau khi đến, đạt được hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch, còn có thượng vàng hạ cám rất nhiều tư nguyên, không khỏi liễu lười không thôi, chính mình trước đó không lâu còn lo lắng sư huynh cùng đồng lực ăn thiệt thòi, kết quả đến tốt, hai vị này giết người cướp của trở về ngắm, tình huống này, không cần hỏi, tuyệt đối là thu hoạch phong phú, chính mình cũng đi theo phát tài. Cầm lấy những vật tư này, Tiểu Huyền không khỏi có chút xấu hổ. Tôn Hào bỏ vốn tổ kiến Trúc Lâm huyện, cái này nhiều năm trước tới nay, không chỉ có rất ít từ Trúc Lâm huyện điều động tư nguyên, ngược lại thường xuyên không ngừng cho Trúc Lâm huyện rót vào linh thạch, để Trúc Lâm huyện phát triển, càng ngày càng thông thuận, mở tiệm mở thành sư huynh dạng này, thật đúng là ít có. Tôn Hào cảm thấy Trúc Lâm huyện rất tốt, tuy nhiên hắn không có điều động Trúc Lâm huyện linh thạch cái gì, nhưng là, Trúc Lâm huyện cho Tôn Hào tu hành cung cấp rất nhiều phụ trợ, tỉ như Tôn Hào luyện đan, nếu như không có tiểu huyện cùng Trúc Lâm huyện phụ trợ, nơi nào sẽ như thế tiến bộ cấp tốc. Lại tỉ như lần này động phủ chuyến đi, nếu như không có tiểu huyện thu thập tư liệu, Tôn Hào lại chỗ nào sở trường sự tình liệu trước tiên cơ. Đuổi đi tiểu huyện, Tôn Hào tại Trúc Lâm huyện sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên, loại an tĩnh này cũng chỉ là tương đối. Bởi vì Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan Đan Phương đã lấy tới, linh dược quả nhiên chính là Thanh lão mở ra tờ đơn, như vậy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu luyện đan ngắm, luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan tự nhiên là trở thành Tôn Hào bước kế tiếp mục tiêu trọng yếu. Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan là cấp 2 linh đan, cần cấp 2 luyện đan sư tài năng luyện chế. Muốn luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, Tôn Hào thứ nhất đến để bạt chính mình luyện đan thuật. Tu sĩ trở thành nhất cấp luyện đan sư, luyện khí kỳ là được, nhưng là muốn trở thành cấp 2 luyện đan sư, trên nguyên tắc, nhất định phải trở thành trúc cơ tu sĩ mới thành. So sánh nhất cấp linh đan, cấp 2 luyện chế linh đan yêu cầu cao hơn, loại yêu cầu này chủ yếu thể hiện tại hỏa hầu, chân khí chất lượng, hỏa diễm cường độ, ngưng đan thủ pháp các loại các phương diện. Mấy phương diện cân nhắc một phen, Tôn Hào cảm thấy đạt đến luyện chế cấp 2 linh đan yêu cầu cơ bản, tăng thêm đồng lực cũng tay cụt nối lại cũng nhất định phải lập tức bên trên tiến hành ngắm. Bởi vậy, hơi sự tình sửa sang một chút chính mình thu hoạch, ổn định luyện khí cựu tầng hậu kỳ tu vi về sau, Tôn Hào bắt đầu nếm thử luyện chế cấp 2 linh đan. Tôn Hào để Tiểu Huyền tiếp tục thu thập Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan tài liệu luyện chế, chính mình lại một đầu nhào vào luyện đan phòng, bắt đầu luyện chế cấp 2 linh đan, chân khí đan. Chân khí đan là cấp 2 linh đan bên trong hàng thông thường, bị trúc cơ tu sĩ rộng khắp dùng để bổ sung chân khí, bởi vì công dụng phổ biến, tài liệu luyện chế so khá thường gặp, Tiểu Huyền tại Tôn Hào hướng vào phía dưới, thu lấy không ít, tăng thêm còn có tông môn mỗi tháng 10 phần tài liệu đặc cung, đầy đủ Tôn Hào tiền kỳ lãng phí. Chân khí đan luyện chế trình tự cũng là từ lò sưởi bắt đầu, điều thuốc, làm thuốc, phong lô, luyện đan, dừng hỏa, ngưng đan, mấy cái bước lớn chỉ cần từng bước một đi tới. Chỉ bất quá, theo sở luyện linh đan đẳng cấp đề bạn, mỗi cái trình tự yêu cầu càng thêm tinh tế, càng thêm khắc nghiệt. Cũng tỉ như điều thuốc một bước này, đạo khí đan chỉ cần điều chế 2 gốc linh dược, chân khí đan lại là đạt đến 12 gốc, không chỉ là cần điều chế số lượng linh dược tăng nhiều, cái này điều chế cần độ chính xác cũng gia tăng thật lớn. Tôn Hào mặc dù có luyện chế nhất cấp linh đan kinh nghiệm, luyện chế chân khí đan điều chế linh dược một bước này, cũng đầy đủ luyện tập 2 ngày có thừa mới đạt tới yêu cầu cơ bản, đạt tới yêu cầu cơ bản về sau, Tôn Hào lại chọn vẹn luyện tập 3 ngày, mới đạt tới tự thân hài lòng cực hạn tiêu chuẩn, cái này vẫn phải nhờ có Tôn Hào có một đan tương trợ, không cần lãng phí linh thảo, không phải vậy, như vậy một bước, tu sĩ tầm thường như đồ Tôn Hào như vậy luyện tập, liền không phải phá sản. Không thể. Làm thuốc cũng xưng hái thuốc, liền là dựa theo trình tự tại nhất định hoàn cảnh dưới đem linh dược nhập lô, trình tự không thể sai ngắm, làm thuốc lúc hỏa hầu lớn nhỏ chỉ cần chính xác, loại kia một mạch đem linh thảo ném vào trong lò luyện đan cách làm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tôn Hào trước sau luyện tập một tuần lễ, cuối cùng đạt đến hoàn mỹ làm thuốc yêu cầu. Sau đó là phong lô, một bước này bắt đầu, chính thức khảo nghiệm tới, chủ yếu là khảo nghiệm tu sĩ tu vi. Đại đa số luyện khí tu sĩ luyện chế không được cấp 2 linh đan, cho dù là hạ phẩm đều không được, nguyên nhân căn bản. Còn tại ở phong lô một bước này, đại đa số luyện khí tu sĩ căn bản chịu đựng không được cấp 2 linh đan đối đan lô trùng kích, tặc nòng là thường xuyên sự tình. Tôn Hào hai hệ chân khí luyện khí cựu tầng hậu kỳ, chân khí có thể nói hùng hậu. Nhưng là, chân khí đan trong quá trình luyện chế, y nguyên thường có tặc nòng, Trúc Lâm huyện thỉnh thoảng truyền đến đụng chút tiếng vang, giống nhau thả phích lịch tử, cũng may cái này tặc nòng uy lực cũng không lớn, lấy Tôn Hào tu vi ngược lại không ngu thụ thường, nhưng là, tặc nòng về sau, đầu tóc đầy bụi là tránh không được. Mấy lần, Tiểu Huyền đồng lực nhìn thấy Tôn Hào quấn bách từ luyện đan phòng đi ra, một gương mặt tuấn tú bị thuốc bột bôi đến đen nhánh, chỉ hai cái liếc mắt hạt châu chớp động, liền không nhịn được bật cười liên tục. Phong lô về sau, muốn luyện chế linh đan 36 cái chu thiên, cái này chu thiên phạm vi bên trong, chỉ cần vận dụng chân khí bảo trì phong lô trạng thái, không sợ Tôn Hào lợi hại, cái này độ khó khăn quả thực không nhỏ. Nổ nổ liền nổ quen thuộc. Quá trình luyện chế buồn tẻ mà gian nan, Tôn Hào bình tĩnh lại, lặp đi lặp lại luyện tập. Không nóng không đổi, rốt cục nửa tháng về sau, một bình hạ phẩm chân khí đan xuất hiện ở Tôn Hào trong tay. Chuyện của tôi lốt nét. Đan dược này xuất hiện, biểu thị, Tôn Hào tức sẽ thành một tên, liền xem như tại Thanh Mục Tông, cũng có được siêu cao địa vị cấp 2 luyện đan sư. Chương 135, cụt tay nối lại. Bắn gọc sắc. Chương 135, cụt tay nối lại. Cũng không biết Bạch Lộc tu sĩ đến cùng lưu một chút di ngôn gì, dù sao cái này di ngôn nội dung nhất định không thể thiếu, với lại, cái này di ngôn đối với con cháu đời sau khẳng định ảnh hưởng khắc sâu. Bằng không, Vũ Nhàn Lãng không hội, sẽ, cố chấp như thế. Gia hỏa này nói ngày khác trở lại bái phỏng, kết quả là, mỗi ngày tới bái phỏng, một trời đều không rơi xuống, kiên nhẫn. Có một loại không bái Tôn Hào vi sư không bỏ qua sức mạnh. Thật đúng là chấp nhất. Tôn Hào đối với cái này xấu xí gia hỏa không có hứng thú, ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, không kiên nhẫn gặp hắn, lại nói, Tôn Hào hiện tại mỗi ngày tu luyện. Luyện đan gì gì đó, bận rộn lợi hại, cũng không có thời gian phản ứng hắn. Tôn Hào mặc dù đối với Thu Vũ Nhàn Lãng vì đệ tử không có hứng thú, nhưng là, cũng không tiện trực tiếp bày sắc mặt cho Vũ Nhàn Lãng nhìn, truy cứu nguyên nhân, vẫn là Tôn Hảo từ Bạch Lộc động phủ đạt được không ít di trạch. Tôn Hảo không biết là, tại Bạch Lộc di ngôn bên trong, đối với bạn chi, hầu hạ chi, sư chi cái này ba loại tu sĩ có khác biệt đánh giá, cái này đánh giá Vũ Nhàn Lãng không có nói với Tôn Hảo. Đánh giá là như vậy, bạn chi người, có thể truy ta, xây gia tộc, truyền thừa không dứt, hầu hạ chi người, có thể siêu ta, hùng bá một phương vậy, chỉ riêng sư chi người, cần ngưỡng mộ, có 102 đại lục, trèo núi lâm đỉnh, theo đuôi người, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạch Lộc tu sĩ di ngôn bên trong, đối với mình hậu bối dặn đi dặn lại, nhất định phải theo sát, ngàn vạn không nên bỏ qua như cơ duyên này, cũng khó trách Vũ Nhàn Lãng như thế để ý. Luyện chế thành công chân nguyên đan đằng sau, Tôn Hảo đối với kiên nhẫn Vũ Nhàn Lãng thái độ lại lần nữa đổi mới, lấy tiểu huyện cùng đồng lực dụng tâm chiêu đái Vũ Nhàn Lãng, không thể lãnh đạm. Cái này thái độ cải biến nguyên nhân căn bản, còn là đến từ hai cái bồ đoàn bên trong một cái. Căn cứ Vũ Nhàn Lãng cáo chi, hai cái này bồ đoàn là trận pháp cùng đan đạo truyền thừa bồ đoàn, phía trước luyện chế chân nguyên đan quá trình bên trong, một có thời gian, Tôn Hảo tiểu suy nghĩ hai cái này bồ đoàn, tích huyết thử qua, đồ nướng thử qua, thủy thấm thử qua. Trăm phương ngàn kế tiểu là tìm không thấy làm sao đem cái này truyền thừa cho lấy ra. Thẳng đến chân nguyên đan luyện chế thành công, Tôn Hảo tại bên trong một cái trên bồ đoàn ngồi xuống thời điểm, rốt cuộc biết cái này bồ đoàn truyền thừa phương thức. Cái này bồ đoàn, hẳn là một loại điều kiện phát động loại truyền thừa. Tôn Hảo có thể luyện cấp 2 linh đan chân nguyên đan, ngồi tại trên bồ đoàn thời điểm bồ đoàn bên trên, một cỗ thanh lương khí tức bay thẳng Tôn Hảo thức hải, một cỗ ký ức dung nhập Tôn Hảo trong trí nhớ, cái này hồi tưởng không phải cái khác, mà là Bạch Lộc tu sĩ luyện chế chân nguyên đan tương quan ký ức. Giờ khắc này, Tôn Hảo chỉ cảm thấy chính mình giống như luyện chế ra trăm ngàn lần chân nguyên đan, đối với luyện chế chân nguyên đan từng cái trình tự vô cùng quen thuộc, đối với luyện đan thủ pháp vô cùng quen thuộc. Tại trên bồ đoàn, ngoài ý muốn thu hoạch được Bạch Lộc tu sĩ luyện chế chân nguyên đan ký ức truyền thừa, trong lúc vô hình, tăng lên cực lớn Tôn Hảo luyện đan thuật, bởi vậy, hai ngày sau đó, Tôn Hảo tại trong quá trình luyện đan, hoàn toàn tiêu hóa thu nạp phần này ký ức truyền thừa đằng sau, thành công luyện chế được một viên trung phẩm chân nguyên đan. Dạng này cũng mang ý nghĩa Tôn Hảo vẹn vẹn mất nửa tháng thời gian, thành công tấn cấp thành cấp 2 luyện đan sư. Là cho nên, Tôn Hảo mới truyền âm tiểu huyện bọn hắn, khách khí với Vũ Nhàn Lãng một điểm, không có cách nào, cái này Bạch Lộc tu sĩ di trạch quả thực cao minh, Tôn Hảo chiếm tiện nghi lớn. Đã thành cấp 2 luyện đan sư, Tôn Hảo điều kiện đã thành thục, tiện tay luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan. Từng bước một, cẩn thận phỏng đoán, đối chiếu chân nguyên đan quá trình luyện chế, cẩn thận suy nghĩ Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan luyện chế bên trong khả năng gặp phải vấn đề, Tôn Hảo có tính nhắm vào tiến hành luyện tập. 3 ngày sau đó, Tôn Hảo bắt đầu luyện chế. Lần này luyện chế cùng luyện chế chân nguyên đan hơi có sự khác biệt. Chân nguyên đan là mỗi cái trình tự đều thập toàn thập mỹ đằng sau mới hướng bước kế tiếp đi, nhưng là bởi vì vật liệu tương đối hơi ít, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan luyện chế tiểu là chỉ muốn đạt tới luyện chế tiêu chuẩn liền hướng bước kế tiếp đi. Cứ như vậy, Tôn Hảo hay là tại luyện hỏng 2 lô vật liệu đằng sau, rốt cục tại lò thứ 3 luyện chế thành công ra viên thứ nhất Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan. Luyện xong, Tôn Hảo lại lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn, quả nhiên, một cỗ thanh lương khí tức dung nhập náo hải, nhưng cũng có Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan luyện chế tương quan ký ức. Tiêu hóa, hấp thu, sau đó, 3 ngày sau đó, lợi dụng trong tay chỉ có mấy phần Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan vật liệu, Tôn Hảo liên tiếp luyện chế được 12 khỏa Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, trong đó, trung phẩm linh đan đạt đến 3 viên. Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan luyện chế thành công, Tôn Hảo trong lòng giống như hoàn thành một hạng đại nhiệm vụ, trở lại trong phòng tu luyện, điều tức nửa ngày, ngưng thần tĩnh khí, cho đến tâm tình mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này mới truyền âm gọi tới Tiểu Huyền cùng đồng lực. Tiểu Huyền cùng đồng lực tiến đến, Tôn Hảo nhuyễn miệng cười, trong tay dương lên, một cái bình ngọc xuất hiện tại trên tay, đại lực, Tiểu Huyền, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Trong bình ngọc, mấy quả đen kịt linh đan, chớp động lên lưu quang, yên lặng nằm ở nơi đó. Hắn hình như đậu, hắn sắc đen kịt, có tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiểu Huyền lập tức đoán được đây là cái gì, mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là chân chính nhìn thấy linh đan này thời điểm, Tiểu Huyền vẫn là không nhịn được cao hứng kêu lên, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, sư huynh, đây là Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan sao? Đồng lực sắc mặt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn, mấy năm trôi qua, mặc dù một cánh tay đã thành thói quen, nhưng là cụt tay nối lại một mực là đồng lực tâm nguyện một trong, không nói cái khác, liền nói song tu, một cánh tay ôm Tiểu Huyền, rất nhiều song tu động tác đều làm không được vị trí a. May mắn không làm được mệnh, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, đây là 3 viên trung phẩm Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, việc này không nên chậm trễ, đại lực, ngươi lập tức điều tức một cái, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay, chúng ta tiểu cho ngươi nối lại cổ tay. Hảo, đồng lực hồng lượng đáp ứng một tiếng, ngồi tại một mặt trên bồ đoàn, bắt đầu ngưng thần tinh khí. Sau nửa ngày, mở hai mắt ra, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhưng thần thái an tưởng, sư huynh, ta chuẩn bị xong. Há mồm, Tôn Hào rõ ràng quát một tiếng, trong tay bình ngọc chấn động, một viên hắc ngọc đoạn tục đan bay ra. Đồng lực miệng hơi mở, hắc ngọc đoạn tục đan chính xác bay vào đồng lực trong miệng. Luyện hóa, Tôn Hào lại rõ ràng quát một tiếng. Đồng lực mắt nhắm lại, thôi động thể nội vạn ma kình, luyện hóa hắc ngọc đoạn tục đan. Tôn Hào trong tay vung lên, chân khí như đao, gọt đi đồng lực chô cụt tay ống tay áo, miệng bên trong phân phó, tiểu huyền, nối liền. Chuyện của tôi chấm nét. Được rồi, sư huynh, tiểu huyền thanh thúy lớn tiếng trả lời, nhưng cũng không dám lãnh đạm, xuất ra đã sớm giao cho nàng đồng lực cụt tay, bắt đầu cho đồng lực tiếp cánh tay. Cụt tay nối lại, tiếp cánh tay một bước này, việc quan hệ trọng yếu, không thể tiếp lệch, dù là có chút điểm sai sót, đều sẽ tạo thành kinh mạch sai chỗ, đối với cụt tay nối lại bất lợi. Tôn Hào sớm biết điểm này, sớm liền yêu cầu để Tiểu Huyền cùng đồng lực song tu sau khi luyện tập tiếp cánh tay. Nhiều năm trôi qua, Tiểu Huyền đã luyện tập thuần thục vô cùng. Bất quá, dù là Tiểu Huyền vô cùng quen thuộc, chân chính đến tiếp cánh tay giờ khắc này, Tiểu Huyền chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, vô cùng khẩn trương, trong tay có chút phát run, tăng thêm hắc ngọc đoạn tục đan bắt đầu có hiệu lực, đồng lực chỗ của tay, tiên diễm bất ác, thơ máu như ẩn như hiện, cùng bình thường hơi có khác biệt, trong lúc nhất thời, Tiểu Huyền có chút luống cuống tay chân cảm giác. Ngưng thần, Tôn Hào nhướng mày, quát lớn, "Tiểu Huyền, nghe ta thanh tâm quyết." Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào trong miệng không chút hoang mang, vang lên thanh tâm quyết, dưỡng khí vong ngôn thủ, hàng tâm là không là, động tĩnh biết tổ tông, vô sự càng tìm ai. Nhiều năm trước tới nay, dưỡng thành đối với Tôn Hào tín nhiệm, lại thêm thanh tâm quyết hoàn toàn chính xác có thanh tâm dưỡng khí hiệu quả, Tiểu Huyền đến thật sự là bình tĩnh trở lại, trong lòng khẩn trương để qua một bên, rốt cục đi đến quỹ đạo. Đâu vào đấy, không chút hoang mang, bắt đầu cho đồng lực tiếp cánh tay. Lúc này đồng lực, trực giác được chỗ của tay, như là có ngàn vạn cái con kiến bò qua, ngứa lạ vô cùng. Hắc ngọc đoạn tục đan dược hiệu kích phát, bước đầu tiên tiểu là sống máu, một lần nữa kích hoạt chỗ cụt tay tử huyết. Cụt tay nối liền, hắc ngọc đoạn tục đan bàng bạc dược lực thông qua kinh mạch càng không ngừng tuân hướng cụt tay bên trong. Cụt tay bên trong, nguyên bản đã tử vong cùng khô héo kinh mạch, huyết nục, tại dược lực tẩm bổ phía dưới, càng không ngừng bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Chương 136, Vũ Nhàn Lãng nhập bọn. Bạch Ngọc Sắc. Chương 136, Vũ Nhàn Lãng nhập bọn. Trung phẩm hắc ngọc đoạn tục đan có thể tốt hơn hoạt huyết hóa ứ, tốt hơn điều dưỡng kinh mạch. Một viên trung phẩm hắc ngọc đoạn tục đan đủ để cho tu sĩ tại trong vòng nửa năm một lần nữa nối liền cổ tay. Nếu là như là đồng lực, có 3 viên trung phẩm, tự nhiên cái này điều dưỡng thời gian còn có thể rút ngắn. Đồng lực tiếp cánh tay, 3 ngày sau đó cổ tay khôi phục chi giác, nhưng chỗ cổ tay vẫn còn 10 phần xương to lên, cổ tay chỉ huy rất không trôi chảy. 10 ngày sau có thể co duỗi ngón tay, bắt đầu nắm tay. 20 ngày sau đó, cánh tay đã có thể chỉ huy tự nhiên. Sau 1 tháng, đồng lực cụt tay hoàn toàn nối liền, hắc ngọc đoạn tục đan quả thật thần kỳ. Lúc này, chỗ cụt tay đã chỉ gặp nhàn nhạt dây đỏ, căn bản nhìn không ra cái này cụt tay là một lần nữa nối liền, xương cốt kinh mạch gì gì đó cũng đã lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng phát dục. Vạn ma kình công pháp này cũng thật sự là kỳ công một bộ, chú trọng tiểu là tại ngăn trở cùng tra tấn bên trong tiến bộ lớn mạnh, cụt tay nối lại cũng coi như là rất lớn hành hạ. Cụt tay nối lại đằng sau, đồng lực tu vi thế mà theo tăng lên, từ luyện khí 9 tầng trung kỳ tăng lên tới luyện khí 9 tầng hậu kỳ. Nguyên bản, đồng lực phục dụng 3 viên thí luyện quả, đem tu vi từ luyện khí 6 tầng tăng lên 9 tầng, cái này tiến triển có chút quá nhanh, tu làm căn cơ có chút bất ổn, đi qua cụt tay nối lại, vạn ma kình thừa cơ cẩn thận rèn luyện, cứ như vậy, không chỉ là tu vi tăng lên, với lại cái này cảnh giới cũng một lần nữa biến vô cùng vững vàng. Nhìn thấy đồng lực cơ hai tay từ tu luyện trong phòng đi tới, Tôn Hào cũng tốt, Tiểu Huyền cũng tốt, rốt cục kiên tâm. Nhất là Tiểu Huyền, trên mặt nhộn nhạo nụ cười sán lạ, đại lực, còn không thật cảm tạ sư huynh. Đồng lực nhìn xem Tôn Hào, khờ nở nụ cười, sư huynh, đại ân khó quên, dù sao ta đồng lực, về sau tiểu theo ngươi lan lộn. Tôn Hào nở nụ cười, sư huynh đệ chúng ta, không cần thiết khách khí như thế, khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. Tiểu Huyền tại bên cạnh vỗ hai tay, đề nghị đến, sư huynh, hôm nay đại hỷ, nếu không chúng ta đi ăn mừng một trận. Mặc dù là tu sĩ, nhưng mọi người tuổi không lớn lắm, ngoại trừ Tôn Hào, đến kinh hoa hơn một năm, 10 phần điệu thấp, rất ít ra trúc lâm huyện bên ngoài, Tiểu Huyền cùng đồng lực xã giao cũng không ít, bên ngoài khách sạn mỹ thực gì gì đó, bao nhiêu cũng vào xem qua. Đồng lực tiếp cánh tay, Tôn Hào tư tưởng cũng thư giãn một chút, tu sĩ tu hành cũng làm càng chặt có độ, lúc này cũng không phản đối, thuận nước đẩy thuyền, vậy được rồi, Tiểu Huyền. Ngươi tuyển một nhà tốt một chút linh thực cửa hàng, chúng ta đi ăn mừng một trận. Tốt, tốt, Tiểu Huyền còn không có trả lời, bên ngoài đã có người lớn tiếng gọi tốt, chúng ta liền đi Vương phủ khách sạn, ta mời khách. Tôn Hào nghe vậy, không khỏi lắc đầu, người này lại không phải người khác, chính là mỗi ngày đều đến báo danh kẻo ra Châu Vũ Nhàn Lãng. Lắc đầu về lắc đầu, nhưng Tôn Hào vẫn là không có đuổi Vũ Nhàn Lãng đi, bất quá, đã Vũ Nhàn Lãng đã gia nhập vào, Tôn Hào nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra, chúng ta đường vòng tử buổi trưa quảng trường, mang lên Lôi Lôi cùng Đức Chính đi, để bọn hắn cũng đi nếm thử tươi. Vương phủ khách sạn, nhất là hắn khách sạn cấp cao bao sương, chỉ tiếp đợi có thân phận có địa vị tông môn tu sĩ, Lôi Lôi không chỉ một lần tại Tôn Hào trước mặt nhắc tới qua, lần này đi nếu là không kêu lên nàng, đều không có ý tứ. Lúc này, Vũ Nhàn Lãng dẫn đầu, Tôn Hào ở giữa, bốn người một đường hướng Ngọc Gia Phường đi tới. Vừa mới vừa đi tới Ngọc Gia Phường, còn không có tiến cửa hàng, mắt sắc Lôi Lôi trước tiên phát hiện Vũ Nhàn Lãng, cái này quả ớt nhỏ lập tức kêu gào ầm ĩ, đáng chết, cha, võ hầu tử lại tới, võ hầu tử lại tới. Nàng cái này như là phát hiện thiên địch một cuống họng một hô, Vũ Nhàn Lãng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu cô nãi nãi, lúc này ta không phải gây phiền phức cho các ngươi tới. Tôn Hào thấy thế, trong lòng khẽ động, bước chân dừng lại, nhìn Vũ Nhàn Lãng xử lý như thế nào chuyện này. Không phải tìm phiền toái. Lôi Lôi cái mũi nhỏ nhữ một cái, hai tay chống nạnh, chất vấn, vậy ngươi tới làm gì? Vũ Nhàn Lãng không quay đầu lại, hì hì cười làm lành, tiểu Lôi Lôi, ta lần này đến A, ta là chuẩn bị xin Lôi Lôi đi ăn khách sạn ăn tiệc. Khách sạn? Lôi Lôi một mặt hoài nghi, ngươi không phải là muốn lừa bán nhi đồng A? Không phải không phải, Vũ Nhàn Lãng liên tục khoát tay, nơi đó dám, lừa bán quái thú cũng không dám lừa bán Lôi Lôi không phải. Nói tới chỗ này, hắn mới quay người, nói ra, ngươi Tôn Hào đại ca cũng cùng đi, lần này ngươi yên tâm A. Lôi Lôi lúc này mới nhìn đến Vũ Nhàn Lãng sau lưng Tôn Hào, nhìn thấy Tôn Hào, Lôi Lôi lập tức hai mắt tỏa sáng, một cái phi thân tiểu đánh tới, Hào ca ca, thật là ngươi à, ngươi đã đến à. Tôn Hào sờ sờ cái mũi của nàng, Lôi Lôi không có tình nghịch à. Không, mới không có, Lôi Lôi đầu lắc giống như là trống lúc lắc, Hào ca ca, cái này võ hầu tử thật sự là đến bồi tội. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, hắn thái độ rất thành khẩn, Lôi Lôi ngươi cho không cho hắn cơ hội à. Cho à. Lôi Lôi mắt to hạt châu vừa chuyển, chợt nói ra, vậy phải xem hắn có hay không thành ý. Có, Vũ Nhàn Lãng đập vô ngực thùng thùng vang, tuyệt đối có thành ý. Lôi Lôi nhìn hắn một cái, đem miệng tiến đến Tôn Hào bên tai, nhỏ giọng hỏi, Hào ca ca, cái này võ hầu tử, biến thành ngươi người hầu. Tôn Hào nhìn xem Vũ Nhàn Lãng, nhìn nhìn lại một mặt hiếu kỳ Lôi Lôi, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, có thể thành hay không ta tùy tùng, tiểu nhìn Lôi Lôi ngươi có đồng ý hay không cùng hắn thành bằng hữu, nếu là Lôi Lôi không đồng ý, ta tiểu không thu hắn coi ta tùy tùng như thế nào. Lôi Lôi trong mắt sáng lên, lập tức rỗi ra ngón út, chúng ta ngéo tay. Tôn Hào sững sờ, như lời rỗi ra ngón út. Lôi Lôi lập tức dùng ngón út ôm lấy Tôn Hào ngón út, thanh sướng đến, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi, nói xong, ngón tay cái hướng Tôn Hào trên ngón tay cái nhấn một cái, con dấu. Tôn Hào không biết nên khóc hay cười, nhìn xem lúc này nở nụ cười nhìn xem Lôi Lôi Vũ Nhàn Lãng, trong lòng tự nhủ, ngươi tự cầu phúc ca. Lúc này, Vũ Nhàn Lãng nhưng trong lòng thì cao hứng. Chỉ cần mình giải quyết Ngọc Lôi, tiểu có thể thuận lợi đi vào cái này tiểu đoàn thể, hắn còn cũng không tin, lấy thông minh của mình, còn không giải quyết được như thế cái tiểu nha đầu. Têu lên Ngọc Đại Thành, lại để bên trên ngay tại luyện khí Chu Đức Chính, một nhóm 7 người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Vương phủ khách sạn. Nếu như nói Kinh Hoa phòng đấu giá là Kinh Hoa chiếm diện tích lớn nhất nơi trốn, như vậy, Vương phủ khách sạn coi như là Kinh Hoa thành cao nhất, sửa sang nhất là Mỹ Luân Mỹ Hoán nhà lầu. Đỉnh cấp bao xương bên trong, bố trí mỹ quan đẹp đẽ, vừa có xa hoa chi ý lại có trang nhã chi vị, năm tên tú sắc khả san nữ tu xếp thành một hàng, là bao xương phục vụ, không hổ là Kinh Hoa thành cấp cao nhất hưởng thụ nơi trốn. Đi vào bao xương, Tôn Hào lòng có cảm khái, điểm một phần thiên diện hầu đầu cô. Cũng coi là nhớ lại một cái Bạch Chính Đương, vị này Bạch gia con cháu cho Tôn Hào ấn tượng sâu hơn, hắn mặc dù giỏi về vớt mông ngựa, nhưng là thời khắc mấu chốt, có can đảm đứng ra, lấy thân cứu chủ, dạng này tu sĩ, đáng giá tôn kính. Hiện tại, điểm bên trên một phần thiên diện hầu đầu cô, cũng coi là toàn hắn một phần nguyện vọng. Tôn Hào rõ ràng nhớ kỹ, vị này tu sĩ, lúc sắp chết, vẫn còn đang nhớ mong phần này linh thiện. Mưa phùn nghiêng gió làm tiểu hàn, đạm khói sơ liễu mị tinh bãi, nhập hoài thanh lạc dần dần từ từ, tuyết mặt nhũ hoa phù ngọ tràn, liệu nhung hao mang thử xuân bản, nhân gian có vị là thanh hoan. Thân là tu sĩ, ngẫu nhiên hưởng thụ một phen nhân gian mỹ vị, nhưng là có khác một phen tư vị ở trong lòng, nhất là tại cái này bao xương bên trong. Có Lôi Lôi khi dễ Chu Đức Chính, bất phàm hoan thanh tiểu ngữ, lại thêm mấy phần sinh khí. Bất quá, trong lúc này, chỉ có một người, mặc dù là mặt mũi tràn đầy vui cười, nhưng cái này trong lòng giống như bị người đâm thẳng một đao, tích huyết không ngừng. Người này nhưng là Vũ Nhàn Lãng, trong lòng không ngừng lại nhải, hung ác, quá độc ác, tiểu nha đầu này, ra tay quá độc ác, cái này một bữa xuống tới. Chương 137, Cẩm Nang Diệu Kế, 2. Bắn gọc sắc. Chương 137, Cẩm Nang Diệu Kế, 2. Vũ Nhàn Lãng thương tâm động khí lúc này, Kinh Hoa Thành Thanh Mục trong thành, đang trực trưởng lão Hồng Lượng cùng Hứa Khả cũng đang đau lòng động khí. Bọn hắn cũng không phải đau lòng linh thạch, mà là tại nổi nóng Đường Đăng Phong sự tình. Đường Đăng Phong thân là tứ tú một trong, đã mai danh nhận tích đã hơn 2 tháng, chuyện này đối với Thanh Mục Tông có thể khá bất lợi. Hứa Khả lại bị tộc thúc Hứa Tông chủ cho phê nguyên nhân giống nhau lần trước, nói hắn tình báo không chính xác, năng lực còn chờ tăng cường. Lần trước phê hắn, chỉ là để hắn cố gắng, lần này phê hắn, đã lên cao đến năng lực không mạnh độ cao đi lên. Lần này bị phê bình tình báo, là liên quan tới Đường Đăng Phong mất tích tình báo. Hứa Khả tình báo là viết như vậy, Đường Đăng Phong cùng giải quyết Trúc Phương Ngộng, mang theo Thanh Mục Tông Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hào các đệ tử hư hư thực thực ra ngoài dò xét tìm cơ duyên, về sau, Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hào về, những người khác mất tích. Hứa Khả tại tình báo phân cuối, là như thế này xin chỉ thị, phải chăng điều tra Trúc Phương Ngộng hướng đi, phải chăng chiêu Vũ Nhàn Lãng Tôn Hào hỏi thăm. Hứa Tông chủ hồi phục là, muốn chết, không cần. Sau đó, Tiêu Lốp Bốp bắt đầu phê bình Hứa Khả, nói dài nói dai tình báo tầm quan trọng, muốn Hứa Khả nhiều học một ít tình báo phân tích. Nghe tộc thúc ngữ khí, hẳn là Đường Đăng Phong muốn chết, không cần điều tra, việc này dừng ở đây. Như vậy, tại phía xa Thanh Mục Tông tộc thúc là làm sao phân tích chuyện này đâu này? Hứa Khả trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Lượng thương tâm động khí cũng cùng Đường Đăng Phong có quan hệ, góc độ cùng Hứa Khả hơi có sự khác biệt. Hồng Lượng muốn trúc cơ tiểu chỉ cần tiểu trúc cơ đan, muốn tiểu trúc cơ đan, liền phải lượng lớn tông môn độ cống hiến, chính hắn không biết luyện chế a độ cống hiến làm sao tới. Phong thủ Kinh Hoa Thành tiểu có một lần lương cơ hội tốt, cái kia chính là hoàng thất 10 năm một lần, Tuấn Sơn săn hội. Nhất là lần này Tuấn Sơn săn hội, bởi vì Long Tước bí cảnh mở ra sắp đến, nhất là lộ ra trọng yếu. Long Tước bí cảnh mỗi lần mở ra trước một năm, hoàng thất tất nhiên sẽ cử hành một lần, Tuấn Sơn săn hội. Săn hội 5 người đứng đầu tu sĩ đem thu hoạch được tiến vào Long Tước bí cảnh cơ hội. Hạ quốc tổng cộng có 20 cái tiến vào Long Tước bí cảnh danh lạch, tứ tông tổng hoàng thất, ngũ phương mỗi mới có thể tự phái 3 người tiến vào Long Tước bí cảnh, còn lại danh lạch tiểu là từ Tuấn Sơn săn hội 5 người đứng đầu chiếm cứ. Sói nhiều thịt ít, tứ tông tổng hoàng thất còn có một số tu luyện có thành tựu, điều kiện phù hợp tán tu, đều sẽ đem hết toàn lực tranh thủ cái này danh lạch, Thanh Mục Tông chỉ cần có thể tranh thủ đến bên trong một cái danh lạch. Như vậy tọa trấn Kinh Hoa Thành Hồng Lượng, lập tức liền có thể mò được lượng lớn tông môn độ cống hiến. Nhưng là, để Hồng Lượng thương tâm động khí chính là, tại cái này trong lúc mấu chốt, tứ tú một trong Đường Đăng Phong thế mà chơi mất tích. Nói lên Tuấn Sơn săn hội, Hồng Lượng tiểu đau đầu, Thanh Mục Tông hai cái chiến lược mạnh nhất đệ tử, trước có Ngọc Khâu Long, sau có Đường Đăng Phong, đều là rất có hy vọng thu hoạch Long Tước bí cảnh tư cách đệ tử, kết quả ngược lại tốt, tuần tự mất tích không thấy. Nhất là Đường Đăng Phong, là Hồng Lượng bỏ ra một phen tâm tư bồi dưỡng ra được tứ tú, kết quả làm thành dạng này. Tuấn Sơn săn hội cử hành sắp đến, Hồng Lượng có thể không có thời gian lại bồi dưỡng được một cái tứ tú tới. Tuấn Sơn săn hội yêu cầu tu sĩ cốt linh tại 25 tuổi trở xuống, luyện khí hậu kỳ tu vi trở lên, Thanh Mục Tông phù hợp này điều kiện tu sĩ ngược lại là có một ít, nhưng là có sức cạnh tranh tu sĩ gần như không tồn tại, rất có thể Thanh Mục Tông hội sẽ tại lần này Tuấn Sơn săn hội ở trong không thu hoạch được gì. Nếu thật là không thu hoạch được gì, không chỉ có Hồng Lượng không có độ cống hiến thu hoạch, Thanh Mục Tông cũng biết rất mất mặt, làm người lên án, thẹn là tứ tông một trong. Thương tâm động khí về thương tâm động khí, nhưng là việc này lớn, Hồng Lượng cùng Hứa Khả cũng không dám tự tiện làm chủ, đem Hoàng Thất Tuấn Sơn săn hội an bài chuyển về tông môn, đồng thời, cũng đem Thanh Mục trong thành thành quẫn bách hiện trạng cáo chi Hứa Tông Chủ, để Tông Chủ nghĩ biện pháp. Tuấn Sơn săn hội thời gian tiểu tại một tháng về sau, đều tông đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, tối thiểu cầm tới một cái danh lạch. Đây là đều tông cộng đồng danh giới cuối cùng, nhiều năm trước tới nay, đều tông cũng cơ bản làm được điểm này, tán tu nếu muốn ở tông môn đệ tử trong vòng vây trổ hết tài năng, khó chi lại khó. Hồng Lượng cùng Hứa Khả rất khẩn trương, rất lo nghĩ. Nhưng là Hứa Tông chủ tuyệt không gấp, tin tức truyền về tông môn, vừa đi bên trên 10 ngày, Hứa Tông chủ không có nửa điểm tin tức truyền tới, tựa hồ quên chuyện này. Hồng Lượng không có cách nào, khẩn cấp đưa tin chính mình đại đệ tử Lưu Chí Viễn, để hắn đến đây Kinh Hoa Thành tham gia Tuấn Sơn săn hội. So sánh cái khác Thanh Mục Tông đệ tử, chính mình cái này đại đệ tử tuổi tác mặc dù thiên đại, nhưng thực lực còn đáng tin cậy một chút. Tôn Hào không biết, bởi vì chính mình tiêu diệt Ngọc Khâu Long, Đường Đăng Phong, mang cho Hứa Khả cùng Hồng Lượng không ít làm phức tạp. Động lực cụt tay nối lại đằng sau, Tôn Hào trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, dễ dàng không ít. Long Tước bí quyết mở ra còn có hơn một năm, trong năm ấy, Tôn Hào cần toàn diện chuẩn bị chiến đấu, các phương diện năng lực đều cần tăng lên, để tại Long Tước bí cảnh bên trong có thu hoạch. Về phần có thể hay không tiến Long Tước bí quyết, Tôn Hào tuyệt không lo lắng, việc này, chắc hẳn Hứa Tông Chủ sẽ an bài tốt. Tăng lên sức chiến đấu, mới là một năm này trong vòng việc khẩn cấp trước mắt. Nghe nói, chính ma song phương, đều sẽ có Thượng Tông Tu Sĩ tiến vào Long Tước bí cảnh bên trong. Thượng Tông Tu Sĩ, sức chiến đấu sợ không phải phụ thuộc Tông Môn đệ tử có thể so sánh. Tôn Hào có loại cảm giác cấp bách cùng áp lực cảm giác, sức chiến đấu tăng lên là quan trọng nhất. Tôn Hào không muốn ra danh tiếng, chỉ nghĩ an an ổn ổn hoàn thành Tông Môn 2 năm phòng thủ Kinh Hoa Thành nhiệm vụ. Bởi vậy, mặc dù gần nhất Tuấn Sơn săn hội tin tức tại phố lớn ngõ nhỏ truyền đi xôn xao, Tôn Hào y nguyên bất vi sở động, cũng không có báo danh tham gia dự định. Còn Long Tước bí cảnh danh ngạch vấn đề, Tôn Hào đầy đủ tin tưởng Hứa Tông Chủ. Khoảng cách Tuấn Sơn săn hội chỉ có tầm 10 ngày, hạ quốc tu vi cao một chút tán tu tất cả đều tụ tập Kinh Hoa, chuyện tốt tu sĩ nhất là như thế, toàn bộ Kinh Hoa, một bức thịnh hội sắp đến cảnh tượng nhiệt náo. Phố lớn ngõ nhỏ, cờ thường bay lên, khách sạn lớn nhỏ, nhao nhao tăng giá, có tử quán, có nói viết người, có đàn hát người, sinh động như thật, giảng thuật cái kia song vương tứ tú ngũ tiểu phong phân khích sự tích, không hề nghi ngờ, những người này đều là Tuấn Sơn săn hội dũng đoạt 5 vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển. Về phần ai sẽ thành cái kia vạn người mong đợi, săn hội săn thủ, tranh luận khá lớn, chúng thuyết phân vân. Không hề nghi ngờ, Tuấn Sơn săn hội là Kinh Hoa Thành 10 năm một lần thịnh hội, đúng lúc gặp 50 năm vừa mở thả Long Tước bí cảnh mở ra thời khắc, càng là đại khánh chi niên, khoảng cách sẽ săn còn có 10 ngày qua, không khí này đã đi lên, có thể nói là vạn thủ chờ mong. Lưu Chí Viễn phụng sư mệnh đến Kinh Hoa, báo danh tham gia cái này Tuấn Sơn săn hội, bất quá, nhìn vẻ mặt ưu sầu, mặt ủ mày chau sư phó. Báo danh thời khác, Lưu Chí Viễn là muốn nói lại thôi, không biết nên không nên giống như sư phụ để tỉnh một câu. Lúc này, Hứa Khả bên kia, cũng rốt cục nhận được Hứa Tông Chủ hồi âm. Vốn cho là Hứa Tông Chủ đã nản lòng thoái chí từ bỏ lần này Tuấn Sơn săn hội, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Hứa Tông Chủ tới chỉ thị. Hứa Khả vui mừng quá đỗi. Bất quá, nhận được Tông Chủ truyền âm phù đằng sau, một mặt kinh ngạc ra xuất hiện trên mặt của hắn, cùng nhau chú ý truyền âm phù hồng lượng cũng là bó tay nghị không ra cùng não. Hứa Tông Chủ truyền âm phủ chỉ có hai chữ, Cẩm Nang. Hồng Lượng lúc ấy tự ngộng, Kinh Hoa Thành bên trong thành không có cái tên là Cẩm Nang đệ tử A. Cái gì cái ý tứ? Hứa Khả kinh ngạc nửa ngày sau, rốt cục lấy lại tinh thần, vỗ đầu một cái, rốt cục nghĩ tới, lần trước, tộc thúc lại nhải, không là cho mình một cái Cẩm Nang sao? Nói là để cho mình gặp phải khó khăn đằng sau mở ra. Đây không phải gặp phải khó khăn sao? Lúc này, lúc ấy tố chất thần kinh tộc thúc. Trong nháy mắt tại Hứa Khả trong suy nghĩ cao lớn, không nghĩ tới ngày đó tộc thúc liền nghĩ đến thanh mục trong thành thành hôm nay khốn cảnh, đã sớm có an bài, thật sự là nhìn xa hiểu rộng, lợi hại a lợi hại. May mắn, Hứa nhưng không có tiện tay ném đi cái kia cẩm nang, lúc này, cẩn thận từng ly từng tí đem cẩm nang mở ra, bên trong là Hứa Tông Chủ bút tích, trên viết thi từ một bài, đại ẩn ở hướng thành phố, tiểu ẩn nhập đổi phiền quá lạnh nhạt, hướng thành phố quá rầm rĩ tiếng động lớn, nhân sinh chỗ một thế, đạo khó song toàn. Lòng có nan giải sự tình, Tôn Hào tứ vui mừng lời. Chương 138, tham gia săn hội. Bắn gọc sắc. Chương 138, tham gia săn hội. So sánh ngạc nhiên Hứa Khả cùng Hồng Lượng, ở bên cạnh phục vụ Lưu Chí Viễn nhưng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hiển nhiên, Tông Chủ là biết Tôn Hào nội tình, cái này thơ theo Lưu Chí Viễn, rất dễ lý giải, tự là có chuyện tìm Tôn Hào. Hứa Khả cùng Hồng Lượng đối với cái này cẩm nang suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, Hứa Khả do dự nói ra. Tông Chủ ý tứ này, tựa như là để chúng ta đi tìm Tôn Hào. Hồng Lượng hỏi, Tôn Hào là ai? Hứa Khả. Trầm mặc một chút, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này đang trực trưởng lao không khỏi cũng quá không quan tâm trực luân phiên đệ tử A. Tôn Hào là dư trưởng lao thân truyền đệ tử, lần này trực luân phiên Kinh Hoa, tựa như là nhận lấy tuần tra trong thành thành nhiệm vụ. Hồng Lượng A một tiếng, cái này Tôn Hào tu vi gì? Hứa Khả, tông môn đăng ký là luyện khí 7 tầng. Luyện khí 7 tầng. Đối với tân tiến đệ tử mà nói, tốc độ này đích thật là rất nhanh, bất quá, Hồng Lượng nghe vậy thất vọng lắc đầu, Hứa Khả, ngươi có lầm hay không, Hứa Tông Chủ để cho chúng ta tìm Tôn Hào. Hữu dụng không? Hứa Khả cũng đang nghi ngờ, như có điều suy nghĩ. Đối chiếu Tông Chủ mấy lần đối với mình phê phán, nhìn nhìn lại cái này cẩm nang, Hứa Khả mơ hồ phát hiện mấu chốt của vấn đề. Khúc khục, Hứa Khả còn không có nói tiếp, bên cạnh nghe Lưu Chí Viễn ho khan hai tiếng. Hồng Lượng nhìn về phía muốn nói lại thôi Lưu Chí Viễn, nhướng mày, lớn tiếng nói, Chí Viễn, có lời cứ nói, chuyện gì xảy ra, trước kia ngươi có thể sáng sủa nhiều. Làm sao vậy, lúc này đến Kinh Hoa, ngươi lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, ngươi sư đệ vẫn lạc có phải hay không để ngươi sợ vỡ mật. Lưu Chí Viễn trên mặt thoáng đỏ lên, bất quá, đã tông chủ đều bán đứng Tôn Hảo, chính mình cũng không cần thiết sẽ giúp hắn che che lấp lấp, lúc này mở miệng nói ra, đệ tử chấp hành hạ gia nhiệm vụ, phát sinh rất nhiều chuyện, đối phó hạ gia cũng không phải là tông môn trong tình báo tán tu, mà là ma môn tu sĩ. Hồng Lượng cao mày, cái này trong lúc mấu chốt, chính mình cái này đại đệ tử nói những này không thể làm chung sự tình, cũng là rất không đáng tin cậy a bất quá, thân là tu sĩ, nghe một chút chuyện xưa kiên nhẫn vẫn phải có, hắn cũng không có quấy rầy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn tiếp tục nói, ngày đó, ma môn thế lớn, bạch ma môn, hồng ma môn, hắc ma môn đều có thân truyền đệ tử tham dự nhiệm vụ, đệ tử vô ý, rơi vào bẫy, bị vây phi ưng, giản, vương tinh sư đệ vẫn lạc, thế cục tràn ngập nguy hiểm, nguy nan thời khắc. Tôn Hảo Tôn sư đệ giá lâm, độc chiến huyết thủ nhân đồ cùng hắc ma môn lão úc, lấy sức một mình diệt hai người tại phi ương giản đỉnh, ngày đó thời điểm. Lưu Chí Viễn nhớ tới Tôn Hảo từ phi ương giản hạ đến thời điểm chẳng cảnh, thì thào nói ra, một bộ thanh sam, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, ngự kiếm phi hành, người mặc hào quang, uyển như thần nhân. Cái này, Hồng Lượng trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lưu Chí Viễn, không nghĩ tới, chính mình đệ tử này đem thoại để lại vây quanh Tôn Hảo trên đầu, không khỏi mở miệng hỏi. Huyết thủ nhân đồ, tu vi gì? Lưu Chí Viễn cười cười, chiến lực không dưới Ngọc Khôn Long Ngọc sư huynh. Hồng Lượng, trong mắt chừng một cái Hứa Khả, ngươi nói Tôn Hảo là luyện khí bảy tầng. Hồng Lượng trong mắt cái này chừng một cái, Hứa Khả lập tức hiểu được, thì ra như vậy, tộc thúc một mực phê chính mình là bởi vì cái này a, vấn đề đều là xuất hiện ở cái này Tôn Hảo trên thân a. Song Trường Vũ, ta hiểu được. Hồng Lượng lớn tiếng hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Ta hiểu được, Hứa Khả một mặt hưng phấn. Cái này Tôn Hảo không đơn giản. Hồng Lượng mãnh liệt mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ, là cái heo đều sẽ minh bạch. Hứa Khả minh bạch đạo lý đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, kết hợp trước mặt một chút tình báo, nếu như đem Tôn Hảo không đơn giản tình báo này bộ đi vào, sau đó tiến hành phân tích, rất nhiều không nghĩ ra sự tình tự nhiên cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt, tông chủ không hiểu thấu một chút cử động, bao quát cái này cái gọi là cẩm nang rượu kế tiểu là đương nhiên. Thì ra như vậy, tông chủ đã sớm biết Đường Đăng Phong thiết kế Tôn Hảo tiểu là muốn chết, việc này hoàn toàn chính xác không có kiểm tra cần thiết, cũng thì ra như vậy tông chủ đã sớm đã tính trước, khó trách biết rõ Tuấn Sơn săn hội sắp đến, tuyệt không xuất ruột, nguyên lai là có dạng này đòn sát thủ, tự nhiên không hoảng hốt. Hứa Khả cùng Hồng Lượng nhận được hứa tông chủ truyền âm thời điểm, Tôn Hảo cũng nhận được hứa tông chủ truyền âm, so sánh bên kia đơn giản hai chữ, bên này truyền âm muốn rông dài nhiều, viết ở trong sách, sợ được có lưu loát mấy ngàn chữ. Tôn Hảo nghe nửa ngày, rốt cục nghe rõ vị tông chủ này đại nhân ý tứ. Truyền âm không có cái khác mục đích rất đơn giản, để Tôn Hảo đại biểu Thanh Mục Tông tham gia Tuấn Sơn săn hội. Lý do rất nhiều, rất dài, tông chủ đại nhân từ lâu dài lợi ích ngắn hạn, tông môn lợi ích, cá nhân lợi ích, hạ quốc lợi ích, nhân dân lợi ích. Chờ một chút từng cái phương diện trình bày Tôn Hảo tham gia Tuấn Sơn săn hội ý nghĩa trọng yếu, tóm lại một câu, Tôn Hảo nếu là không tham gia Tuấn Sơn săn hội, cái kia chính là tông môn tội nhân, hạ quốc tội nhân. Nhân dân tội nhân, Tôn Hảo nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, đầu về cảm thấy, nếu như chính mình không tham gia Tuấn Sơn săn hội, đơn giản tiểu là tội ác tại trời. Kỳ thật, Tôn Hảo trong lòng tự nhủ, tông chủ đại nhân chỉ cần một câu, chính mình tiểu không thể không đi tham gia Tuấn Sơn săn hội, câu nói này tự là, Tôn Hảo, Long Tước bí cảnh tiến vào danh ngạch chính ngươi giải quyết. Tông chủ một đống lớn nói nhảm đằng sau, câu nói sau cùng quả nhiên là câu này, Tôn Hảo, Long Tước bí cảnh tiến vào danh ngạch chính ngươi giải quyết. Nhận được tông chủ truyền âm đằng sau, Tôn Hảo quyết định tham gia Tuấn Sơn săn hội, tông môn bồi dưỡng mình nhiều năm, đủ khả năng phạm vi bên trong là tông môn làm chút cống hiến cũng là ứng với tận chi ý. Không chỉ có như thế, đã chính mình muốn tham gia, như vậy, đồng lực cũng có thể tiến đi thử xem, đồng lực tu vi hiện tại đã đạt đến luyện khí 9 tầng hậu kỳ, tiểu la chiến lực chỉ cần tăng cường, bất quá, khoảng cách Long Tức bí cảnh mở ra còn có thời gian 1 năm, đầy đủ đồng lực có tính nhắm vào năng lực cường hóa. Nếu như đồng lực có thể vào Long Tức bí cảnh, nói không chừng cũng có thể được một phần trúc cơ cơ duyên. Tôn Hảo không nghĩ tới chính là, không đợi hắn đi Thanh Mục trong thành thành báo danh, tông môn hai vị đóng giữ trưởng lão cùng nhau mà đến, thế mà tự mình giá lâm trúc lâm huyện, bái phòng Tôn Hảo. Tiểu huyền đại cảm giác ngoài ý muốn, Tôn Hảo cũng cho là mình mời người tuần tra trong thành thành sự tình sự việc đã bại lộ, không nghĩ tới, hai vị trưởng lão thái độ ngoài ý muốn hòa khí, mặt mày hớn hở, hỏi Hàn ân cần. Hàn huyên thật lớn một trận. Lượn quanh lão đại phạm vi, cuối cùng, Tôn Hảo minh bạch, hai cái vị này là đến du lịch nói mình đi tham gia Tuấn Sơn săn hội. Xem bọn hắn bộ dáng, tông chủ nhất định cũng nói với bọn họ thứ gì, không phải vậy thái độ không sẽ như thế, đơn giản đối với mình là cung kính có thừa. Lúc này, Tôn Hảo cũng không biết, mình đã bị tông chủ và Lưu Chí Viễn hai người song song bán đi. Biết Tôn Hảo chiến lược siêu quần, hai người đối mặt Tôn Hảo, tự nhiên không dám kinh thường. Tôn Hảo thuận nước đẩy thuyền, sảng khoái đáp ứng tham gia Tuấn Sơn săn hội, đồng thời ủy thác hai người cho mình cùng đồng lực báo danh tu vi đều đánh dấu là luyện khí tầng 8. Ngay tại trước mặt hai người, Tôn Hảo đem tu vi của mình điều chỉnh đến luyện khí tầng 8 trung kỳ, cái này khiến hai vị trưởng lao trong mắt chỉ kém rơi ra, trong lòng bọn họ thề, cái này Tôn Hảo tuyệt đối không chỉ luyện khí tầng 8 tu vi, rất có thể đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Săn hội hết thể trăm người, tứ tông cùng hoàng thất 75 tên đệ tử, kết xuất tán tu 25 người, đây chính là toàn bộ săn hội nhân viên tạo thành. Chương 139, Hoàng Bét Thanh Mộc Tông. Bán gọc sắc. Chương 139, Hoàng Bét Thanh Mộc Tông. Săn hội cuộc sống ngày ngày tới gần, kinh hoa thành khắp nơi răng đèn kết hoa, người người vui vẻ ra mặt, lần này săn hội, là tu sĩ thịnh hội, cũng là phàm nhân trọng đại ngày lễ. Tuấn Sơn săn hội, thời gian mùa đông. Tự viễn cổ tiền tần đến nay, đại lục các quốc gia săn hội tiểu thường tuyển mùa đông. Tiền tần thời kỳ ra mắt nhị nhã bên trong có thích thiên một văn, văn chương bên trong viết, xuân săn là lục soát, hạ săn là mầm, cuộc đi săn mùa thu là tiện, đông săn là thú, mùa đông vạn vật ngủ đông, chính là săn hội đại thời cơ tốt. Ngày 23 tháng 12, ngày Tết ông Táo, tế tự hoa đón xuân ngày. Mặc dù là mùa đông, thời tiết hơi có vẻ rét lạnh, nhưng là, thái dương sớm xuất hiện ở bầu trời, một sợi ánh dạng đông bên trong, giả dích không dứt tiếng trống, như giác hào âm thanh từ hoàng thành ở trong truyền ra, lập tức, kinh hoa thành náo nhiệt lên, phố lớn ngõ nhỏ đứng đầy người xem, có tu sĩ cũng có phàm nhân, những người này, đều tới chứng kiến lần này Tuấn Sơn săn hội thịnh hội. Tuấn Sơn săn hội, bài trừ lễ nghi phiền phức, săn hội đệ tử chủ yếu có 3 chuyện cần tham gia. Chuyện thứ nhất, Thế Thiên. Chuyện thứ hai, Phi Mã. Chuyện thứ ba, săn bán. Ngày này là có thể che đậy toàn bộ đại địa ngày. Ngày này là giống một đỉnh mũ rộng vành treo cao tại thượng giới ngày, cái này hơn là phòng đầy đặn mà phong phú, cái này hơn là cho bú sinh dục đại địa vạn vật địa ung dung tế thiên cổ ca tiếng vọng tại kinh hoa thành trên không. Tế thiên, tổng cộng có lập thần thạch, thần mục, điểm hương, nên đế thần, điện ngọc bạch, sinh tế các loại, chờ, nghi thức, tế thiên nghi thức từ tế tự Đông Ba chủ trì, mỗi một thể thức đều muốn từ Đông Ba tụng sướng tương ứng tế thiên trải qua thơ. Tế thiên, cực nghiêm khiết, nam nữ mấy vạn người, đều chấp hắn tay. Trang trọng mà trang nghiêm. Săn hội tu sĩ trẻ tuổi ra sân, là tế thiên trọng đầu hí. Đưa tiện đế thần, tế tự Đông Ba trang nghiêm trên mặt lộ ra tiểu dung, mở lời hát đến, rậm rạp lạnh ngoại ô ban ngày lên bụi, nhẹ nhàng nhung cưới nhỏ vây phân. Dẫn trên cung hạ nhân tên đều, la cỏ tung hoành thú giật nhóm. Hát thôi, la lớn, Tuấn Sơn săn hội, 10 năm một lần, hạ quốc anh kiệt, kéo dài không dứt, phía dưới, để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Tuấn Sơn săn hội anh kiệt thiên tiêu. Đầu tiên, xuất hiện tại chúng ta trước mắt là Kim Kiếm Đường đệ tử, các ngươi nhìn, bọn hắn tại kiếm tú dẫn đầu dưới, tới. Ở hiện trường cổ vui bên trong, bầu trời, 15 tên bạch y tung bay tu sĩ, một người tu sĩ dẫn đầu, tu sĩ khác sau lưng hắn phân thê đội sắp xếp, thành một hình tam giác, khống chế phi kiếm, phiêu nhiên mà tới. Dẫn đầu tu sĩ, chính là kiếm tú Âu Dương Đô Tam. 15 tên áo trắng tu sĩ, từng cái phong thần tuấn lãng, khí thế ung dung, ngự kiếm bay tới, mấy vạn người trong diễn võ trường. Thiếu nam thiếu nữ phát ra trận trận gieo họ. Kiếm tú Âu Dương Đô Tam thanh danh long trọng, không ít người trực tiếp thét lên, Âu Dương, Âu Dương. 15 tên tu sĩ đều nhịp dừng ở cách xa mặt đất không cao không trùng, không người hướng bốn phía ôm quyền, sau đó mới hướng trên tế đàn túi đầu, Kim Kiếm Đường đệ tử, gặp qua nhân vũ bệ hạ, gặp qua các vị trưởng lão. Tế đàn cao hơn mặt đất 3 mét, phía trên, lúc này có đại hạ nhân vũ hoàng đế, hai vị vương gia, còn có tiểu là tứ tông đóng giữ kinh hoa thành các vị trưởng lão. Thanh Mục Tông 3 vị trưởng lão, Hồng Lượng, Hứa Khả, Trác Ngọc Bình lúc này cũng trên tế đàn. Kim Kiếm Đường tu sĩ đứng vững, Đông Ba lớn tiếng nói, phía dưới, xuất hiện tại chúng ta trước mắt là Liệt Hỏa Tông đệ tử, các ngươi nhìn, bọn hắn tại Hỏa Tú dẫn đầu dưới, tới. Một thân hồng sam Liệt Hỏa Tông đệ tử tại Hỏa Tú cắt tuyển trương dẫn đầu dưới, xếp thành anh em trận, khống chế phi kiếm giáng lâm. Đồng dạng, cũng có người nhọn gọi ra Hỏa Tú cắt tuyển trương danh hào, tiếng thét chói tai không ít. Liệt Hỏa Tông đằng sau, tiểu là một tịch thanh sam Thanh Mục Tông đệ tử ra trận, chỉ là Đông Ba tại giới thiệu Thanh Mục Tông tiểu đơn giản một chút, mọi người nhìn, Thanh Mục Tông đệ tử cũng tới, hắn không có sách Mục Tú, hoàn toàn chính xác, cái này Tuấn Sơn săn hội, Mục Tú thế mà vắng mặt. Thanh Mục Tông dẫn đầu đệ tử là Lưu Chí Viễn, Tôn Hảo cùng đồng lực xen lẫn tại Thanh Mục Tông đệ tử bên trong, không lộ ra trước mắt người đời, nước chảy bèo trôi. Trên đài hội nghị, Nhân Vũ Hoàng đế nhìn xem Hồng Lượng, cau mày hỏi, Hồng trưởng lão, chuyện gì xảy ra, Mục Tú Đường đằng phong đâu này? Hồng Lượng nghe vậy cười khổ nói, hơn 2 tháng trước, hắn tiểu mất đi liên hệ. Nhân Vũ Hoàng đế bên người một vị nhìn rất là thô kệch, mãnh tướng trang phục trung niên hán tử cười ha ha, xem ra, lần này săn hội, Thanh Mục Tông là triệt để xong đời, ha ha ha. Hồng Lượng xấu hổ cười cười, không nói gì, Hứa Khả một mặt ảo não, Trác Ngọc Bình mặt có vẻ giận. Nhân Vũ Hoàng đế một bên khác, một vị lãng lông mày tinh mục, văn sĩ trang phục, có khí tức nho nhã tu sĩ nhưng là đồng thời không đồng ý Trấn Bắc Vương quan điểm, lúc này cũng cười ha ha nói, Vương đệ, vi huynh giống như cái nhìn của ngươi hoàn toàn tương phản, vi huynh ngược lại là cảm thấy, cái này Thanh Mục Tông lần này Tuấn Sơn săn hội, nhất định sẽ có tư cách. Ngươi, Trấn Bắc Vương trong mắt trừng đến giống như nhu nhãn, hảo ngươi cái Nam Vương, lại theo ta gây chuyện có phải không? Trấn Nam Vương không cam lòng yếu thế, trong mắt cũng trừng. Nhân Vũ Hoàng đế một trận choáng đầu, chính mình hai vị này hoàng đệ tiểu cái này đức hạnh, vừa thấy mặt liền dùng beng, dù sao là ngươi ủng hộ ta tiểu phản đối, đều không ngoại lệ, tốt ta, này lại đón khiêng lên. Nhìn xem cái khác bốn tông trưởng lão một bước xem kịch vui dáng vẻ, Nhân Vũ Hoàng đế tức giận nói câu, tốt, tốt, đều đừng cãi cọ, muốn tranh giành có thể đánh cược, mau nhìn, hậu thổ tông tu sĩ đi ra. Trấn Bắc Vương, đánh cược hay không? Trấn Nam Vương, cực thì cược. Sau đó tiểu mắt to hạt châu bắt đầu đối với trưởng. Lúc này, toàn thân áo đen hậu thổ tông tu sĩ, đã tại thổ tú tần vĩ siêu dẫn đầu dưới, tiến nhập diễn võ trường. Tứ tông đến đông đủ, đều chiếm một phương, đông ba lớn tiếng nói, cuối cùng, chúng ta nam bắc hai vị tiểu vương ra, dẫn đầu ta hạ quốc tu sĩ khác ra trận, các ngươi nhìn, bọn hắn tới. Hoàng thất tử đệ cùng chúng tuyển tán tu, thân mang màu vàng sáng trang phục chia hai cái phương trận, ngự kiếm mà đến, hai cái phương trận nhân số không kém bao nhiêu. Song song tiến lên, ai cũng không lạc hậu nửa bước, đối chọi gay gắt, giống nhau nam bắc hai vị vương gia, bậc cha chú bất hòa, hai tiểu vương gia cũng là không ai phục ai, tiểu liền vào sân, cũng tại tường hô ganh đua tranh giành. Hai vị tiểu vương gia danh hảo cũng rất có ý tứ, tiểu Nam Vương, tên gọi Hạ Quốc Côn, tiểu Bắc Vương, tên cứ gọi Hạ Quốc Bằng, một côn một bằng, cũng so sánh với. Tuấn Sơn săn hội, tuổi trẻ tuấn kiệt toàn bộ trình diện. Săn hội hạng thứ hai nghi thức, đua ngựa, mở ra mở màn. Đua ngựa là nguồn gốc từ tiên cổ đại chu thời kỳ một hạng cổ lao tập tục, chiến mã, vốn là thế gian chiến đấu tọa kỵ, nhưng viễn cổ nhân tổ cùng cự nhân ở giữa cử hành chiến mã sau cuộc tranh tài, này tập tục liền trở thành tu sĩ tế thiên bên trong một hạng trọng yếu nội dung. Có đua ngựa, nó không thể tránh khỏi tiểu cùng đánh cược, so sánh thi đấu kết quả đánh cược hoạt động liên hệ ở cùng nhau, từ đua ngựa bắt đầu, vô luận là hoàng thất, vẫn là trong bóng tối tiền trang, không thể thiếu, liền sẽ mở đánh cược. Này đánh cược lại có hai bộ phận. Thứ nhất là phàm nhân đánh cược, lui tới đặt cược tiền nhiều ngân. Thứ hai tu sĩ cấp độ, tiểu là lấy linh thạch là chủ. Đua ngựa lộ tuyến, tiểu là từ Tế Thiên diễn võ trưởng cho đến Tuấn Sơn khu vực săn bắn một đoạn đường này. Chương 140, đua ngựa đổ bàn. Bắn gọc sắc. Chương 140, đua ngựa đổ bàn. Đông ba một tiếng hát dạ, mà đến. Hoàng thất mục đồng, dắt 100 thất ngựa đi tới. Những này thất ngựa là hạ quốc hoàng thất tỉ mỉ bồi dưỡng chọn lựa tinh lương chủng loại, thất thất phiêu phì thể trắng. Khí thế phi phàm. Kim kiếm môn 15 tên áo trắng tu sĩ, tọa kỵ chiến mã thuần một sắc ngân hà câu, cái này mã lại tên chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân trắng như tuyết, không có nửa cái tạp bao, ngày đi nghìn giảm. Liệt hỏa tông 15 tên hồng y tu sĩ, thì là thuần một sắc xích thố mã, lại tên hạn huyết bảo mã, những này thất ngựa nhan sắc đỏ tươi, là giống lao hổ liệt mã. Thanh mục tông 15 tên áo xanh tu sĩ, bao quát tôn hào dưới thân tọa kỵ thì là lục nhĩ mã, này mã lại tên ngọc kỳ lân. Danh sưng có thể từng ngày mà đi, ra đi vạn giảm. Hậu thổ tông 15 tên tu sĩ áo đen tọa kỵ là ô truy, toàn thân đen sa canh, bóng loáng sáng lên, chỉ có 4 cái vó ngựa bộ vị trắng hơn tuyết, lại tên thích vân ô truy. Hoàng thất cùng tán tu tọa kỵ thì là thấu cốt long, màu vàng thân ngựa mang theo điểm trắng, đầu ngựa bên trên có lông trắng, hình dạng tròn như trăng tròn, cho nên biệt danh ngọc đính kiền thảo hoàng. 5 loại ngựa tốt bảo câu tại mục đồng dẫn dắt phía dưới, khí thế phi phàm, đi vào trong tràng. Tu sĩ thu hồi pháp kiếm, tung người lên ngựa, chậm đợi xuất phát. Những này thất ngựa mặc dù không phải linh thú, nhưng với tư cách đàn ngựa bên trong người nổi bật, đều linh tính phi phàm, không nên xem nhẹ. Năm cái đàn ngựa, mỗi cái đàn ngựa đều có một thất đặc biệt cường tráng thất ngựa, khinh thường nhóm mã, là ngựa đầu đàn, không chỉ có một, những này ngựa đầu đàn đều là từng cái phương trận dẫn đầu tu sĩ tọa kỵ. Càng kỳ diệu hơn chính là, có lẽ là bởi vì Lưu Chí Viễn khí thế chưa đủ duyên cớ, Ngọc Kỳ Lân trong phương trận hắn con ngựa này mặc dù đứng đấy phương trận phía trước nhất, nhưng là so sánh cái khác phương trận ngựa đầu đàn, khí thế yếu đi một chút. Đứng ngoài quan sát có hiểu công việc tu sĩ rất là lắc đầu, tỉ như người hiểu chuyện lão cổ, chính là một cái trong số đó, nhìn thấy Thanh Mục Tông phương trận, không khỏi rất là lắc đầu, cái này Thanh Mục Tông, sợ là khí vận xảy ra vấn đề, không chỉ là Mục Tú quyết trận, con ngựa này cũng là hề phải suy sụp a. Tu sĩ lên ngựa, đông ba quát lớn, xuất phát, chiếu dạng Ngọc Sư Tử dẫn đầu, Ngọc Đính Kiền Thảo Hoàng Bộc Hậu, trăm tên tu sĩ, dục ngựa đi chậm rãi, xuyên đường phố mà qua, Trương Dương Quốc Huy cũng đem lần này thịnh hội bầu không khí đẩy tới một cái tiểu cao triều. Mấy cái đoạt giải quán quân đại đứng đầu, Kiếm Tú Âu Dương Đô Tam, hai vị tiểu vương gia, nhất là chịu đến truy phủng, hoa tươi cùng mỹ nhãn không ngừng rơi trên người bọn hắn, bên đường mà qua thời điểm thỉnh thoảng có người hô to tên của bọn hắn. Tiêu Liên Hỏa Tú Cát Tuyển Trương cùng Thổ Tú Tần Vĩ Siêu, cũng không ít người ủng hộ. Duy chỉ có Thanh Mục Tông bên này, Lưu Chí Viễn thanh danh không hiển hách, người biết giải rác, toàn bằng Thanh Mục trong thành thành an bài mấy cái nắm, hô hầu như cuống họng, mới có một chút nhân khí. Về phần Tôn Hảo cùng đồng lực, xen lẫn tại đông đảo tu sĩ bên trong, lặng yên không một tiếng động, dẫn không dậy nổi bất luận người nào coi trọng. Hồng Lượng cùng Hứa Khả gian hoạt như quỷ, ngựa đầu đàn cũng làm cho Lưu Chí Viễn cười, Tuyết Tàng Tôn Hảo, rõ ràng trong tay có át chủ bài, còn một bức tiểu tức phụ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Đoán chừng là muốn tính kế một số người. Dục ngựa đi tới từ buổi trưa quảng trường, Tôn Hạo nhưng là mơ hồ nghe được có người hô to tên của mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ngọc Gia Phường cả đám người, Ngọc Đại Thành, Ngọc Lôi, Tiểu Huyền còn có Vũ Nhàn Lãng đều tại, hình thành một cái tiểu đoàn thể, đứng đấy đường đi một bên, đánh lấy hoành phi, giơ lá cờ, hô to, Tôn Hạo, Tôn Hạo, tại giúp đỡ chính mình đâu. Tôn Hạo đối với cái này phương trận gật đầu mỉm cười, xem như cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Tiểu Ngọc nụ điên cuồng cơ trong tay mình tiểu hồng kỳ, đối với Tôn Hảo có thể trở thành săn hội thợ săn một trong, hiển nhiên là tại Quang Vinh đều chỗ này. Dục ngựa vượt thành một tuần, tiếp nhận bách tính gieo họ, đi tới ngoài thành, cái này mới đi đến được đua ngựa chân chính điểm xuất phát. Trăm tên tu sĩ, đứng thành một đường thẳng, chậm đợi hiệu lệnh. Tranh tài chưa bắt đầu, đứng tại 6 cái phương trận phía trước nhất 6 chiếc mã, nhưng là đã sao động bất an. Ngựa đầu đàn, là đàn ngựa hoặc đoàn ngựa thổ bên trong dẫn đầu mã, mà đến lớn mạnh. Lấy tốt người là ngựa đầu đàn. Nhưng mà, thất ngựa trên trăm, tất nhiên sinh mã vương. Nếu như nói ngựa đầu đàn là tay chân, mã vương tiểu là những này tay chân lão đại, mã vương là thế nào đàn sinh? Đàn ngựa tự có đàn ngựa quy tắc, những này ngựa đầu đàn gặp nhau, không ai phục ai, tự nhiên sẽ tranh đấu một phen. Không hề nghi ngờ, đua ngựa đại hội, kẻ thắng làm vua. Đánh cược bàn khẩu đã mở tốt, đổ bàn đủ loại, rất là phong phú, nhưng lớn tới nói, tiểu là đoàn thể cùng cá nhân hai đại loại. Người tự nhiên là căn cứ thất ngựa biểu hiện, bài xuất tỷ lệ đặt cược, trong đó, Kiếm Tú Âu Dương Đô Tam tỷ lệ đặt cược thấp nhất, là 1:1, song Vương Hỏa Tứ Tú tỷ lệ đặt cược đều rất thấp, không cao hơn so sánh 3, Tiêu Liên Đồng Lực, bởi vì là ngũ tiểu phong một trong, có nhất định thanh danh, cái này tỷ lệ đặt cược cũng xếp tới Tôn Hảo phía trước, so sánh 6 tỷ lệ đặt cược. Tương tự Tôn Hảo như vậy phổ thông tu sĩ, tỷ lệ đặt cược tiểu tương đối cao, đạt đến 1:20. Nhìn thấy Tôn Hảo tỷ lệ đặt cược, Ngọc Lôi miệng nhỏ bĩu rất cao, trong lòng nổi giận, đem chính mình tiền tiêu vặt, 20 linh thạch toàn bộ cho đặt ở Tôn Hảo trên thân. Tương tự Tôn Hảo dạng này dự thi thợ săn, phổ thông tu sĩ cùng dân chúng đồng thời không có hứng thú, hơn phân nửa là thân cận người đặt cược, Tiểu Huyền không có ép đồng lực, cũng để ép Tôn Hảo 100 cái phẩm, biểu thị đối với Tôn Hảo cầm cự, Tôn Hảo cá tính nàng biết, cuộc đấu cờ mã dạng này hoạt động, Tôn Hảo bình thường sẽ không ra cái gì danh tiếng, 100 linh thạch toàn bộ làm như là ném đi đi. Ngoại trừ Tiểu Huyền cùng Ngọc Lôi bên ngoài, còn có một tên khác tu sĩ, người hiểu chuyện lão cổ, thế mà cũng đè ép Tôn Hảo 100 linh thạch, đây cũng là cái ngoài ý muốn. Lão cổ bên người, có tu sĩ hỏi, lão cổ, ngươi không phải choáng váng đầu đi, ép cái này Tôn Hảo. Lão cổ lớn tiếng nói, đây chính là lần trước ta đề nghị Linh Phong Tử, dựa vào, đề nghị của ta thế mà không có thông qua, lần này, đã hắn tới tham gia săn hội, không thiếu được muốn ủng hộ một chút. Bên cạnh tu sĩ, đồng đều bừng tỉnh đại ngộ cùng nhau, suýt một tiếng, đối với lão cổ khịt mũi coi thường. Bọn hắn nhưng là không biết, cái này lão cổ trong lòng, tự nhiên có hắn tính toán. Người khác thấy thế nào lão cổ không biết, nhưng lão cổ biết cái này Tôn Hảo, nhất định có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ Chiến Phong Tử trên thân, lần trước đấu giá, lão cổ thấy được rõ ràng, Chiến Phong Tử đồng lực là Tôn Hảo tùy tùng, lần trước, đồng lực là cổ tay, tư liệu ghi chép tu vi là luyện khí 6 tầng, lúc này mới bao lâu. Hạ Quốc chính thức công bố tư liệu bên trong, Chiến Phong Tử đồng lực, luyện khí tầng 8 tu vi, với lại, cổ tay cũng cho nối liền. Giỏi về phân tích tình báo, tin tức linh thông lão cổ, tự nhiên cảm thấy đứng tại đồng lực trước người, một mực bị đồng lực chỗ tôn kính Tôn Hảo, đơn giản không được, thế là to gan tại Tôn Hảo trên thân đặt cược 100 linh thạch. Hắn dạng này tu vi không cao tán tu, 100 linh thạch thế nhưng là một nửa tài sản, cũng coi là đánh cược. Bàn khẩu mở rộng, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, nhao nhao đặt cược. Người chủ trì trong tay hồng kỳ hướng xuống một đập, hét lớn một tiếng, chuẩn bị, chạy, 100 cái tuấn mã, như là mũi tên, đồng thời từ hàng bắt đầu bên trên bắn ra, chạy khu vực săn bắn phương hướng lao vụt mà đi. Chương 141, 6 ngựa tranh vương. Bắn gọc sắc. Chương 141, 6 ngựa tranh vương. Tranh tài bắt đầu, 6 thất ngựa đầu đàn tiểu cho thấy mã vương trí tư, 6 ngựa sánh vai cùng, tranh nhau chen lấn, vượt ra khỏi những con ngựa khác thất nửa cái thân ngựa, dẫn trước nhóm ngựa. 6 thân ngựa về sau, đàn ngựa cũng chia làm hai cái phương trận, hai thất ngân hà câu, một thất xích thố, hai thất lục nhĩ, một thất ấu truy còn có hai thất thấu cốt long tạo thành thứ hai tập đoàn, lạc hậu 6 ngựa nửa cái thân ngựa, theo sát phía sau, Tôn Hảo cùng đồng lực ngay tại cái này trong phương trận. Còn lại thất ngựa lạc hậu thứ hai tập đoàn một cái thân ngựa, hợp thành thứ ba tập đoàn, những này thất ngựa đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không có kẻ yếu. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Từ điểm xuất phát đến khu vực săn bắn trên đoạn đường này, thường cách một đoạn đường đều có một đám tu sĩ chờ tại ven đường. Những tu sĩ này thứ nhất là giám sát tranh tài, thứ hai tiểu là dùng truyền âm phù cho hoàng thất và cùng đi săn người tổ chức truyền lại tranh tài tiến hành tình huống. 6 thất ngựa đầu đàn, 6 ngựa đi đầu, song vương tứ tú, danh bất hư truyền, nhìn, bọn hắn tới, dẫn đầu là ai? Nguyên lai là chúng ta kiếm tú Âu Dương Đô Tam, đã dẫn trước những con ngựa khác thất một cái đầu ngựa. Tu sĩ truyền âm truyền về Kinh Hoa Thành, nội thành đặt cửa câu Dương Đô Tam tu sĩ còn có phàm người nhất thời hân hoan nhảy cẫng, thắng lợi trong tầm mắt. Tu sĩ chọn ngựa, ngựa cũng chọn lựa chủ nhân, Âu Dương Đô Tam chiến lực mạnh hơn song vương hòa cái khác ba tu một đường, lựa chọn thất ngựa cũng mạnh hơn một ngấc, ngồi xuống ngân hà câu, dần dần lấy được một chút ưu thế. Tôn Hào mặc dù 10 phần điệu thấp, cũng không muốn tại đua ngựa bên trong làm náo động, nhưng là, hắn bằng cảm giác chọn lựa thất ngựa, nhưng cũng 10 phần cao minh, Tôn Hào cũng không có làm sao thôi động, đã vững vàng chạy vào thứ hai tập đoàn. Lúc ấy chọn ngựa thời điểm, Tôn Hào cái này thất lục nhị không phải rất hợp quần, một mình hể vải nằm trên đồng cỏ, có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ, tựa như là một thất không phục quản giáo độc ngựa. Độc ngựa là ngựa hoang bên trong một loại, loại này ngựa hoang thói quen tại lưu lãng tư xứ, trục cỏ mà cư, như là lao sói cô độc chi tại đàn sói, độc ngựa thường thường đều là tương đối bưu hãn, cường tráng cá thể. Liệt mã phi nước đại, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Âu Dương Đô Tam đã dẫn trước cái khác lượng vương hai thành tú nửa cái thân ngựa, mà Lưu Chí Viễn Lục Nhị đã lạc hầu Âu Dương Đô Tam một cái thân ngựa. Thứ hai tập đoàn cũng bắt đầu chia hóa, Tôn Hảo cùng hai thất thấu cốt long một thất ngân hà câu một thất xích thố trổ hết tài năng, vượt qua những con ngựa khác thất nửa cái thân ngựa, vẹn vẹn so Lưu Chí Viễn Lục Nhị lạc hầu nửa cái thân ngựa. Mà Tôn Hảo sau lưng, thông qua nửa canh giờ phi nước đại, thất ngựa ở giữa ưu khuyết dần dần hiện hiện ra, bắt đầu xuất hiện cấp độ, cuối cùng một nhóm thất ngựa đã dòng dã lạc hầu hơn 50 trượng. Trên đường tu sĩ, truyền âm giải thích cũng phong phú, đồng thời đang giải thích bên trong lần đầu nhắc tới Tôn Hảo, Âu Dương Đô Tam, không phụ sự mong đợi của mọi người, một ngựa đi đầu, đương nhiên, không đến cuối cùng một khác, còn không thể khẳng định hoa rơi vào nhà nào, Thanh Mục Tông không có một tú, quả nhiên hơi co không bằng, bất quá, mọi người nhìn xem, 10 vị trí đầu bên trong, Thanh Mục Tông đồng thời không lạc hậu, mọi người nhìn, vị này lục nhị tu sĩ cũng tiến nhập 10 vị trí. Đầu liệt kê, để cho chúng ta nhìn xem vị này tu sĩ là ai. Hắn tiểu là Thanh Mục Tông Tôn Hảo, một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, luyện khí tầng 8 tu vi, hoa, năm gần 18, là trẻ tuổi nhất tu sĩ một trong, trước mắt tại Kim Kiếm Đường Âu Dương Cần Phương, Liệt Hỏa Tông Cắt Kim Húc còn có chúng ta hoàng thất hai vị, hoa, hai vị công chúa, tam công chúa Hạ Tĩnh, ngũ công chúa Hạ Am, đặt song song thứ 7. Tu sĩ dùng ngựa, cũng không cần tiêu phí bao nhiêu tâm tư, truyền âm tu sĩ đối chiếu truyền âm phù hoa hoa kêu to, tiếng thét này tự nhiên rơi vào các vị tu sĩ trong lỗ tai. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, giống như chính mình sánh vai cùng hai thất thấu cốt long cong lên, lại là hoàng thất hai vị công chúa, không khỏi đối với hai vị thấu cốt long cong lên tu sĩ nhìn sang. Quả nhiên, hai vị này tu sĩ mắt sáng răng trắng, mặt ngọc phấn hồng, một thân trang phục, tư thế hiên ngang. Cơ hồ là đồng thời, mấy vị tu sĩ, không hẹn mà cùng dò xét hai vị công chúa, tam công chúa Hạ Tinh còn tốt, ngũ công chúa Hạ Am mũi ngọc tinh xảo hừ một cái, bất mãn lẩm bẩm một câu, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ a. Tôn Hào mỉm cười, trên mặt lộ ra tiếu dung, vừa mới cái này đơn thuần hiếu kỳ, theo bản năng động tác, ngược lại thật sự là không phải háo sắc. Cái khác hai vị nam tu cũng là nở nụ cười, Âu Dương Cẩn Phương thậm chí cười ha ha nói, mỹ nữ không hiếm thấy, công chúa mỹ nữ cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, ha ha ha. Tứ tông đệ tử, nhất là thân truyền đệ tử, đối với hoàng thất đồng thời không e ngại, không phải vậy, Âu Dương Cẩn Phương không hội, sẽ, lớn mật như thế. Hạ Am Mui nhún nhún, hừ một tiếng, nhấc lên dây cương, đột nhiên ra tốc, Thanh Thúy nói, muốn nhìn mỹ nữ, trước đuổi kịp tỷ muội chúng ta lại nói. Hạ Tĩnh lắc đầu, cũng đột nhiên ra tốc, theo sát Hạ Am mà đi. Âu Dương Cẩn Phương xông cắt Kim Húc cùng Tôn Hảo cười ha ha nói, mỹ nữ có mời, cũng không thể đi theo, mấy ca, đi lên. Tôn Hảo nghe vậy lắc đầu, bất quá dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, phóng ngựa tuyệt trần, không có lạc hậu nửa bước. Mấy người lúc này ra tốc, không chỉ có kéo theo liên tiếp biến hóa. Phía trước vốn là tương đối an ổn thế cục, một trận rối loạn. Lưu Chí Viễn bị mấy người đuổi ngang, mắt thấy có siêu việt xu thế, không cam lòng lạc hậu, chỉ có sớm tăng tốc, Lưu Chí Viễn tăng tốc, đuổi kịp phía trước bốn người, phía trước bốn người xem xét, tình huống không ổn, cũng lập tức khai thác hành động, ra tốc phía dưới, cấp tốc đuổi ngang chạy ở đệ nhất Âu Dương Đô Tam. Âu Dương Đô Tam cái nào chịu được cái này, thế là, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng đi. Chịu đến hai vị công chúa kích thích, phía trước những tu sĩ này từng cái như là tiêm vào hùng kích thích tố sinh dục, không có một cái nào nhận thua, sáu thất ngựa đầu đàn, tăng thêm phía sau đuổi tới năm thất ngựa, một lần nữa hợp thành thứ nhất tập đoàn công kích, chạy về phía khu vực săn bắn. Lúc này, khoảng cách khu vực săn bắn cũng vẹn vẹn chừng nửa canh giờ thi đấu trình, phóng ngựa ra tốc mặc dù hơi sớm, nhưng cũng đến công kích thời điểm, lúc này khởi xướng công kích, tự không chỉ là khảo nghiệm thất ngựa tốc độ, thất ngựa sức chịu đựng cũng rất trọng yếu. Ai sức chịu đựng bền bỉ, có thể kiên trì đến cuối cùng, thường thường mới là người thắng sau cùng. Mặc dù là thứ nhất tập đoàn, bất quá công kích đằng sau, vẫn là hơi có chênh lệch. Âu Dương Đô Tam hơi gần phía trước, vượt qua một cái đầu ngựa, song Vương Nhị Thanh Tú so Lưu Chí Viễn lại vượt qua một cái đầu ngựa, Lưu Chí Viễn đầu, vẹn vẹn so sau biên công chúa bọn người vượt qua một điểm, không đến một cái đầu ngựa khoảng cách. Ven đường tu sĩ, nhìn thấy phía trước thứ nhất tập đoàn gia tốc, giải thích được càng thêm hưng phấn, tổng trạng thái. Hiện tại là 6 ngựa tranh vương, 5 ngựa đuổi sát, nhưng vô luận là cái nào một tớt, coi như là Âu Dương Đô Tam đều không thể khinh thường, khoảng cách thật sự là không kém nhiều. Liệt mã lao vụt, chớp mắt đã tới, Tuấn Sơn khu vực săn bắn, đã thấy ở xa xa. Mà lúc này, hoàng đế còn có vương gia các trưởng lão, đã sớm các loại, chờ, tại Tuấn Sơn khu vực săn bắn lối vào chỗ, ngay tại nhìn về nơi xa đám thợ săn chạy nhanh đến. Lúc này, Trấn Nam Vương trên mặt, nở nụ cười, mà Trấn Bắc Vương nhưng là một mặt tái nhợt. Hai người mặc dù không có tham gia đánh cược nhưng tương hô đánh cược Thanh Mục Tông đua ngựa có phải hay không tứ tông thứ nhất đến ngược, Trấn Bắc Vương không nghĩ tới chính là, Thanh Mục Tông 10 vị trí đầu có 2 người, 20 vị trí đầu bên trong, số lượng cũng không lạc hậu, tổng hợp xuống tới, là thế nào cũng sắp xếp không đến tứ tông đến ngược, nói cách khác, giống như Nam Vương đánh. Cược đua ngựa, hắn thua. Trấn Bắc Vương xem như nhớ kỹ Tôn Hảo cùng đồng lực, tự là hai cái này luyện khí tầng 8 tiểu bối, tu vi không ra thế nào. Vận khí rất tốt, chọn lựa thất ngựa thực lực không tầm thường, thế mà song song chạy vào 20 vị trí đầu, nhất là Tôn Hảo, thế mà chạy vào 10 vị trí đầu. Trấn Nam Vương trên mặt nở nụ cười, cái này nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ, một năm trước, tại phía xa Nam huyện Bảng Chi truyền tin tức hồi vốn nhà, nói cái gì, Thanh Mục có rồng chú kinh hoa, lý nên đại hưng, Bảng Chi chủ nhà họ Hạ Hạ Vinh lời thề son sắt âm thanh động đất sừng, Thanh Mục Tông Tôn Hảo chắc chắn danh chấn kinh hoa. Chương 142, Hoa rơi trầm hương. Bắn gọc sắc. Chương 142, Hoa rơi trầm hương. Mới đầu, Trấn Nam Vương cũng lưu ý một trận Thanh Mục Tông, nhưng người nào biết, cái này Thanh Mục Tông Tôn Hảo, điệu thấp đến làm cho người giận sôi, cơ hồ làm ai danh nhận tích, sau đó tiểu mất đi chú ý hứng thú. Không nghĩ tới, lần này Tuấn Sơn săn hội, Tôn Hảo thăm ra, với lại, biểu hiện không tầm thường, Trấn Nam Vương vô ý ở giữa nhớ tới Hạ Vinh một phen truyền âm, thế là mới giống như Trấn Bắc Vương đánh cược, trước mắt đến xem, chính mình là cược thắng. Bất quá, Trấn Nam Vương u ám tâm lý nghĩ đến, đã chính mình cái này lão đệ không biết Tôn Hảo nội tình, như vậy, Tuấn Sơn săn hội thời khác, có phải hay không muốn tăng lớn cường độ hố hắn một thanh đâu này? Nghĩ đi nghĩ lại, Trấn Nam Vương hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện A, rất có thao tác tính A, gần nhất, lão đệ càng ngày càng tinh minh rồi, muốn hố cũng không dễ dàng, cơ hội khó được, mất rồi sẽ không trở lại, phải nắm chắc. Mắt thấy khoái mã chạy tới, Nhân Vũ Hoàng đế đầy mặt tiêu dung, nói với mọi người, cái này kiếm tu Âu Dương Đô Tam hoàn toàn chính xác cao minh. Lực áp hai vị tiểu vương ra, chạy ở thứ nhất, xem ra, cái này đua ngựa mã vương nhưng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoàng đế bên người, tu sĩ khác nhau nhau gật đầu, nhìn xu thế đích thật là như thế. Chỉ có tế tự Đông Ba, cười nhẹ nhàng nói, tế thiên thời điểm, cầu lấy một quẻ, nhưng là hảo. Đạo hưu biến động, đồn rằng hảo, thiên điệu biến động, thánh nhân hiệu chi, thánh nhân có lấy nhìn dưới trời chi động, mà coi thông suốt, lấy đi hắn điển lễ, thắt nhóm chỗ này lấy đánh gậy hắn cắt hùng, là cho nên vị chi hảo. Hào cũng người, hiệu thiên hạ chi động người. Đông Ba Chi, Hồ, Giả, giá hơn nửa ngày, hiểu rõ hắn phương thức nói chuyện hoàng đế, cũng coi là nghe rõ hắn ý tứ, cái kia chính là lần này Tuấn Sơn săn hội, biến số rất lớn. Cái gọi là biến số rất lớn, liền là ai là thứ nhất rất khó nói. Cũng chính là, đừng nhìn Âu Dương Đô Tam tiếng hô cao nhất, hiện tại cũng chạy thứ nhất, nhưng chân chính Mã Vương, tiểu không nhất định là hắn. Bất quá, đám thợ săn khoảng cách điểm cuối cùng đã không xa, đến cùng có hay không biến số, đợi chút nữa liền biết. Mắt thấy khu vực săn bắn đang nhìn, đám thợ săn tâm thái bắt đầu biến hóa, Lạc Hầu Âu Dương Đô Tam nửa cái thân ngựa hỏa tú cùng thổ tú nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, cùng nhau có động tác, hai người tại trên lưng ngựa bóp pháp môn, cùng nhau quát lên một tiếng lớn, Âu Dương, mơ tưởng cầm thứ nhất. Tu sĩ đua ngựa không có khả năng không có quy tắc, lấy tu sĩ năng lực, có trăm ngàn bên trong phương pháp để thất ngựa mất đi năng lực hành động. Bởi vậy, tu sĩ đua ngựa, quy tắc cũng tương đương nghiêm cẩn, một khi trái với, thành tích trực tiếp về không. Đương nhiên, có quy tắc, tiểu có quy tắc lỗ thủng. Có chút lỗ thủng cũng là rõ ràng lỗ thủng, cũng là cổ vũ tu sĩ lợi dụng lỗ thủng tranh đấu, từ đó sử đua ngựa hoạt động càng thêm đặc sắc. Đua ngựa quy tắc quy định, tu sĩ không được có bất kỳ nhằm vào thất ngựa thủ đoạn. Quy định này, chỉ quy định không thể nhằm vào thất ngựa, nhưng là, cũng không có quy định tu sĩ không thể nhằm vào người cưỡi vào tay đoạn. Tỷ như lúc này, hỏa tú cắt tuyển trương, thổ tú tần vị siêu đồng thời nhằm vào mục tiêu tiểu là kiếm tú Âu Dương Đô Tam. Đương nhiên, đây là đua ngựa mà không phải sinh tử vật lộn, một chút đại chiêu cũng không thích hợp, hai người công kích Âu Dương Đô Tam pháp thuật cũng vẹn vẹn có thể liên lụy Âu Dương Đô Tam tinh lực, một cái là hỏa hệ pháp thuật, liên tiếp hỏa cầu, một cái là thổ hệ pháp thuật, trọng lực gia thân. Hai cái pháp thuật này đồng thời không cường lực, nhưng là ở đây trường hợp rất thực dụng, nhất là trọng lực gia thân pháp thuật, đơn giản để kiếm tú Âu Dương Đô Tam toàn thân hắn chìm vô cùng, tự nhiên là gia tăng thất ngựa phụ trọng, tốc độ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Bắt đầu giải thích tu sĩ nước bọt vẩy ra, mặt mày hớn hở, cuối cùng Mã Vương chi tranh bắt đầu, đặc sắc trình diễn, hỏa tú cùng thổ tú thời khắc mấu chốt, bắt đầu liên thủ, cùng nhau hướng kiếm tú Âu Dương Đô Tam phát động công kích. Âu Dương Đô Tam mày kiếm dựng lên, trên thân hào quang lưu chuyển, hộ giáp mở ra, đồng thời, miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, muốn chết, thần niệm khẽ động, một thanh cực phẩm pháp kiếm bay đến không trung, trên không trung hình thành một mảnh kiếm võng, ngăn tại hỏa tú cùng thổ tú phía trước. Tam tú động thủ đồng thời, Lưỡng Vương cũng bắt đầu từng đôi chém giết. Tiểu Nam Vương hét lớn một tiếng, "Tiểu Điêu, xem chiêu!" Trong tay, một cái quang đoàn ném về Tiểu Bắc Vương Hạ Quốc Bằng. Dựa theo Tiểu Nam Vương thuyết pháp, Tiểu Bắc Vương có thể được xưng tụng đại bàng. Nhiều lắm là tính chỉ điêu, bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, trong miệng hắn Hạ Quốc Bằng cho tới bây giờ đều là Hạ Quốc Điêu. Tiểu Bắc Vương Hạ Quốc Bằng không cam lòng yếu thế, miệng bên trong kêu to, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi muốn chết!" Trên thân quang hoa lưu chuyển đồng thời, cũng cầm trong tay sớm tiểu chuẩn bị xong một đoàn hồng quang cho ném tới, đồng lý, Hạ Quốc Bằng cho rằng, còn côn. Ta xem là Tiểu Ngư Nhi không sai biệt lắm, bởi vậy, tại trong miệng hắn, Hạ Quốc côn cho tới bây giờ đều là Hạ Quốc cá. Phía trước 5 người cùng nhau động thủ, tốc độ vì đó vừa giảm, Lưu Chí Viễn lục nhĩ mã bên trên sông lên phía trước. 6 người khác đương nhiên sẽ không để Lưu Chí Viễn không duyên cớ kiếm tiện nghi, cùng nhau động thủ, công hướng Lưu Chí Viễn, Lưu Chí Viễn một trận luống cuống tay chân, lại rơi vào sau phương. Có Lưu Chí Viễn vết xe đổ, đằng sau mấy cái tu sĩ thông minh cùng nhau điều chỉnh thất ngựa tốc độ, không còn ngoi đầu lên vọt tới trước, mà là theo sát ở phía trước 5 ngựa đằng sau, tùy thời mà động. Mắt thấy điểm cuối cùng gần trong gang tấc, phía trước 5 vị thêm cái trước không ngừng nếm thử Lưu Chí Viễn, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tương hỗ chiến đấu lửa nóng chỉ lên trời, dù sao là ai cũng không thể chạy thứ nhất, ai là thứ nhất đều lại nhận tu sĩ khác mãnh liệt quấy rối. Lúc này, một bên cùng những người khác chiến đấu, Lưu Chí Viễn một bên cho Tôn Hảo truyền âm, Tôn Sư Minh, nếu như khả năng, tận lực tranh thủ thứ nhất. Đua ngựa thứ nhất, ngoại trừ có thể tăng lên nổi tiếng bên ngoài, cũng không có bao nhiêu thực tế chỗ tốt, nhưng là, đối với tăng lên tông môn lực ảnh hưởng rất có ích lợi. Nói thật, Tôn Hảo đối với cái này Mã Vương, cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá, nếu như cơ hội phù hợp, cũng là có thể tranh một chuyến. Điểm cuối cùng tới gần, phía trước 6 ngựa tranh đấu không ngớt, rất có thể xuất hiện 5 ngựa thậm chí là 6 ngựa cộng đồng đặt song song đệ nhất kỳ quan. Tới gần điểm cuối cùng, xông vào trước một khắc, Cắt Kim Húc Thủ không nhịn được trước gia tốc, bởi vì không có người quấy rối, gia tốc tiến lên, phóng tới điểm cuối cùng. Hiển nhiên, hắn một cử động kia là đạt được Cắt Tuyển Trương ám chỉ, cơ hồ tại hắn gia tốc đồng thời, Cắt Tuyển Trương gia tăng đối với những khác ngựa đầu đàn người cưỡi lực công kích nói, ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, để Cắt Kim Húc trổ hết tài năng. Ai ngờ, Cắt Kim Húc tốc độ này còn không có cộng lại, bên cạnh hắn, Âu Dương Cẩn Phương cười ha ha, sớm chờ ngươi đấy, nhưng là phát ra pháp thuật, kiểm chế Cắt Kim Húc. Cắt Kim Húc cùng Âu Dương Cẩn Phương tốc độ đồng thời vừa giảm. Hạ Tĩnh cùng Hạ Am hai tỷ muội nhìn nhau, Hạ Tĩnh giòn tan nói ra, các vị sư huynh, tỷ muội chúng ta ra tốc, nếu ai chặn đường chúng ta, thế nhưng là không đủ nam tử hắn a. Trong lúc nói chuyện, hai tỷ muội đồng thời ra tốc, hướng điểm cuối cùng cấp tốc lao vụt mà đi. Nhân Vũ Hoàng đế rất quý bối hai cái công chúa, phía trước tu sĩ, ngoại trừ không quan tâm lắm những chuyện này tôn hào, tu sĩ khác sớm có nghe thấy, hai công chúa ra tốc, trong lúc nhất thời, ngược lại thật không có tu sĩ xuất thủ chặn đường. Hạ Quốc Côn cùng Hạ Quốc Bằng hai cái này hoàn ra đối đầu lúc này lập trường ngược lại là nhất trí, đều hô to, hoàng muội muội, các ngươi một mực sống, nếu ai chặn đường các ngươi, tựu là sống mái với ta. Thế là, thi đấu trên trận, xuất hiện kỳ quái biến hóa, nam tu nhóm, ngươi không cho ta ta không cho ngươi, hai nữ tu dục ngựa thẳng đến điểm cuối cùng. A, không. Một lúc sau, mắt sắc đấu trường bên trên giải thích tu sĩ lớn tiếng nói, đó là ai? Thật thông minh, thế mà kẹp ở hai vị công chúa trung tâm, cùng nhau chạy về phía điểm cuối cùng tôn hào suối dục lục nhĩ, vô thanh vô tức, kẹp ở hai vị công chúa thấu cốt long trung tâm, góc độ lựa chọn 10 phần xảo diệu, bất kỳ cái gì tu sĩ muốn công kích tôn hào, hắn công kích tiểu quấn không ra hai vị công chúa, phía trước tu sĩ nhất thời chủ quan, thế mà bị tôn hào nhân cơ hội mà vào, theo hai vị công chúa đột tiến đến phía trước. Tới gần điểm cuối cùng, tôn hào mỉm cười, đối với bên người hai vị công chúa nhẹ nói nói, cảm ơn. Hai vị công chúa, lục nhị mã trong nháy mắt ra tốc, đã là một ngựa đi đầu, bay thẳng điểm cuối cùng. Người này một bộ thanh sam, tọa kỵ lục nhĩ, nguyên lai là thanh mục tông tôn hào, giải thích tu sĩ đối truyền âm phủ là lớn, mau nhìn, tôn hào từ hai vị công chúa trung tâm đột tiến, xông về điểm cuối cùng, ra đời, mã vương ra đời, mã vương không phải Âu Dương Đô Tam, cũng không phải hai vị tiểu vương gia, thậm chí là hai vị công chúa cũng vẹn vẹn lạc hậu nửa cái đầu ngựa, lần này, Tuấn Sơn săn hội mã vương, chính là Thanh Mục Tông tu sĩ, Tôn Hảo. Mã Vương là Tôn Hảo. Truyền âm phủ trở lại Kinh Hoa Thành, toàn thành xôn xao, buôn đầu muốn hỏi, Tôn Hảo là ai? Làm sao lại Tôn Hảo được Mã Vương? Đây chính là kỳ trước Tuấn Sơn săn hội, lớn nhất ít lưu ý. Lúc này, giải thích tu sĩ thông qua truyền âm phủ lần nữa cho mọi người một cái rất tốt giải thích, không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, lượng vương tứ tú tranh chấp chưa xong. Lại làm cho Thanh Mục Tông Tôn Hào nhặt được một cái cự đại tiện nghi, tuôn ra một cái thiên đại ít lưu ý, Tuấn Sơn Mã Vương, mới mẻ xuất hiện, hắn chính là, Thanh Mục Tông Tôn Hào, tại phòng đấu giá đập đến Trầm Hương kiếm Thanh Mục Tôn Hào, đây thật là, sáu ngựa tranh vương. Hoa rơi Trầm Hương. Chương 143, xú vị không hẹn mà gặp. Bắn gọc sắc. Chương 143, xú vị không hẹn mà gặp. Đi tới điểm cuối cùng, ghim ngựa mà đứng, Tôn Hào mắt nhìn phía trước, trên mặt mang cười, chắp tay cúi đầu. Thanh Mục Tôn Hảo, gặp qua bệ hạ, gặp qua các vị trưởng lão. Nhân Vũ Hoàng đế rất là tò mò nhìn Tôn Hảo, không nghĩ tới thật đúng là như Đông Ba Tế tự lời nói, xuất hiện biến số, cái này Thanh Mục Tôn Hảo thế mà ngoài ý muốn thu hoạch được thứ nhất, đại thủ bại xuống, miễn lễ, sau đó một mặt hiền hòa nhìn về phía Tôn Hảo sau lưng. Tôn Hảo sau lưng chính là Nhân Vũ Hoàng đế hai vị ái nữ. Hạ Tĩnh còn tốt, một mặt điềm tĩnh, chỉ là sau khi vận động, trên mặt còn có đỏ ửng nhàn nhạt, Hạ Am trên mặt tiểu là một mặt khó chịu, đi qua Tôn Hảo bên người thời điểm hung hăng chừng Tôn Hảo một chút, thấp giọng nói ra, hèn hạ, hạ lưu, đồ vô sỉ. Sau đó, suối dục thấu cốt long chạy chậm đón lấy Nhân Vũ, nị thanh giòn gọi, phụ hoàng, Tôn Hảo. Mã Vương sinh ra, những người khác cũng mất đi tranh đấu hứng thú, lần lượt đi tới điểm cuối cùng bài danh ra đời, Tôn Hảo thứ một, hai vị công chúa đặt song song thứ hai, Âu Dương Đô Tam thứ tư, hai vị tiểu vương gia đặt song song thứ năm, Cắt Tuyển Trương thứ bảy, Tần Vĩ Siêu thứ tám, Lưu Chí Viễn thứ 9, Cắt Kim Húc, Âu Dương Cẩn Phương đặt song song thứ 10. Dạng này bài danh thật đúng là tuân ra ít lưu ý, lớn nhỏ đổ bàn, một mảnh lũ lụt. Ép Tôn Hảo tu sĩ, ít càng thêm ít, không ít dân cờ bạc đại bại thua thiệt. Thời gian qua một lát, săn hội thợ săn lần lượt đến, dục ngựa mà đứng, chỉnh tề đứng ở khu vực săn bắn lối vào. Tế tự Đông Ba đại biểu hoàng thất tuyên bố tranh tài kết quả, tuyên bố tranh tài ban thưởng, đua ngựa, chỉ là Tuấn Sơn săn hội món ăn khai vị. Ban thưởng cũng là cái gọi là săn hội điểm tích lũy, Tôn Hảo Dũng lấy được Mã Vương, ban thưởng điểm tích lũy 100 điểm, hạng 2 ban thưởng 90 điểm, theo thứ tự suy ra. Kết quả tuyên bố xong tất, tế tự Đông Ba hét lớn một tiếng, xuống ngựa, bắt đầu săn hội. Các vị tu sĩ tung người xuống ngựa, tế tụ khu vực săn bắn cửa vào. Tôn Hảo sau khi xuống ngựa, sờ sờ lục nhĩ đầu ngựa, nghĩ nghĩ, móc ra mấy khỏa tự luyện chế thượng phẩm bồi nguyên đan, phạt mạch đan, ném vào Lục Nhị trong miệng. Cái này Lục Nhị đã thông linh, đầu ngựa chĩa vào Tôn Hảo, dùng sức cọ sát mấy lần, ngựa đồng đến đây dẫn ngựa, cái này Lục Nhị mã đung đưa trái phải, không chịu đi vào khuôn khổ. Tôn Hảo thở dài, sờ sờ đầu của nó, đi thôi, ta cũng không có thời gian mang ngươi. Tôn Hảo nói cũng đúng lời nói thật, cái này Lục Nhị mặc dù có một chút linh tính, nhưng là, dù sao liền linh thú đều không phải là, theo không kịp Tôn Hảo tu luyện tiết ấu, mang theo trên người, không có có ích. Lục Nhĩ không cam lòng bị Mục Đồng mang đi, Hạ Am lúc này lại đứng ở Tôn Hảo bên người, bĩu môi nói, quỷ hẹp hỏi, ý chí sắt đá quỷ hẹp hỏi. Chuyện của tôi. Nét. Tôn Hảo. Xem ra, vị này ngũ công chúa là cùng chính mình đòn khiêng lên. Phía trước, tế tự Đông Ba ngay tại đều đâu vào đấy đi trình tự, quát lớn, thỉnh tuấn sơn đá, lập thạch, phân phát điểm tích lũy minh bài, Tôn Hảo, tiến lên lĩnh bài. Tôn Hảo tiến lên, từ Đông Ba trong tay tiếp nhận một cái điểm tích lũy minh bài. Tuấn trên núi đá, lập tức xuất hiện một cái cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng, Tôn Hảo, điểm tích lũy 100, dựa theo đua ngựa bài vị trình tự, các tu sĩ từng cái đi lên nhận lấy minh bài, bài danh cùng điểm tích lũy tiểu xuất hiện ở Tuấn trên núi đá. Cái này Tuấn Sơn đá hết thể có hai khối, một khối đứng ở Tuấn Sơn khu vực săn bắn cửa vào, khác một khối tắc thì đứng ở kinh hoa trong sân rộng, cung cấp vạn người kính ngưỡng. Sau đó, Đông Ba tuyên bố săn hội điểm tích lũy lấy được phương pháp, săn hội. Tự nhiên là thông qua săn hội thu hoạch điểm tích lũy, Tuấn Sơn khu vực săn bắn là hoàng thất mở tự nhiên khu vực săn bắn bên trong có linh thú vô số, tu sĩ săn bắt linh thú thu hoạch điểm tích lũy. Đánh giết linh thú đằng sau, đem linh thú tinh huyết nhỏ tại điểm tích lũy minh bài phía trên, điểm tích lũy tiểu sẽ tự động ghi lại ở minh bài phía trên đồng thời biểu hiện tại tuấn trên núi đá. Luyện khí tiền kỳ linh thú không có điểm tích lũy, luyện khí trung kỳ linh thú 5 cái điểm tích lũy, luyện khí 7 tầng linh thú 10 điểm tích lũy. Luyện khí tầng 8 linh thú 20 điểm tích lũy, luyện khí 9 tầng linh thú 30 điểm tích lũy, luyện khí đại viên mãn linh thú 100 điểm tích lũy, về phần trúc cơ kỳ linh thú, dù là chỉ là trúc cơ sơ kỳ linh thú, cũng có 1000 điểm tích lũy. Tôn Hảo dũng đoạt mã vương, tương đương với đánh chết một đầu luyện khí đại viên mãn linh thú. Tế tự Đông Ba cuối cùng cảnh cáo dự thi tu sĩ không được đi vào Tuấn Sơn khu vực săn bắn vượt qua 3000 cây số, nay phạm vi bên ngoài sẽ xuất hiện trúc cơ linh thú. Trúc cơ kỳ linh thú cũng không phải trước mắt những này luyện khí tu sĩ có thể chống đỡ. Ngoại trừ điểm tích lũy quy tắc bên ngoài, còn có rất nhiều săn hội chú ý hạng mục, trong đó điểm trọng yếu nhất tiểu là săn hội trong lúc đó, nghiêm cấm tranh đấu lẫn nhau, một khi phát hiện, thành tích về không. Tu sĩ toàn bộ nhận lấy minh bài đằng sau, tuấn trên núi đá, xuất hiện cái thứ hai bảng danh sách, đoàn thể bảng điểm số, đoàn thể có tổng điểm tích lũy và bình quân điểm tích lũy, bài danh đã bình ổn đồng đều điểm tích lũy bài vị. Hết thể 6 cái đoàn thể. Thanh Mục Tông trước mắt đoàn thể xếp hàng thứ nhất, Hậu Thổ Tông thứ nhất đếm ngược. Kết quả này, lại để cho những cái kia cảm thán Thanh Mục Tông khí vận xảy ra vấn đề tu sĩ mở rộng tầm mắt. Tuấn Sơn đá sáng lên bài vị giờ khắc này, kinh hoa đổ bàn lại lần nữa mở ra. Đổ bàn đủ loại, chủ yếu có săn thủ đổ bàn, đoàn săn đổ bàn, 5 vị trí đầu đổ bàn. Chờ một chút. Kinh hoa thành lớn nhất hoàng gia song bạc, Vũ Nhàn Lãng ngay tại nơi này đặt cược. Đua ngựa đổ bàn, Vũ Nhàn Lãng cũng là bên thắng. Đặt cược Tôn Hảo 100 linh thạch, biến thành 2000 linh thạch, kiếm lợi lớn, lúc này, quyết định đến cái hung ác, cái này 2000 linh thạch, quyết định toàn bộ ép Tôn Hảo, săn hội săn thủ. Nay lại, Tôn Hảo nhân khí so sánh đua ngựa, vượt một chút, đặt cược cần xếp hàng, bất quá, phía trước tu sĩ đặt cược cũng không nhiều, phần lớn là 100 linh thạch tả hữu. Tôn Hảo mặc dù dũng đoạt mã vương, nhưng là tu vi vẹn vẹn luyện khí tầng 8, bình thường lại thanh danh không hiển hách, trang gia đồng thời không coi trọng Tôn Hảo. Săn thủ đổ bàn mở ra tỷ lệ đặt cược là 1:5, so sánh Âu Dương Đô Tam 1:1, kém xa tít tắp, thậm chí là Lưu Chí Viễn tỷ lệ đặt cược đều là so sánh 4. Đến phiên Vũ Nhàn Lãng phía trước một cái tu sĩ này không cao không thấp, nhưng sinh đầu trâu mặt ngựa, mắt nhỏ lộ ra một cỗ tinh quang, nhìn 10 phần khôn khéo, rất khách khí tại cửa sổ đặt cược, Tôn Hảo, săn thủ, 2000 linh thạch. A. Vũ Nhàn Lãng nghe vậy, không khỏi nhìn cái này đầu trâu mặt ngựa tu sĩ vài lần. Ép Tôn Hảo 2000 linh thạch, tu sĩ này thật đúng là thật khí phái. Lão cổ cũng không nghĩ tới, Tôn Hảo quả nhiên cho mình kinh hỉ, 100 linh thạch biến thành 2000, đã cái này Tôn Hảo không đơn giản, lão cổ tin tưởng phán đoán của mình, dứt khoát, đến cái đánh cược, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lão cổ đem thắng tới cái này 2000 linh thạch toàn đè ép Tôn Hảo. Lão cổ cầm phiếu đánh bạc, đứng ở cửa sổ cách đó không xa, còn chưa đi xa, chỉ nghe thấy cửa sổ chỗ lại có người nói, Tôn Hảo 2000 linh thạch. Lại có một cái ép Tôn Hảo, với lại, cũng là đè ép 2000 linh thạch. Lão cổ không khỏi cảm thấy chi âm, chạy lên đi xem xét, nhưng là một cái tương đối quen mặt, xấu xí tu sĩ. Hai cái tu sĩ, một cái đầu trâu mặt ngựa, một cái xấu xí, cái này tại đại diện tích tuấn lãng tu sĩ bên trong, cũng coi là khác loại, lao cổ trí nhớ cao minh, trong nháy mắt nhớ tới trước mắt vị này là ai, đây không phải ngày đó một tú đường đăng phong tùy tùng sao, lập tức nhiệt tình chào hỏi, Vũ Nhàn Lãng, Vũ Sư Huynh. Vũ Nhàn Lãng nhìn trước mắt vị này luyện khí tiền kỳ, túi đầu không lưng tu sĩ, mặc dù trướng mắt tu vi, nhưng là tốt xấu ra hỏa này vừa mới cầm cự tôn hào 2.000 linh thạch, thế là vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi là? Lao cổ túi đầu không lưng, ta tên cổ như đạo, kinh hoa người xưng lão cổ. Lao cổ. Vũ Nhàn Lãng nở nụ cười, tiểu là cái kia vô sự gió bắt đầu thổi sóng, toái miệng loạn kinh hoa lão cổ. Lao cổ tiếu dung càng sâu, chính là bị nhân, chính là bị nhân. Vũ Nhàn Lãng con ngươi đảo một vòng, nhớ ra cái gì đó, trên mặt cười to, vô lao cổ bả vai, kính đã lâu, kính đã lâu, đúng, lao cổ, ngươi vừa mới đè ép tôn hảo tôn sư huynh 2.000 linh thạch. Lao cổ trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì đối với tôn hảo đánh giá lại đề cao mấy phần, xem ra, cái này một tú tùy tùng đã thay đổi lề lối, chuyển ném tôn hảo, miệng thảo luận lời nói cũng không chậm, vũ sư huynh không phải cũng đè ép 2.000 linh thạch sao. Nói xong, hai người cười ha hả, một bộ anh hùng sở kiến lược đồng dáng vẻ. Chương 144, khi dễ tiểu tức phụ. Bắn gọc sắc. Chương 144, khi dễ tiểu tức phụ. Hai người là con rùa nhìn đậu xanh nhìn vừa mắt, chỉ cảm thấy là anh hùng tương tích, gặp nhau rất muộn, dắt tay mà đi. Tại tu sĩ khác xem ra, hai cái vị này, điển hình cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tuấn Sơn khu vực săn bán, đại môn mở rộng, trăm tên tu sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Săn hội hình thức không hạ. Mỗi con linh thú chỉ có thứ nhất giọt tinh huyết, chỉ có một cái minh bài mới có thể có đến điểm tích lũy, nếu như nguyện ý, có thể tổ đội săn giết linh thú, cũng có thể đơn độc hành động. Tiến vào khu vực săn bắn đằng sau, 6 con đội ngũ, đều tuyển một cái phương hướng, ngự kiếm mà đi. Âu Dương Đô Tam ngự kiếm trước đó, cười ha ha, các vị, săn hội tiểu nhìn bản lĩnh thật sự, nhưng không có tiện nghi có thể chiếm, cái này săn thủ, ta Âu Dương Đô Tam quyết định được, ha ha ha.